chỉ là biết những tin tức này tác dụng không lớn a. Trên đường cái mặc áo che gió màu đen nam nhân có thể nhiều hơn nhiều, xem ra còn phải từ mũi trên xuống tay. Đi ra cửa hàng nước hoa, Cạ Dột đối với trước mắt thu thập được những tin tức này như trước có chút bất mãn ý, trước hắn cố ý hỏi dò qua hung thủ trên người có hay không có một ít dễ thấy thân thể đặc thù, thế nhưng điếm trưởng trả lời lại làm cho hắn rất thất vọng, ở điếm trưởng trong ấn tượng hung thủ chính là một cái cực kỳ bình thường nam nhân, phóng tới trong đám người liền có thể lập tức hòa tan vào loại kia. Ngay vào lúc này, đang có chút phát sầu Cạ Dột bất ngờ ngửi đến trong không khí có một mùi quen thuộc, xác thực không phải là mình trên người tản mắt ra, lập tức theo mùi khởi nguồn đi tới. Chỉ chốc lát liền đến một nhà cách cửa hàng nước hoa không xa nhà hàng trước mặt, hương vị truyền đến địa phương đang ở bên trong. Nhà hàng trang trí rất khí thế, nhìn qua như là một nhà tương đối cao đương phòng ăn, cửa còn có hai cái tiếp khách tiểu thư đứng, xem Cạ Dột muốn vào cửa sau đó còn chủ động vì hắn kéo ra cửa kính. Theo hương vị đi thẳng đến dùng cơm địa phương, Cạ Dột ánh mắt khóa chặt phía trước một cái ăn mặc áo khoác da trồn đang dùng món ăn quý phụ người. Ám Linh, ngươi có thể cảm giác được thực lực của đối phương tin tức sao? Nữ nhân này có thể hay không là hung thủ một người trợ giúp? Không, đây chính là một cái bình thường lão bà mà thôi, trên người không có một tia mùi máu tanh, chứng minh nàng gần mấy tháng qua cũng chưa từng giết người, sóng tinh thần cũng phi thường thấp, cũng không phải chức nghiệp giả. Ám Linh đáp lại truyền đến, Cạ Dột lập tức lên đường đi tới quý phụ người dùng cơm vị trí đối diện ngồi xuống. Từ trong lồng ngực móc ra sĩ quan cảnh sát chứng minh cùng cái kia bình nước hoa. Phu nhân, bởi ngài khả năng liên lụy đến cùng một chỗ mưu sát án. Vì lẽ đó có một số việc khả năng cần ngươi phối hợp, ta nghĩ xin hỏi ngài trên người dùng nước hoa có phải là cái này một khoản? Nếu như là, như vậy nước hoa lại là thông qua cái gì đường tắt từ ai chỗ ấy mua được? Người bình thường nghe được có cảnh sát nói mình cùng một việc mưu sát án có quan hệ phản ứng đầu tiên đều là có chút bối rối, cái này quý phụ người tự nhiên cũng không ngoại lệ, khắp khuôn mặt là vẻ mặt mờ mịt, ở chú ý tới Cạ Dột trong tay nước hoa sau lập tức đem tự mình biết tất cả đều nói ra. Nguyên lai loại nước hoa này là hiện tại mịt trở thành khu thượng lưu phu nhân trong vòng rất là dễ bán một khoản nước hoa, nó cũng không tại một loại nào đó trong cửa hàng bán ra, mà là do một cái chuyên môn chế tác nước hoa người trực tiếp bán ra cho những kia có ý đồ mua người, bởi vì mùi thực sự dễ ngửi lại thêm vào cung cấp hàng cũng ít, vì lẽ đó giá cả cũng là tương đương quý trọng. Căn cứ nữ nhân miêu tả, hướng về nàng bán ra nước hoa người kia là một người thanh niên, vị trí ở ngay gần một nhà cửa hàng bên trong. Bình thường nếu như có yêu cầu tới nói các nàng đều sẽ trực tiếp đi lấy mua, hôm nay nàng chính là mới từ bên kia mua xong trở về, túi sách của chính mình bên trong thì có một bình cùng Cạ Dột trong tay giống nhau như lúc nước hoa. Cảm tạ ngài tin tức. Nắm nước hoa từ phòng ăn đi ra, đứng ở cửa xác thực phương vị, Cạ Dột hướng về quý phụ người nói tới này nhà cửa hàng chạy đi, cửa hàng mặt ngoài trên nhìn qua hẳn là buôn bán một ít tạp hóa, hiện tại chính mang theo doanh nghiệp bên trong nhãn hiệu. Đẩy cửa ra đi vào phát hiện người thanh niên kia an vị ở quầy hàng mặt sau. Thùng thùng. Gõ gõ quầy hàng, đem thanh niên sự chú ý từ trong tay một quyển mỹ nữ tạp chất hấp dẫn lại đây. Cạ Dột tiếp theo lấy ra sĩ quan cảnh sát chứng minh hỏi, bây giờ hoài nghi ngươi cùng nhau giết người án có quan hệ, ta cần ngươi tiến hành phối hợp, loại nước hoa này có phải là từ ngươi cái này bán đi? Thanh niên ánh mắt từ Cạ Dột sĩ quan cảnh sát chứng minh trên chuyển hướng hắn một cái tay khác trên nước hoa bình, trên mặt rất nhanh trở nên trắng bệnh. Theo bản năng xoay người liền muốn chạy trốn, cách một cái quầy hàng Cạ Dột cũng không có vươn mình đuổi theo, trực tiếp móc ra thẩm phán hướng về phía bên cạnh hắn tưởng chính là một phát súng. HTTP. Trung kích cực lớn lực mang theo vụn gỗ để thanh niên không thể không dừng bước, bởi vì hắn biết mình nếu như lại chạy, kế tiếp một phát súng đánh sẽ là bắp đùi của chính mình, đến thời điểm một cái tàn tật suốt đời là tuyệt đối chạy không được. Hiện tại, xoay người trở về ngồi xuống, ngoan ngoãn nói cho ta ngươi biết đến tất cả tin tức. Ta sẽ bảo đảm ngươi an toàn, không có bất kỳ người nào có thể ở phòng giữ bảo vệ cho thương tổn ngươi. Dơ thẩm phán Cạ Dột dùng nòng súng chỉ bên cạnh một cái ghế nói. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 60, hỏi cùng lần đầu giao thủ. Là ai đem đồ vật để ngươi tiến hành buôn bán, đối phương gương mặt bên ngoài như thế nào, trên người có hay không có cái gì đặc thủ. Cạ Dột đi vào quầy hàng, từ bên cạnh lại chuyển cái ghế ngồi tại thanh niên bên cạnh ngồi xuống, dơ tay đem thẩm phán đặt ở trên đùi của chính mình. Từ trong ngực của chính mình lấy ra một cái sách nhỏ, sau đó bắt đầu câu hỏi. Thanh niên đầu tiên là nhìn một chút thẩm phán cái kia đường kính cực lớn nòng súng nuốt hai cái nước miếng, sau đó nơm nớp lo sợ nói, là một cái tuổi hơi lớn nam nhân, ta vốn là nhà này tiệm tạp hóa điếm trưởng. Ở hai cái tuần trước một buổi tối, người đàn ông này tìm tới ta, bảo là muốn để ta bán hộ một vài thứ, đồng thời đáp ứng cho ta một ngân tệ rút lấy tỷ lệ giao dịch. Ngài cũng biết, một ngân tệ đối với chúng ta loại này tiểu điếm trưởng ý vị như thế nào. Vì lẽ đó ta đương thời liền đáp ứng rồi. Bất quá ta đương thời liền cảm thấy người đàn ông này không đơn giản, bởi vì trên người hắn tuy rằng rất dễ chịu thế nhưng luôn có một loại để ta rất không thoải mái khí tức, sau đó cũng không biết chuyện gì xảy ra. Mỗi qua một hai ngày liền có một ít nữ nhân đến ta cái này đến mua những kia nước hoa, giá cả còn rất đắt, ta đương thời nếu như biết hắn là hung thủ giết người khẳng định trước tiên báo án a. Sĩ quan cảnh sát đại nhân ngươi có thể phải tin tưởng ta, ta nhưng là chân chính thủ pháp thị dân. Xì xì. Cẩn thận. Lầu hai có người. Cạ Dột bên này vừa muốn ngẩng đầu nói hai câu, trước mắt người thanh niên này đỉnh đầu trong nháy mắt liền như là bị vật gì đó chọc mà vào, màu hồng nhạt hôn tạp vật từ bên trong phun tung tóe đi ra. Ám linh nhắc nhở lúc này cũng từ vang lên bên tai. Cạ Dột phản ứng đầu tiên không phải ngẩng đầu nhìn, mà là đầu tiên giơ lên thẩm phán đối với mình đỉnh đầu lầu 2 cửa thang gác vị trí chính là hai phát súng, phòng ngừa đối phương đón lấy đối với mình tập kích, sau đó lui về phía sau một ngửa đầu, một cái cũng lăn tránh thoát phóng tới viên đạn sau từ dưới đất đứng lên đến. Người đàn ông trung niên, áo khoác màu đen, trên người có một luồng mùi nước hoa, chính là ngươi. Trước mắt xuất hiện nam nhân hoàn toàn phù hợp Cạ Dột trước mắt ở trong đầu đối với hung thủ đại thể phát họa, đối phương lần này lại đây rõ ràng là giết người diệt khẩu, phòng ngừa người thanh niên này để lộ ra càng nhiều tin tức, mà đối phương giết xong người thanh niên này sau rõ ràng cũng không có ý định đi, hắn tuy rằng không rõ ràng Cạ Dột từ chính mình cái này ra hàng nhân khẩu bên trong đến cùng biết rồi bao nhiêu, thế nhưng cho dù là không biết gì cả, bằng vào hiện tại Cạ Dột cái này. Cảnh sát nhìn thấy hắn mặt, hắn cũng phải đi xuống giết hắn. Ẩm. Ẩm. Thẩm phán liên tục nổ súng, chỉ là đối phương thân thủ hiển nhiên muốn so với Cạ Dột tưởng tượng mạnh hơn, mấy cái nhẹ né tránh, không chỉ có tránh khỏi hắn đấu súng, còn từ cầu thang trên nhảy xuống tiếp cận đến bên cạnh hắn, trong tay thanh chủy thủ kia như ẩn như hiện. Ta ở khu thành Đông Trân Châu đường lớn một cái tiệm tạp hóa bên trong, phát hiện mưu sát án hung thủ. Cần trợ giúp. Cần trợ giúp. Cạ Dột đem vị trí của chính mình báo xong, cầm trong tay ống nói điện thoại ném tới bên cạnh trên quầy, thẩm phán viên đạn đã đánh xong. Đón lấy chính là cận chiến chém giết. Cần ta hỗ trợ sao? Ta có thể rõ ràng nói cho ngươi, đối phương rất mạnh. So với ngươi trước đây gặp phải bất cứ kẻ địch nào đều muốn cường. Không, ngươi đừng đi ra. Nơi này ngay khi đường lớn bên cạnh, vừa nãy tiếng súng thế tất sẽ hấp dẫn không ít người lại đây. Ngươi nếu như xuất hiện, vậy ta liền nguy hiểm. Ta hiện tại cũng không thể sử dụng huyết mạch lực lượng, chỉ có thể dựa vào hiện tại trạng thái với hắn đấu một trận. Cường. Vậy thì như thế nào? Ở trong lòng phủ quyết rơi ám linh hỗ trợ yêu cầu, kẻ địch công kích dĩ nhiên đến lĩnh, Cạ Dột lui về phía sau nhảy một cái, hai tay nhanh chóng sờ về phía bên hông chỉ hổ, lấy tốc độ nhanh nhất đeo vào, sau đó xông lên hướng về hung thủ, một cái phải đấm thẳng thẳng đến đối phương mặt. Nhưng mà hung thủ tốc độ lại là càng nhanh hơn, ở Cạ Dột công kích tiếp xúc được thân thể của hắn trước, hắn cũng đã khom lưng tránh thoát quyền anh, chủy thủ trong tay ở một khắc tiếp theo xẹt qua Cạ Dột bên hông. Không sai thân thể, lại có như thế cao sức phòng ngự. Ngươi cũng không phải người bình thường a. Nam nhân tay phải cầm ngược dao găm, chính mình vừa nãy cái kia một thoáng công kích còn nhiều sắc bén hắn là biết rõ ràng nhất, mà chính là như thế rắn chắc một đao nhưng cũng chỉ là ở trên người đối phương lưu lại một cái không lớn không nhỏ vết thương. Nếu như người bình thường, cái kia một thoáng đầy đủ mổ bụng phá dạ dày. Truy thủ của ngươi cũng không sai, bất quá khí lực cũng không phải làm sao cường. Miệng vết thương ở bụng truyền đến đâm nhói để Cạ Dột trong lòng cả kinh. Đây là hắn ở triều tịch huyết mạch cường hóa thân thể sau lần thứ nhất bị người tạo thành trình độ như thế này vết thương, tuy nói đây là đang không có mở ra thủy nguyên tố tâm chắn cùng kích hoạt huyết mạch tình huống dưới, nhưng điều này cũng đầy đủ để cho hắn đánh tới tất cả tinh thần đến ứng đối. Đem túi áo trong tịch lưu lấy ra quăng đến bên cạnh trên đất, con mắt hơi nheo lại nhìn đối phương, Cạ Dột lần thứ hai xông lên trước, hắn biết tốc độ của chính mình không bằng đối phương, bởi vậy hắn nhất định phải chiếm trước chiến đấu quyền chủ động, đem nhịp điệu nắm giữ ở trong tay chính mình. Thượng câu quyền, hữu câu quyền, phúc quyền. Cạ Dột mỗi một xuống quyền anh nện ở tiệm tạp hóa mỗi cái địa phương đều có thể mạnh mẽ đem đập nát, nguyên bản liền bị thẩm phán tàn phá qua vách tường càng là bị hắn oanh sụp nửa mặt, vung quyền lúc cạo lên quyền phong để không ngừng né tránh bên trong nam nhân cũng là âm thầm hoảng sợ, biết mình nếu như chính diện chúng vào một quyền, cũng sẽ không dễ chịu đi nơi nào. Ta thừa nhận sức mạnh của ngươi đủ mạnh. Thế nhưng nghĩ muốn bằng như vậy quyền tốc thương đến ta. Ngươi còn kém xa lắm a. Nam nhân lần thứ hai tách ra Cạ Dột một cái do câu quyền, cũng không để ý cạo chính mình cả khuôn mặt đau đớn quyền phong, cả người trực tiếp va tiến vào Cạ Dột trong lồng ngực, chủy thủ trong tay mạnh mẽ đâm vào Cạ Dột bên hông, máu tươi rất nhanh liền từ bên trong chảy ra. Khoe miệng lôi kéo ra nụ cười lạnh như băng, nam nhân tự giác chỉ cần mình bước ra lùi về sau, trước mắt cái này cảnh sát thì sẽ ở sau đó 2 phút chảy máu chí tử. Nhưng mà ở hắn tưởng tượng bên trong điều này có thể để trước mắt nam nhân ngã xuống một đòn nhưng không có đạt được hắn nghĩ muốn cầu thành quả, ngẩng đầu nhìn sang, nhìn thấy là trong mắt đối phương dường như muốn đem hắn thiêu đốt hầu như không còn chiến ý. Tốc độ của ngươi, hiện tại thì lại làm sao? Vướng. Phản ứng thần kinh thiên phú thắp sáng để cả ruột ở gặp công kích trong nháy mắt liền phản ứng lại, hoàn toàn không để ý bên hông bắn tung tóe máu tươi, một phát bắt được cổ tay người đàn ông, sức mạnh khổng lồ đem dao găm vững vàng cố định, không cho nó lại xông về phía trước đồng thời, giống to một tay nắm tay mạnh mẽ nện xuống, lấy thương đổi mệnh. Lần này mục tiêu là hung thủ của sống. Chỉ cần đập mạnh, hắn muốn cho cái này dám đả thương đến mình người trả giá bị vỡ nát đánh đổi. Muốn giết ta, không có dễ dàng như vậy. Nhưng mà người đàn ông này tựa hồ còn có thủ đoạn của chính mình, trên người đột nhiên bắn ra hào quang màu tím thẫm, một tầng tinh thuẫn hiện lên ở hắn phần lưng, nỗ lực mạnh mẽ đỡ cả ruột nện gõ. Bao hàm tràn trề lực lượng khổng lồ nện gõ lại là mạnh mẽ đánh nát tầng này tinh thuẫn, sau đó liền phải tiếp tục nện xuống. Đáng tiếc cái này một giây đình trệ lại là để người đàn ông này có đầy đủ phản ứng thời gian, cả người mang theo dao găm mạnh mẽ xoay chuyển thân hình, cả ruột thậm chí nghe được đối phương khớp xương không chịu nổi gánh nặng tiếng kéo kẹt. Thế nhưng cuối cùng để cho hắn thoát đi chính mình lần này tất sát nện gõ. Đáng ghét ta. Nếu không là. Ngã ngồi ở phía sau quầy vách tường trước, cả ruột không cam lòng liếc nhìn bên ngoài những kia thị dân. Vừa nãy như vậy cơ hội tốt, nếu không là những thứ này người nhìn để cho hắn những kia thủ đoạn đều không cách nào dùng. Hắn muốn khiến cho tên hung thủ này tan xương nát thịt không thể. Hiện tại không chỉ có không có trọng thương đối phương, trên người mình ngược lại là bị vẽ ra mấy vết thương, phần bụng vết thương kia càng là sâu có chút quá đáng. Dù là thể chất của hắn đều không thể lơ là. Cồn vật bi, đồ ác mẩy. Chương 61, khế ước cùng huyết mạch dùng chung. Cà rốt, thương thế như thế nào, ngươi cùng hung thủ chính diện giao chiến, có hay không phát hiện gì? Đang cùng hung thủ tiến hành chính diện chiến đấu sau khi, cà rốt phần bụng cũng coi như là chịu đến một lần đối với người bình thường tới nói nên tính là trọng thương thương tổn. Đương nhiên, vậy cũng chỉ là đối với người bình thường mà nói xong. Cà rốt dựa vào chính mình triệu tịch huyết mạch rất nhanh sẽ để vết thương có khôi phục. Đã không còn mới vừa bị đâm xuyên lúc ra máu nhiều. Chỉ là làm thầy thuốc lúc chạy đến nhìn thấy cả ruột bên hông đạo kia hẹp dài vết thương còn có hiện trường ra lượng máu đến xem, trực tiếp liền phán đoán hắn bị trọng thương, trải qua ngắn ngủi băng bó sau liền muốn đem hắn đưa vào bệnh viện đa khoa, mà mạ ghi chạy tới lúc nhìn thấy, chính là phần bụng quấn quanh từng vòng lớn huyết sắc băng vải cả ruột. Hung thủ là một người đàn ông trung niên, mũi phía dưới có hai phiết râu mép nhỏ, ăn mặc một thân áo che gió màu đen, mặt rất là bình thường, không tìm được rõ ràng đặc thù. Rất xin lỗi không có cho đối phương lưu lại cái gì mặt ngoài trên thương thế, không phải vậy có thể thuận tiện sĩ quan cảnh sát ngài tìm hắn. Cả ruột cũng không phải chưa cho đối phương tạo thành thương tổn, chỉ là mạnh mẽ xoay chuyển thân hình cho cái kia hung thủ mang đến chính là nội thương, cũng chưa từng xuất hiện chảy máu tình huống, ở bên ngoài quần áo che đậy xuống rất khó nhìn ra đến. Người cung cấp tin tức đã có đủ nhiều, đón lấy cho ngươi thả 5 ngày kỳ nghỉ mang tân dưỡng thương đi, lần này ngươi là tai nạn lao động hơn nữa còn thu được nhiều như vậy tin tức. Phòng giữ bên kia sẽ không bạc đãi ngươi, ta còn muốn đi bắt hung thủ, bên này cũng không có cách nào nhiều chờ, chú ý thân thể. Mạ ghi sĩ quan cảnh sát nói xong liền rời khỏi, Angelina cũng là tới an ủi một phen, nói là sau này mình sẽ đến thăm cạ rốt. Nhưng mà bị cạ rốt từ chối, bởi vì hắn không dự định ở cái này nhiều chờ, lập tức liền dự định về nhà mình đi. Đối với tên hung thủ này, hắn có thể không dự định liền như thế buông tha hắn. Chờ Angelina rời đi. Cả ruột lập tức biến tìm tới phụ trách hắn bên này y tá yêu cầu về nhà tu dưỡng, nguyên bản bọn họ là không đồng ý, cho rằng trọng thương bệnh nhân phải ở bệnh viện đa khoa thật tốt đợi. Bất quá cả ruột kiên trì phải đi về, bọn họ không cưỡng được cũng không có cách nào mạnh mẽ ngăn cản. Làm sao, cảm thấy có chút không thoải mái sao, lo lắng ta. Yên tâm đi, ta cũng sẽ không như vậy dễ dàng ngã xuống, ngươi muốn giúp ta, cũng mau lớn lên đi. Trở lại trong nhà mình cả ruột phát hiện tịch lưu tựa hồ không phải rất vui vẻ. Vẫn nằm lì ở trên giường bình tĩnh nhìn hắn, xác thực nói là nhìn vết thương của hắn, trong ánh mắt còn có chút còn có bi thương biểu hiện, không khỏi xoa tịch lưu đầu nói. Không biết tịch lưu có hay không nghe hiểu hắn ý tứ, từ trên giường đứng lên chậm rãi tránh ra tay của hắn, đem miệng đưa đến hắn ngón tay trỏ trên, cả ruột có thể cảm nhận được tịch lưu răng sữa ở chính mình lòng bàn tay trên ma sát, đại khái là nghĩ muốn cắn mở ngón tay của chính mình. Đáng tiếc thể chất của hắn thực sự quá mạnh mẽ, bình thường đao nhỏ đều không thể cắt làn da của hắn. Chớ nói chi là tịch lưu này còn mới mấy cái tuần to nhỏ ấu thú, tình huống như thế để tịch lưu rất là sốt ruột, không ngừng kêu to. Nhanh lên một chút cắt ra ngón tay của ngươi, tên tiểu tử này muốn cùng ngươi ký kết khế ước. Cái gì? Ta rõ ràng. Cả ruột ở trong sách từng thấy, chỉ có cùng ma thú ký kết khế ước mới xem như là chân chính đồng bạn, hắn vốn tưởng rằng phải đợi Tịch Lưu lớn lên mới sẽ có loại năng lực này, không nghĩ tới nó hiện tại liền có thể làm được bước đi này. Cái này tự nhiên là không thể tốt hơn sự tình, vì lẽ đó hắn lập tức liền từ bên cạnh đem ra một cây đao nhỏ, mạnh mẽ cắt ra ngón tay của chính mình, để bên trong chảy ra máu tươi. Tịch Lưu đem đầu sượt lại đây liếm một cái, sau một khắc một cái chậu rửa mặt to nhỏ phiền phức trận pháp xuất hiện ở Tịch Lưu cái chán cùng cạ ruột ngón tay trong lúc đó. Một loại không tên liên hệ bị cấp tốc liên thông, cạ ruột trong đầu lập tức xuất hiện một loại nào đó vui sướng tâm tình, là Tịch Lưu. Không chỉ có như vậy, cạ ruột tự thân triều tịch huyết mạch ở trận pháp ánh sáng đạt đến lớn nhất đồng thời trong nháy mắt bị kích hoạt, trên da xuất hiện màu xanh tím hoa văn, sức mạnh huyết thống chạy khắp toàn thân, Tịch Lưu trên người cũng là nổi lên hào quang màu u lam, nguyên bản chỉ có cạ ruột bàn tay to nhỏ Tịch Lưu hình thể tăng trưởng, từ từ đến thành niên nhà mèo to nhỏ. Lúc này Tịch Lưu trên người cũng là rốt cục bắt đầu xuất hiện thuộc về bản thân nó huyết mạch, tuy thế hiện tại nó so với nhà mèo nhìn qua càng như là còn nhỏ con báo. Huyết mạch lực lượng dùng chung, ngươi cùng con mèo này cũng thật là phù hợp, vẹn vẹn chỉ là ký kết loại này khế ước liền gây nên huyết mạch cộng hưởng, hoặc là phải nói đây là triều tịch huyết mạch cường đại năng lực sao? Huyết mạch lực lượng dùng chung đại diện cho cả ruột cùng Tịch Lưu hiện tại có thể nói là chân chính đồng bạn, song phương huyết mạch lực lượng đã đạt đến lẫn nhau tăng lên mức độ, Tịch Lưu được đến triều tịch huyết mạch mang đến cường đại thể chất bổ trợ, điểm này có thể từ nó hiện tại bóng loáng chân bóng da lông cùng mở rộng gấp 3-4 lần hình thể liền có thể thấy được. Cạ ruột nhưng là thu được Tịch Lưu trong huyết mạch thủy nguyên tố năng lực quản lý, phối hợp với triều tịch huyết mạch tự mang thủy nguyên tố thân cận, càng là làm cho hắn thủy nguyên tố nắm giữ nâng cao một bước. Một tay để ở trước ngực, một cái màu lam do thủy nguyên tố tạo thành quả bóng nước lập tức liền xuất hiện ở giữa bàn tay, đồng thời bắt đầu chậm rãi xoay tròn lên, biến hóa ra các loại hình dạng. Cái này so với cạ ruột trước chỉ có thể ngưng tụ ra quả bóng nước trình độ phải mạnh hơn không ít. Thực sự là một cái tốt giúp đỡ à, chờ ngươi lại lớn hơn chút, chúng ta là có thể kể vai chiến đấu rồi. Đem Tịch Lưu ôm vào trong ngực nào nặn, cạ ruột nguyên bản bởi vì chưa bắt được hung thủ trái lại làm cho đối phương thương tổn được khó chịu trong nháy mắt tan thành mây khói, trái lại tâm tình càng cao hơn, bên hông đau đớn phảng phất cũng giảm bớt không ít. Ám Linh, chúng ta ra đi tìm hung thủ, trước chiến đấu đã đầy đủ để ngươi nhớ kỹ đối phương sinh mệnh trạng thái đi. Cái này nhưng là một cái có thể sử dụng năng lượng chức nghiệp giả, nếu như giết chết hắn, nghĩ đến có thể làm cho ta nhân loại huyết mạch tăng cường không ít. Mà linh hồn của hắn tự nhiên quý ngươi. Đương nhiên, chỉ cần hắn xuất hiện ở cảm nhận của ta trong phạm vi, ta ngay lập tức sẽ thông báo ngươi, người đàn ông kia nhất định phải chết. Linh hồn của hắn đã bị ta dự định. Trước ở bệnh viện đa khoa lúc cả ruột đã từ Angelina trong miệng biết được hung tay mục tiêu kế tiếp vị trí, lần này hắn không dự định cùng phòng giữ người cùng nhau hành động, mà là chuẩn bị ở đối phương gây án trước hoặc là nói là nắm lấy hắn. Bị phòng giữ nắm lấy. Cạ ruột cảm thấy khả năng không lớn, không phải hắn xem thường phòng giữ cảnh sát, thực sự là cái kia thủ đoạn của hung thủ thực sự không kém. Cạ ruột ở tình huống bình thường thực lực đã có trước kỹ sơ kỳ thực lực, nhưng mà cái kia hung thủ lại có thể ở loại kia chật hẹp địa hình phát huy xuất sắc như thế, thậm chí bước đến cạ ruột làm ra lấy thương đổi thương quyết định mới có thể gây tổn thương cho đến hắn. Nếu như đem chiến đấu đặt ở thân hình di động thuận tiện chống trải khu, cả ruột thậm chí hoài nghi mình ở không kích hoạt triều tịch huyết mạch còn có triệu hoán ám linh tình huống dưới thực lực có thể không chiến thắng đối phương. Cồn vật bi, đồ ác mẩy. Chương 62, bắt cóc cùng theo dõi. Cả ruột ngồi ở nhà không có cách nào thu được quá tỉ mỉ cho dù tin tức, chỉ là đại khái biết hung tay mục tiêu kế tiếp là khu thành đông thương nhân nữ nhi. Vị trí cũng là nằm ở khu thành đông phú hảo tụ cư khu, bên này phần lớn đều là một ít biệt thự, phòng ốc rất lớn, ở lại người lại không nhiều, đường phố rất rộng lớn. Thế nhưng cất bước người đi đường cũng rất ít. Cạ ruột ăn mặc một thân thường phục ngồi taxi đi tới mục tiêu điểm phụ cận xuống xe, một đường đi bộ tách ra một ít ánh mắt của người đi đường tới gần mục tiêu kiến trúc, bốn phía quan sát sau khi, cũng không có lựa chọn ven đường phòng cà phê, bởi vì bên trong đã ngồi mấy cái phòng giữ cảnh sát mật, mà là lựa chọn phụ cận một đống nhìn qua bên ngoài vách tường vẫn không có chính thức dán lên gạch sứ, hẳn là mới vừa mới đem cơ bản kết cấu kiến thiết tốt biệt thự chui vào. Thẳng đến lầu 2 ban công, ở ban công cửa sổ sát đất mặt sau nhìn kỹ phía trước cái kia đống đèn đuốc sáng choang biệt thự, phòng giữ gây nên nắm lấy cái này phạm án đầy dây hung thủ nhưng là phái không ít người đến. Bất quá lần này hành động bộ ngành lại vẫn là chỉ có khu thành đông bên này mà gửi sĩ quan cảnh sát còn có mặt khác một cái sĩ quan cảnh sát hợp tác bắt lấy, về phần tại sao không có xin mặt khác hai cái cảnh ti người phía dưới hỗ trợ, nói cho cùng cùng ban đầu khu thành Tây ý nghĩ là như thế. Khu thành Tây nghĩ độc lập trảo đến cái này tội ác tẩy trời hung thủ vì cái gì? Còn không phải là vì có thể độc chiếm phần này công lao lớn, khu thành Tây muốn làm như vậy, phụ trách khu thành Đông bên này cảnh ti chẳng lẽ không nghĩ sao? Cái gì? Ngươi nói khu thành Tây những người kia thất bại, vì lẽ đó chúng ta bên này hẳn là xin để mặt khác hai cái bộ ngành người đến giúp đỡ. Đó là bởi vì khu thành Tây người chính là một đám ngu xuẩn. Hết thuốc chữa ngu xuẩn. Bọn họ thất bại, chúng ta khu thành Đông nhiều như vậy tinh anh tự nhiên không có bất cứ vấn đề gì. Nếu như ngươi cảm thấy không được, vậy thì lập tức thay đổi người, để những kia chân chính tinh anh đến. Nói đến nước này rồi, cái nào sĩ quan cảnh sát dám nói mình không được. E sợ vừa mới dứt lời chính mình liền muốn ném mất sĩ quan cảnh sát vị trí, vì lẽ đó Mạ Gỉ cũng là nhắm mắt mang theo một cái khác phụ trách ngoại bộ sự vụ sĩ quan cảnh sát còn có dưới tay hắn người tới bên này nghĩ phải bắt được tên hung thủ này, mà cái này cũng là cạ rột cho rằng bọn họ có rất lớn khả năng thất bại nguyên nhân. Từ buổi tối 6 giờ bắt đầu chờ đợi, cạ rột đợi có chừng 2 canh giờ, hung thủ không đợi được, đúng là ở chính mình ẩn giấu vị trí phía dưới phát hiện hai cái cầm máy ảnh lại đây chụp trộm phóng viên. Hai người kia liền như thế nằm nhoài cả ruột nơi biệt thự bên cạnh giải cây xanh mặt sau đồng dạng quan tâm phía trước ngôi biệt thự kia. Mục đích của những người này rất đơn giản đó chính là tốt nhất có thể vỗ tới hung thủ hành hung hoặc là nói là bọn cảnh sát truy hung tình cảnh. Loại hình này đem sẽ rất lớn tăng cường bọn họ sở thuộc tòa soạn báo sức mua cùng tự thân tiếng tăm, cùng với là bọn họ cũng sẽ phải chịu rất lớn ca ngợi, bao gồm thăng chức cùng với đơn giản nhất thô bạo tiền tài khen thưởng. Cả ruột, đối phương xuất hiện ở người bên trái đằng trước. Ám Linh vẫn thông qua lực lượng tinh thần đang chăm chú, cả rột đưa ánh mắt đầu hướng phía trước biệt thự phụ bên trái đường phố, một cái ăn mặc màu đen áo khoác bóng người quả nhiên xuất hiện ở bên kia góc tường, đang đứng ở đèn đường bên hơi phát sáng trong bóng tối đánh giá tự chọn định cái kia mục tiêu biệt thự. Hơi hơi nhìn một hai phút, quái dị một màn xuất hiện, hung thủ càng là cởi chính mình áo khoác vứt tại bên cạnh chính mình, sau đó chính mình cả người nhẹ nhàng nhảy một cái nhảy vào tường đây, mà còn lại cái này áo khoác lại cũng là chậm rãi dựng đứng lên. Chuyện gì thế này? Ám Linh, chẳng lẽ nói cái kia hung thủ trên người cũng tồn tại giống như người hung linh? Hắn để hung linh ăn mặc y phục của chính mình hấp dẫn kẻ địch sự chú ý, chính mình lại tiến hành gây án, loại này gây án phương thức. Không trách có thể để cho trước hắn bắt cóc nhiều như vậy cô gái mà không bị bắt lấy, nhìn dáng dấp hôm nay kết quả phỏng chừng cũng là như thế. Cùng cả ruột nghĩ tới không kém, đang phủ thêm hung thủ áo khoác xuống cái kia không rõ sinh vật xuất hiện ở biệt thự cửa chính phủ cận lúc, rất nhanh liền lao ra năm. Sáu cảnh sát nghĩ muốn đối với hắn tiến hành bao vây, nhưng đáng tiếc tuy nói đây chỉ là hung thủ cái phân thân thế nhưng thực lực dĩ nhiên cũng là vô cùng tốt dáng vẻ. Ở cả rốt cái góc độ này nhìn qua, phân thân rất nhanh liền cùng những cảnh sát kia chiến đến cùng một chỗ. Trong tay cũng không biết là có năm cái gì vũ khí, thành thạo chính là ném lăn vài cảnh sát, dẫn bên trong biệt thự lại là lao ra không ít cảnh sát trợ giúp, mà gỉ bóng người cũng là xuất hiện ở trong đó. Bọn cảnh sát hẳn là đi ra không ít, bên trong chân thân phòng chừng là muốn động thủ. Cạ rột đánh thuê phòng đi về ban công cửa sổ sát đất, đi tới còn chưa xây dựng rào chắn trên ban công, nơi này là lầu 2, phía dưới hai cái phóng viên cũng không có ở lại gặp phải hắn ở phía trên, hiện ở lực chú ý của bọn họ có thể đều là ở phía trước trong chiến đấu, nằm trong tay máy ảnh không ngừng mà quay chụp. Ánh mắt tìm đến phía hung thủ chân thân nơi cái hướng kia, cũng không lâu lắm nơi đó trên tường liền xuất hiện một bóng người, trên bả vai tựa hồ còn kháng một cái nhỏ bé người, nghĩ đến hẳn là hung thủ mục tiêu. Mà trước ở bên trong không có lao ra cái kia mấy cái cảnh sát kết quả tự nhiên cũng là không cần nhiều lời. Hung thủ sau khi hạ xuống dừng lại một lúc, một cái bóng người màu đen từ phía sau hắn trong bóng tối đi ra, một lần nữa bám vào đến trên người hắn. Phản trở về phòng bên trong, tìm tới một bên khác cánh cửa mở ra, nhảy xuống, cả rột ánh mắt nhìn thẳng đi theo ở cái kia hung thủ chân thân trên người. Sau khi hạ xuống liền như thế bí mật lặng lẽ đi theo phía sau của đối phương tìm cơ hội động thủ. Còn không chạy bao xa liền nghe thấy sau lưng vang dội tiếng còi cảnh sát, xem ra những kia lao ra cảnh sát ở mục tiêu của chính mình đột nhiên sau khi biến mất một lần nữa trở về lúc cũng đã biết đây chính là một cái điệu hổ ly sơn như kế, mục tiêu đã bị bắt cóc, lúc này cũng chỉ có thể thổi lên còi cảnh sát bắt đầu tiến hành phạm vi lớn truy kích. Đi theo hung thủ sau lưng cả ruột 7 chuyển 8 quẹo rời đi cái này cái biệt thự khu, cũng không biết vị trí hiện tại ở đâu, chỉ lấy chú ý tới chu vi phòng ốc bắt đầu từ từ thưa thớt. Xa xa đèn đường xuống một cái âm ú hẻm nhỏ xuất hiện ở cạ rột trước. Hừ, còn ở cùng. Bằng hữu, đi ra thấy một mặt đi, ngươi là đối với trên tay ta cô bé này cảm thấy hứng thú không? Hung thủ dừng lại ở hẻm nhỏ ở giữa, đem bên hông ngất nữ hài ném ở một bên, xoay người lại lúc trong tay đã thêm ra hai cái hẹp dài dao găm. Ngược lại không phải đối với nàng cảm thấy hứng thú, ta cảm thấy hứng thú chính là ngươi à, vừa nãy ngươi phân thân nhưng là rất đặc sắc. Đường hầm nhỏ chỗ ngoặt đi ra cả rột trên mặt đã đeo vào một cái mặt nạ, tiếng nói cũng bị hắn đổi trở nên vẩn đục sắc nhọn. Ồ, ngươi là nói cái này sao? Màu đen ám ảnh từ hung thủ sau lưng hiện lên, một cái cùng hắn giống nhau như lúc người, xuất hiện ở bên cạnh hắn. Côn vật bi, đồ ác mẩy. Chương 63, Tâm Ma cùng tái chiến. Cái kia âm ảnh không phải hung linh, là tâm ma. Cái này liên hoàn điên cuồng giết người không đơn giản a, trên người lại tồn tại loại này quỷ đồ vật. Cà rốt, không thể không nói trận chiến đấu này có thể sẽ có phiền toái không nhỏ. Loại này do nội tâm cố chấp lại thêm vào tà ác dục vọng đản sinh ra đồ vật có thể không thể so bình thường hung linh kém. Ám linh có chút tối nghĩa tiếng nói ở cạ ruột vang lên bên hai, xuất hiện ở liên hoàn điên cuồng giết người bên cạnh đồ vật, thân phận đã bị ám linh nhận ra. Tâm ma, đây là một loại giản tiện xưng hô, ở một ít hẻo lánh sách tranh thư tịch trên giống như xưng là trong lòng người ác ma, bởi vì loại quái vật này khởi nguồn chính là bởi một ít người nội tâm tà ác dục vọng. Đúng. Ở trên thế giới này ngoại trừ bình thường tu hành hệ thống ở ngoài cũng không có thiếu hỗn loạn hệ thống sức mạnh, mà tâm ma chính là bên trong tương đối quỷ dị lại thường thấy vài loại một trong. Loại sinh vật này phần lớn sản sinh ở một ít nội tâm ý nghĩ hết sức cố chấp thân thể bên trong, dùng tương đối thông tục lời nói tới nói loại quái vật này thường thường sẽ sinh ra ở một ít bầu không khí không lành mạnh cực kỳ dày đặc nhân thân trên. Tà ác hạt giống ở cái này những người này trong cơ thể, khác nhau ở chỗ bọn họ có thể hay không phát hiện mà thôi. Quái vật từ hạt giống bên trong sinh ra, bọn họ lương thực chính là ký chủ nội tâm cố chấp dục vọng cùng với ngoại giới tuyệt vọng tâm tình, ký chủ dục vọng càng thâm hậu hoặc là bọn họ thu thập được tuyệt vọng càng nhiều, như vậy loại quái vật này cũng là càng mạnh. Khi loại quái vật này lực lượng mạnh đến đầy đủ ở trên thực tế duy trì tồn tại, bọn họ thì sẽ từ ký chủ trong cơ thể đi ra, ngay sau đó chính là lựa chọn. Tiếp gần một nửa quái vật lựa chọn nuốt chửng ký chủ, tiến vào mà trở thành một cái người đi hành động, tương tự với linh hồn thôn vệ đoạt xá. Còn lại cái kia nửa bước phân bên trong đại đa số quái vật nhưng là cho là mình ký chủ vô cùng tốt, vì lẽ đó bọn họ lựa chọn hợp tác, trợ giúp bọn họ ký chủ đi làm đủ loại có thể làm người sản sinh tuyệt vọng sự tình, do đó lớn mạnh bọn họ tự thân. Mà cuối cùng cái kia bộ phận quái vật lựa chọn chính là phục tùng. Loại quái vật này ký chủ có thể nói mỗi cái đều là cực kỳ tà ác tồn tại, sức mạnh của bọn họ cùng tự thân dục vọng để những thứ này tâm ma tự nhận không cách nào so với, liền cam nguyện vì bọn họ phục vụ. Người như thế số lượng không cần phải nói, khẳng định cực kỳ ít ỏi, ít nhất cả ruột không có từ sách trên nhìn thấy liên quan tới phương diện này tồn tại ghi chép, bất quá có tóm lại là có. Ta không cần biết cái kia tâm ma lai lịch còn nhiều quỷ dị, hoặc là nói năng lực của nó mạnh bao nhiêu, ta hiện tại muốn biết chính là ngươi có hay không chiến thắng hắn năng lực. Cả ruột đối với cái này đột nhiên xuất hiện đến tâm ma năng lực cũng không quá cảm thấy hứng thú, hắn không thích đàm luận kẻ địch mạnh bao nhiêu, bởi vì đó là nhu nhược biểu hiện. Hắn càng thêm quan tâm chính là trên người mình cái này hung linh có thể hay không cùng với địch nổi. Bất quá là một cái tâm ma mà thôi, giao cho ta đi. Ta sẽ cho hắn biết cái gì mới thật sự là thôn vệ tiến hóa. Liên ở người đàn ông trung niên ánh mắt khiếp sợ bên trong, đối diện cái kia thanh niên khỏe mạnh bên cạnh người lại xuất hiện cùng chính mình nội tâm tâm ma không sai biệt lắm tồn tại nằm một cái cầm trong tay loan đao màu đen lưu linh. Vướng. Quát lên một tiếng lớn đạp bước về phía trước, cả ruột trên tay như trước mang trước chỉ hổ. Hắn cũng không cho là tên hung thủ này ở trong chiến đấu sẽ đoán không ra thân phận của hắn, hắn mặt nạ trên mặt cũng chỉ là làm vì phòng ngừa có khác biệt người phát hiện thân phận của hắn thôi. Là ngươi? Rõ ràng là một người cảnh sát, trong cơ thể rồi lại loại quái vật này. Thú vị, không trách trước cái kia một thoáng không có trọng thương ngươi, để ngươi bây giờ còn có thể sinh long hoạt hổ xuất hiện ở trước mặt ta, bất quá lần này. Muốn mạng của ngươi? Nghe bên thai tất sách nói nhỏ. Năng lượng màu tím thấm từ từ quấn quanh trên người đàn ông trung niên loan đao, nắm suất toàn lực người đàn ông trung niên lần này khí thế trên người càng hơn trước. Thế nhưng cả ruột cũng không phải đi tìm cái chết. Hắn nếu dám đến, tự nhiên đã sớm chuẩn bị. Quyền thuật kích lưu trung quyền. Màu lam nước có thể bám vào trên cả ruột nằm đấm, bất quá so với đã từng sử dụng kích lưu trung quyền, lần này thủy nguyên tố năng lượng hiển nhiên càng thêm sung túc, nằm đấm va vào dao găm lưới đao. Hai loại năng lượng va chạm nhau để đường tắt bên trong hai người dưới chân tuyết động trong nháy mắt xuống ra, trong đó còn có một phần bay đến ngất ở bên cạnh cô bé kia trên mặt. Tâm ma lúc này cũng đã cùng ám linh chiến đến cùng nhau, bởi vì là từ hung thủ trên người lột xác ra đến quái vật, vũ khí trong tay của hắn cũng là một cái do năng lượng màu tím thấm ngưng tụ thành dao găm, ám linh nhưng là vung lên loan đao cùng không ngừng va chạm, hai cái sinh vật quỷ quệt linh năng đụng vào lẫn nhau đồng dạng sản sinh sự đả kích không nhỏ lực. Quyền thuật băng lưu. Lại một lần quyền đao va chạm, cả ruột trên nắm tay thủy nguyên tố hóa thành từng đạo cột nước xông hướng hung thủ các vị trí cơ thể. Những thứ này cột nước uy lực tuy rằng không sánh được súng ống, nhưng cũng có thể đạt đến phi đao uy lực. Nếu như bắn trúng thân thể của đối phương, không có gì bất ngờ xảy ra có thể làm cho hắn khó chịu lên một trận. Hung thủ hiển nhiên cũng là lần thứ nhất gặp được đến loại này hình thức năng lượng công kích, theo bản năng nghĩ muốn lùi lại chống đối, hai tay trong chủy thủ trên dưới tung bay, không ngừng chặn cột nước, nghĩ muốn lấy này đến hóa giải. Đáng tiếc vẫn để cho loại này bao trùm thức nước có thể xung kích tìm tới trống rỗng, vài đạo cột nước đâm trúng hắn trên người áo khoác, rất nhanh sẽ có máu tươi từ bên trong thẩm thấu ra. Nếu chiếm thượng phong, Cạ Dột không nghi ngờ chút nào sẽ không bỏ qua cơ hội này, phong cách của hắn chính là gần người đánh lộn, tất cả chiến đấu kỹ năng tự nhiên đều là ở cái này loại điều kiện tiên quyết triển khai ra. Lần thứ hai tới gần hung thủ, Cạ Dột trầm vai liền hướng về hắn lồng ngực đánh tới, muốn đem hắn trực tiếp trên đỉnh đường tắt bên cạnh vách tường. Chỉ là hung thủ thực lực cũng không kém, nhìn thấy động tác của hắn sau, làm sao cũng sẽ không để cho Cạ Dột toàn nguyện, dù là chịu chút thương, thế nhưng hắn nhanh nhẹn trình độ như trước là muốn so với đối phương cao hơn không ít. Một cái nghiêng người liền tách ra Cạ Dột cái này một va vai, chủy thủ trong tay cũng là thừa thế xẹt qua Cạ Dột bên hông, dù là triều tịch huyết mạch thể chất, như trước vẫn không thể nào gánh vác này đao phong, bị mang theo toàn màu đỏ máu tươi. Một kích thành công hung thủ cũng không có thừa thắng xông lên ý nghĩ, hôm nay liên tục bất ngờ để cho hắn có chút cảnh giác, hắn biết rõ hiện tại tình huống của chính mình, nếu như tiếp tục ở chỗ này ở lại, rất có thể sẽ bị sở cảnh sát những người kia vây công. Đến thời điểm nghĩ muốn ung dung chạy trốn liền không có dễ dàng như vậy. Muốn đi? Nào có như vậy dễ dàng? Cạ Dột nhìn ra đối phương lùi bước ý nghĩ, kiên quyết không có làm cho đối phương ung dung thối lui đạo lý, vài bước vọt tới trước, một cái nhảy bổ nhào hướng về kẻ địch. Thủy Nguyên Tố nắm giữ triển nhiễu. Ở cái này bên ngoài vô giết xuống, Cạ Dột thủ đoạn nhỏ cũng ở trong bóng tối tiến hành, ở tăng mạnh qua Thủy Nguyên Tố nắm giữ phương diện này huyết mạch sau, hắn đối với này năng lực độ công kích tiến hành khai phá. Hôm nay chính là biểu diễn thành quả lúc. Đang muốn dựa vào chính mình nhanh nhẹn chạy trốn thích khách đột nhiên phát hiện cổ chân cảm nhận được một trận cảm giác mát mẻ, túi đầu vừa nhìn, hai đám trên đất tuyết động biến thành nước đã hoàn toàn bao vây lấy cổ chân của hắn. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 64, bất ngờ cùng tình báo thu thập. Uống. Người đàn ông trung niên quát khẽ một tiếng, thân thể chấn động, trên người năng lượng màu tím thấm bắt đầu tách ra cổ chân nơi bọt nước. Nhưng Cạ Dột lúc này đã lần thứ hai gần người. Vung quyền xông thẳng hướng về người đàn ông trung niên đầu. Nắm đấm sắp rơi xuống một khắc đó, người đàn ông trung niên rốt cục mở ra trên chân thủy nguyên tố quấn quanh, nhấc lên hai thanh loan đao liền mạnh mẽ hơn định trụ Cạ Dột công kích. Chỉ hổ cùng loan đao chạm vào nhau, lanh lảnh mà lại thanh âm chói tai ở đường tắt bên trong vang lên. Khách lạ. Cạ Dột chỉ hổ phẩm chất trung quy không bằng trong tay đối phương loan đao, chỉ là lần này chính diện va chạm, hai cái chỉ hổ hoàn trụ hoàn toàn vỡ vụn, bốn mảnh kim trúc rơi xuống trên đất. Cứu mạng a! Cứu mạng a! Chỉ hổ vỡ vụn lúc rơi xuống đất phát ra âm thanh còn gợi ra tình huống ngoài ý muốn, hai người ác chiến say sưa, đường tắt phía sau lại đột nhiên truyền ra tiếng kêu cứu, bị bắt cóc nữ hải tỉnh rồi. Ở tiếng kêu cứu của nàng phát ra sau, lập tức vang lên chính là một trận hô quát còn có tiếng bước chân. Trong lúc nhất thời chiến đấu bên trong hai người động tác đều là hơi ngưng lại, người trung niên này nam nhân không muốn để cho phòng giữ người bao vây, Cạ Dột làm sao nếm nghĩ bị vây xem đây. Một khi bị quá nhiều người tận mắt thấy, khó bảo toàn sẽ không có nhãn lực tốt nhận ra thân phận của hắn, có thể ở đây không giữ được hắn, Cạ Dột tốc độ là không bằng đối phương. Ám Linh, trở về. Nhớ kỹ hơi thở của người đàn ông này sao? Cạ Dột thông qua đồng minh khế ước đem Ám Linh gọi về bên cạnh chính mình dò hỏi. Không thành vấn đề, cái này trên thân nam nhân mùi nước hoa cùng mùi máu tanh không khó nhớ ức. Xua tan trong tay hẹp dài liêm đao, Ám Linh sau lưng Cạ Dột thấp giọng đáp lại, sau đó biến mất ở hắn trong bóng tối. Lần này coi như ngươi số may. Ta sẽ lại tìm đến ngươi, lần sau. Không chết không thôi. Nghiêng người liếc mắt phía sau chính nhìn chằm chằm nhìn bên này nữ hải, còn có cái kia càng ngày càng tiếp cận âm thanh, Cạ Dột rõ ràng nơi đây không thích hợp lại ở lâu. Bởi vì so với cái này người đàn ông trung niên, hắn càng thêm lo lắng cho mình bị phòng giữ người phát hiện. Choe nù ạ toa trước khi đi còn phải xử lý vết tích, Cạ Dột không lưng nhặt lên trên đất chỉ hổ mảnh vỡ, chờ hắn lại lúc ngẩng đầu lên, trung niên nam nhân kia dĩ nhiên biến mất không thấy. Hắn cũng là xác thực không lưu lại đầu mối gì sau khi cấp tốc rời đi. Lucy tiểu thư, ngươi làm sao ở chỗ này, cái kia bắt cóc ngươi hung thủ đây. Mạ Gỉ là đầu tiên chạy tới, nàng làm cái này phụ trách lần hành động này sĩ quan cảnh sát, hung thủ ở nàng dưới mí mắt đem người bắt đi, không thể không nói chính là nàng thất trách, hiện tại người đột nhiên trở về, nàng cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm. Ta không rõ ràng, ta nghe được có rất vang lên âm thanh liền tỉnh lại. Ta thấy có bốn người ở chiến đấu. Một cái trong đó là bắt cóc ta, mặt khác ba cái ta liền không biết, thế nhưng đến cuối cùng có hai người. Đột nhiên không gặp. Lucy nói chuyện có chút không có logic, một mặt là bị phát sinh chuyện sợ rồi, một mặt cũng là bởi vì nàng không biết Ám Linh cùng Tâm Ma là món đồ gì. Bốn người. Bốn người. Khẳng định là chúng ta phòng giữ sắp xếp hậu chiều đến, trước vì bảo mật, vì lẽ đó ta không nói cho các ngươi, kỳ thực ta còn sắp xếp mai phục, hiện tại mai phục thành công, hung thủ kia khẳng định là bị thua lưu vong. Mạ Kỳ mím mím miệng, cuối cùng nói ra như thế một cái kết luận. Nghe vào có chút lừa dối người trong cuộc hiểm nghi không phải sao. Nhưng nàng cũng là bị bức ép không có cách nào, mới ra hạ sách lấy. Cũng không thể cùng lũ sỉ cùng người nhà nàng nói nàng hoàn toàn không biết tình huống thế nào chứ. Nếu như cái này nói ra miệng, nhân gia khẳng định liền cảm thấy phòng giữ không còn gì khác, đến thời điểm danh dự bị hao tổn vẫn là nàng cùng với phòng giữ. Trên thực tế Mạ Ghi lời nói từ ở phương diện khác tới nói cũng không sai, cả ruột. Không phải là phòng giữ người mà. Nói đi nói lại, bởi vì phòng giữ bọn cảnh sát sắp chạy tới, bất đắc dĩ để trung niên nam nhân kia chạy cả ruột cũng không có vội vã về nhà, mà gọi là chiếc xe taxi đi tới gã tờ bang phái vị trí. Khoảng thời gian này gã tờ vẫn đang phát triển thế lực của chính mình. Có cả ruột trước những thứ đó trợ giúp, không nói không trở ngại chút nào, cũng tính được là một đường thông thuận. Cả ruột, cần cái gì trợ giúp sao? Gã tờ là ở trong phòng làm việc của mình nhìn thấy cả ruột, hắn hiện tại làm cái này một cái bang phái lớn lão đại, tự nhiên là không thể tùy tiện cùng lòng bàn tay dưới người cả ngày chờ cùng nhau, đến có chính mình uy nghiêm. Đương nhiên, gã tờ cũng biết mình địa vị bây giờ là bởi vì ai trợ giúp mà được đến, vì lẽ đó ở cả ruột sau khi xuất hiện, hắn liền đứng dậy nhường ra chính mình lão đại vị trí. Gần nhất cái kia lên nữ hải mất tích vụ án nguyên nên cũng nghe nói chứ. Cả ruột không chút nào từ chối ngồi lên rồi chủ vị, ở nơi như thế này biểu thị khiêm tốn cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Đại thể nghe được thủ hạ người báo cáo, phía ta bên này cũng có chút tư mật tin tức, vốn là chuẩn bị lập tức báo cho ngài, hiện tại ngài chủ động lại đây. Chờ. Gã thở từ bàn làm việc trên ghế salon bên cạnh đứng dậy đi tới cạnh cửa, mở cửa hướng về bên ngoài hô hai tiếng, lập tức liền có một cái có chút lôi thôi vóc dáng thấp từ bên ngoài đi vào. Mà lúc này cả ruột đã trải qua thay đổi gương mặt. Thủ lĩnh, có dặn dò gì? Vào vóc dáng thấp rất là câu nệ liếc nhìn gã tờ, lại có chút bất an nhìn về phía cả ruột, hắn tự nhiên là rõ ràng cả ruột ngồi vị trí kia đại biểu cái gì. Đây là lão đại của ta, hắn cần trước ngươi thu thập được liên quan tới người kia tin tức, nói thật hay có thưởng. Gã tờ nhìn thấy thay đổi phó dáng dấp cả ruột, trong lòng cả kinh trên mặt thật không có biểu hiện cái gì. Hả, đây thực sự là ta vinh hạnh. Vóc dáng thấp lo sợ tái mét mặt mày hướng về hai người bái một cái sau đó bắt đầu thuật nói mình được đến tin tức. Căn cứ vóc dáng thấp lời giải thích, quang thời gian trước cùng hai ngày nay xuất hiện cái kia hung thủ cũng không quá để ý ẩn giấu thân phận của chính mình, hắn là cái thích khách. Đúng, cứ việc phạm vào tội, bắt cóc không ít nữ hải cũng đưa các nàng thương tổn, nhưng này người bản chức công tác lại là một danh thích khách, hơn nữa là một cái ở mịt trẻo lòng đất thế giới bên trong tương đương nổi danh thích khách, bình thường người yêu thích xưng hắn là sáu hương thủy ác ma. Danh xưng này nguyên do là ở hắn ám sát người phụ cận đều là có thể ngửi đến chút quái dị hương vị, hơn nữa có người chứng kiến nói ở hắn ám sát lúc đã từng nhìn thấy một ít ác ma bóng người. Thâm ma mà. Ta biết rồi, đi xuống đi. Cả ruột một tay thả ở trên bàn làm việc gõ. Ngài cùng hắn có quan hệ. Gã thờ ở bên cạnh cẩn thận từng ly từng tí một hỏi một câu. Không tính là quan hệ, thế nhưng. Ta muốn giết hắn, đây là không thể nghi ngờ, bởi vì ta cần trên người hắn một vài thứ gì đó. Ở biết hắn là cái thích khách sau, ta nghĩ từ trên người hắn được đến liền càng nhiều. Cả ruột vốn là chỉ nghĩ muốn linh hồn của hắn cùng máu tươi, hiện tại lại nhiều hắn đầu người. Cái kia có thể làm cho hắn thích khách đẳng cấp thu được tăng lên. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 65, ám sát cùng tra hỏi. Ta sẽ giúp ngài lưu ý vị trí của hắn, một có tin tức lập tức phái người thông báo ngài. Gã tờ đứng ở cửa nói với cả ruột. Ừm, có khó khăn gì liền đến tìm ta gần nhất có thời gian rảnh. Cả ruột gần nhất nghĩ tìm cơ hội hấp thụ nhiều chút huyết mạch năng lượng, nhưng hắn cũng không thể tùy tiện giết người, cái kia vi phạm hắn thừa hành xử sự nguyên tắc, có mục đích cùng mục tiêu giết người gọi tà ác, không hề có mục đích giết, được kêu là làm ngu xuẩn. Rõ ràng, gần nhất sẽ không có phiền phái gì, bang phái thực lực tăng lên quá nhanh, cần một cái lắng động kỳ, ta cần thời gian chỉnh hợp lực lượng, lại hấp thu một ít thú nhân đi vào. Gã thờ có ý nghĩ của chính mình, mù quáng mở rộng địa bàn cách làm là ngu xuẩn, không có cùng địa bàn tương xứng hợp thực lực. Quay đầu lại vẫn là chỉ có thể vì người khác làm áo cưới. Cả ruột không tỏ rõ ý kiến gật gật đầu, nóng ruột tan không được đầu hủ nóng, đạo lý này hắn hiểu. Rời đi gã tờ bang phái trụ sở, cả ruột đi ở không biết tên trên đường cái, vết thương trên người còn có chiến đấu mới vừa rồi tiêu hao lượng lớn thể lực, để cho hắn đột nhiên cảm thấy rất là đói bụng, ở ven đường nhìn vòng, chỉ nhìn thấy đầy đường quán rượu, suy nghĩ một chút vẫn là chưa tiến vào, hắn lúc ăn cơm không thích quá ồn ào. Đại thúc, ngươi muốn mua sô-cô-la sao? Đang muốn tìm cửa hàng tiến vào đi mua một ít bánh mì hoặc là những khác đồ ăn, sau lưng liền truyền đến một cái thanh âm của tiểu cô nương. Sô-cô-la. Người chính mình làm sao? Cả ruột còn lần thứ nhất biết trên đường còn có mua đi chế phẩm sô-cô-la. Đúng vậy, nhà ta là mở cửa hàng sô-cô-la, hôm nay mới vừa khai trường, ta là tới tuyên truyền nha. An mặc một bộ màu nâu váy liền áo cô bé nhấc theo cái rổ, bên trong thả những thứ này màu đen khối hình vật thể, nghĩ đến ứng chính là sô-cô-la. Chú ý tới cả rột ánh mắt, cô bé đưa tay từ rổ bên trong cầm cái to bằng ngón tay thỏi sô-cô-la đưa cho hắn. Ừm, có chút đắng, còn có chút hạnh nhân mùi vị, không sai. Rất tốt, một ngân tệ, ta đều muốn. Cả rột ăn xong trong tay thỏi sô-cô-la, bất ngờ cảm thấy hương vị không sai, móc ra một viên ngân tệ đặt ở nữ hài rổ bên trong, cả rột tiếp nhận ba hộp chứa thỏi sô-cô-la. Đại thúc, nhà chúng ta điếm ở rèn con đường số 18, có thời gian tới xem một chút đi. Ta sẽ ghi nhớ, ta sẽ lại đến thăm. Đem ba hộp thỏi sô-cô-la bỏ vào túi áo lớn, cầm trong tay một cái thỏi sô-cô-la từng đoạn ngai, cuối cùng dứt khoát ngậm lên miệng, cả rột không hút thuốc lá. Nhưng cái này không trở ngại hắn thử xem những kia ngậm khói người cảm thụ. Hô! Không giống với trước âm thanh, tịch lưu nằm nhoài cả ruột vai thấp giọng đều, cùng thích khách kia chiến đấu cả ruột không để nó tham dự, vẫn đứng ở phụ cận quan sát, hiện tại không có chuyện gì dĩ nhiên là trở lại bên cạnh hắn. Người cũng phải ăn. Làm! Đưa tay lấy ra một cái thỏi sô-cô-la nhét vào tịch lưu trong miệng, cả ruột nghĩ ngày mai đi dần con đường lại mua một ít. Ẩm! Một tiếng súng vang ở bên cạnh nhà lầu bên trong vang lên. Cạ rột ở tiếng sung trong nháy mắt cũng đã làm ra giơ tay phòng ngự động tác, một viên viên đạn trực tiếp vọt vào cánh tay phải của hắn máu thịt. Ám linh! Là ai đang tập kích? Vừa nãy cái kia thích khách sao? Xoay người vọt vào bên trái quán rượu, đứng tại cửa đằng sau hỏi dò ám linh. Không phải hắn. Không có cảm giác đến người kia khí tức, hẳn là thế lực khác, người ở mịt chèo bên này có cựu hóa người. Loại này mai phục thức đấu súng, rõ ràng là có chuẩn bị mà đến. Đột nhiên bị tập kích. Cả ruột nguyên bản vẫn tính có thể tâm tình lập tức gâm trầm lại, điều khiển bắp thịt mạnh mẽ đem cắm vào máu thịt viên đạn đè ép đi ra, trong lúc đau đớn tự nhiên không cần nhiều lời. Rút ra bên hông thẩm phán, cả ruột một lần nữa từ quán rượu đi ra, tịch lưu trước tiên hướng về trước đấu súng phòng ốc phóng đi, cả ruột cũng không lạc hậu, vài bước xông hướng cái kia gian nhà. Đến trước cửa, một cước đạp mở cửa phòng, nơi này là một chỗ bỏ đi phòng ốc, loại này gian nhà ở Hắc Bang tụ tập trên đường phố rất thường thấy. Bên cạnh cửa sổ vị trí bị thanh ra một mảnh khu vực, thông đi cửa sau phương hướng cửa gỗ mở ra, nơi này trước hẳn là tập kích cạ ruột người chờ địa phương. Đến cùng là thế lực nào người? Loại này chẳng hiểu ra sao bị người nhìn chằm chằm cảm giác để cạ ruột rất không thoải mái. Hống! Ẩm! Trầm thấp tiếng gào ở phòng ốc bên trong vang lên, cạ ruột tinh thần chấn động, vội vàng vọt vào trong phòng, phát hiện âm thanh ở lầu 2 truyền đến, tịch lưu vừa nãy chính là hướng về nơi này chạy. Xông lên lầu 2. Phát hiện một bên cửa phòng đã bị phá tan, bên trong đang có lăn lộn tiếng vang. Tịch lưu tìm tới người tập kích. Đứng ở cửa cạ ruột nhìn thấy cửa bên trong cảnh tượng, tịch lưu đang đứng ở một cái người trên đầu điên cuồng căn xé, ma thú chính là ma thú. Ở cùng cạ ruột ký kết khế ước sau khi, tịch lưu liền đem hắn coi là người thân, bất kỳ dám làm tổn thương hắn người, đều là nó kẻ địch lớn nhất. Tịch lưu, có thể, lưu lại hắn một mạng, ta có việc muốn hỏi hắn. Cạ ruột kêu một tiếng, tịch lưu lập tức dừng động tác lại. Xoay người nhìn về phía hắn, trạng thái chiến đấu xuống màu đỏ tươi con ngươi một lần nữa biến trở về xanh thẳm, liên đối toàn thân di động thủy nguyên tố một lần nữa yên tĩnh lại. Làm rất tốt, trở lại cho ngươi tắm rửa. Cạ ruột gãi gãi tịch lưu cảm, hắn biết nó yêu thích như vậy. Hiện tại chúng ta nên nói một chút, tại sao muốn tập kích ta, nếu như ta nhớ không lầm, hai ta hẳn là chưa từng gặp mặt chứ. Đi vào nằm trên đất bên cạnh người kia, đá một cái bay ra ngoài bên cạnh hắn xuống ống. Sau đó lại nhấc chân mạnh mẽ đạp ở hắn nghị muốn mò cái chuôi xuống tay, nghiền ép, cho đến nghiền nát. Nói chuyện, không phải vậy ngươi có thể không có dễ dàng như vậy chết. Không nhìn cái kia chồng khớp xương đều bạo lộ ra huyết nhục, cả ruột một phát bắt được trên đất người kia cổ áo nhấc lên nói. Úng ủ, ta nhận lầm người. Thả ta đi. Máu tươi đang từ trong miệng không ngừng tuôn ra. Há, hóa ra là nhận lầm người, hóa ra là như vậy. Cạ ruột nói ruội ra không tay trái nắm lên người này tay trái, đồng nhiên dùng sức. Ê! A! Ngón tay bị đột nhiên giáp công, loại đau khổ này không cần nói cũng biết. Ẩm! Cầm lấy hắn cổ tay bỗng nhiên vọt tới trước, trực tiếp va nước phía sau hắn vách tường, nam nhân cảm giác mình toàn bộ da đầu đều ở tê. Ta cũng không cần biết người tên, ngươi liền nói cho ta bọn họ ở đâu, như thế nào, suy tính một chút. Mai! Mẹ ấy lìn đường lớn, quán rượu, độ lản quán rượu. Rất tốt! Cái này rất tốt, cái kia, gặp lại. Khách rồi. Bóp nát người này cổ, cạ ruột đem quăng xuống, ám linh lập tức xuất hiện nuốt chửng trên người linh hồn. Thu được một điểm huyết mạch năng lượng. Kiệt ha ha ha, ta nghĩ hiện tại là một cái tăng cường người huyết mạch cùng với ta năng lượng linh hồn cơ hội tốt, ngươi hẳn là sẽ không nghĩ bỏ qua đi. Ám Linh khàn giọng tà ác tiếng cười ở bên trong phòng vang vọng, hắn có thể cảm nhận được đồng minh mình nội tâm chém giết dục vọng. A, buổi tối còn rất dài đây, không phải sao? Cạ ruột đi tới cửa, sửa sang lại trên người mang theo dính máu quần áo, chân trước tràn đầy tơ máu, khỏe miệng còn mang theo vết máu Tịch Lưu ngồi xổm ở trên bả vai của hắn, Ám Linh thì lại trôi nổi sau lưng hắn. Nay tổ hợp, thấy thế nào đều có đủ tà ác ca. Cồn vật bi, đồ ác mẩy. Chương 66, liên tục giết cùng sổ sách. Xin chào, ta tới tìm các ngươi tiểu quán này người phụ trách, chuyện gì? Ân. Bởi vì một người duyên cớ, ta đến nói chuyện với hắn một chút, ngươi có thể hiểu được sao? Cạ ruột đứng ở đồ lản quán rượu trước cửa, hắn lúc này trên mặt tựa hồ đã bao phủ lên một lớp sương mù mờ ảo, khiến cho người không thấy rõ bộ mặt của hắn, chỉ là cao to mà lại thân thể cường tráng cùng trên người còn chưa khô ráo vết máu, đều ở tỏ rõ hắn tới mục đích. Lão bản chúng ta hôm nay không tại, vì lẽ đó, ngươi tốt nhất hai ngày sau trở lại, chính là như vậy, hy vọng ngài có thể lượng giải. Tiểu quán này bảo vệ ở phụ cận trên đường phố cũng coi như là khá có danh tiếng. Bình thường người nếu là không có hẹn trước liền muốn thấy ông chủ sớm bị hắn ném đi, có thể hiện tại đứng ở trước mặt hắn nam nhân tản mát ra khí thế, khiến cho thân thể của hắn đều có chút cứng ngắc. Thật không tiện, ta nghĩ từ trong miệng ngươi nghe được chỉ có tốt, tiên sinh câu nói này. Cạ ruột nói đến một nửa dừng một chút, như là đang suy tư chính mình tìm từ, tay phải ở cái này dừng lại đã đắp lên bảo vệ vai, cũng không dùng nhiều lực, chỉ là để xương bả vai của hắn bắt đầu cọt kẹt vang vọng mà thôi. Đương nhiên có thể, làm vì ngài. Vì ngài phục vụ là ta vinh hạnh. Cái gì ông chủ, đều đi chết đi. Bảo trụ mạng quan trọng. Đây là bảo vệ hiện ở trong lòng duy nhất nghị sự tình, không chút do dự đẩy ra sau lưng quán rượu cửa, ở mặt trước cho cả ruột dẫn đường, trên bả vai tiêu pha chút, nhưng vẫn cứ để cho hắn cảm giác như là bị tử thần đáp lên vai. Ngươi lên tới làm cái gì? Hắn là ai? Xuyên qua múa bên trong đám người, cả ruột ở bảo vệ dẫn dắt đi đi tới lầu 2, có hai cái bên này thủ vệ đem hai người cho cản lại. Xin hỏi một chút, lão bản của các ngươi ở phòng nào? Ta có một số việc tìm hắn. Cạ ruột nhìn hai cái thủ vệ, lại như là bạn cũ bái phòng như thế cười hỏi. Ông chủ ở bên trong đàm luận, hôm nay không có bất kỳ hẹn trước khách nhân, nơi này không phải người như ngươi có thể đến địa phương, mau cút. Ẩm. Hộ vệ vừa dứt lời, một cái nắm đấm cũng đã nện đến trên mặt của hắn, xương sọ vỡ vụn, máu tươi tung tóe. Hộ vệ bên cạnh mắt thấy đồng bạn của chính mình bị người không hề phản ứng một quyền đánh gục. Theo bản năng mình liền muốn móc súng, nhưng đáng tiếc một bàn tay lớn đã kiểm ở lại hắn cổ. Cao 2 mét cả ruột nắm lấy hộ vệ này cổ hướng lên nhấc lên, để cho hai chân cách mặt đất, sau đó ra sức hướng về trước chấn động, lập tức đánh gục. Ta nghĩ, ngươi hẳn phải biết ngươi ông chủ ở nơi nào chứ. Lúc này bảo vệ cũng lại sinh không nổi phản kháng ý nghĩ, thẫn thờ mang theo cả ruột đến một cái phòng trước cửa. Rất tốt, ngươi đi đi, nhớ tới đừng báo cảnh sát, không phải vậy sẽ có chút phiền phức. Cạ ruột nói phất tay ra hiệu bảo vệ rời đi, sau đó gõ vang trước mặt cánh cửa này. Ai vậy? Không phải nói không nên quấy rầy chúng ta sao? Cửa bên trong có người đáp lại, đồng thời có bước chân văng lên. Người mở cửa đứng tại cửa đằng sau, đầu tiên là xuyên thấu qua mắt mèo kiểm tra bên ngoài, chỉ có thể nhìn thấy một người đàn ông chính đứng ở trước cửa, chính nghi hoặc, sau một khắc cả cánh cửa hướng về hắn cái này bay ra, đem cả người hắn đều hướng đầy người máu tươi. Cạ ruột một cước đá văng cửa lớn. Liên đối đem cửa phía sau người cùng nhau đạp chết, cầm thẩm phán liền đi tiến vào gian phòng. Trong phòng người không ít, khoảng chừng 10 cái, chính quay chung quanh một cái tủ kính đài nuốt mây nhà khói, đột nhiên nổ vang để tất cả mọi người đều có chút không phản ứng lại. Trái phải nhìn một vòng, chú ý tới ngồi ở chủ vị một người trẻ tuổi, cả ruột đại thể xác định hắn hẳn là bên này lớn nhất đầu lĩnh. Ầm, ầm, ầm, ầm, ầm. Liên mở 5 phát súng, liền giết 5 người. Khoảng cách gần như vậy xuống, thẩm phán chỉ cần trúng mục tiêu, đánh cái nào đều là một cái lô máu lớn bằng miệng chén. Hấp thu 5 điểm huyết mạch năng lượng. Còn lại 5 cái, chúng ta tiếp tục. Ung dung thong thả đem thẩm phán cắm vào túi súng, những thứ này người từ xung kích bên trong thức tỉnh, dồn dập rút súng xạ kích, nhưng cả ruột nếu đứng ở cái này. Tự nhiên có chính mình phòng ngự phương pháp. Thủy nguyên tố bình phong xuất hiện ở trước người, bình thường súng ống viên đạn căn bản khó có thể tiến thêm. Nhắm vào cách mình mục tiêu trước mắt, vài bước vọt tới trước một cái tiên thối. Rút trúng chán của hắn, sau một khắc, đầu lại như một đồ dưa hấu bị gậy một đòn nát bấy. Ngươi đến cùng là ai? Sát thủ. Có lẽ chúng ta có thể nói chuyện. Ngồi ở chủ vị người trẻ tuổi sắc mặt tái nhợt, hắn chưa bao giờ nhìn thấy như vậy tới chính là một bộ muốn tất cả mọi người mệnh đồng thời còn quả thật có này năng lực người điên. Ta liền một vấn đề, ngươi có phải là bọn hắn hay không lão đại? Vâng. Rất tốt. Chém giết tiếp tục, Cạ Dột ở người trẻ tuổi trước từng cái đem những người còn lại toàn bộ sát quang, cho đến toàn bộ sàn nhà bị máu tươi chảy mãn, sau đó lại đi tới cửa cầm lấy cái kia phá nát ván cửa đem cửa ngăn chặn. Hấp thu 4 điểm huyết mạch năng lượng. Chúng ta muốn nói đàm luận. Là ai? Là ai bảo ngươi phái người đi ám sát cái kia gọi Cạ Dột sĩ quan cảnh sát? Nhân ra nhưng là chính nghĩa phòng giữ cảnh sát, muốn vì nhân dân phục vụ. Ngươi liền quan tâm như vậy. Đá văng ra chính mình dưới chân thi thể, Cạ Dột kéo một cái hoàn toàn nằm ở dại ra trạng thái người trẻ tuổi, quăng ở trên ghế salon bên cạnh, chính mình đang ngồi vào vị trí của hắn trên nói. Chuyện này, đây là người ở phía trên dặn dò, ta cũng không có cách nào. Người ở phía trên, giải thích tỉ mỉ điểm, cụ thể đến là người nào, hắn ở đâu loại hình. Cạ Dột nói xong từ y phục của chính mình bên trong móc ra thỏi sô cô la hộp, dùng miệng từ bên trong ngậm ra một cái, mấy cái đem nó toàn ăn vào trong miệng. Ta không thể nói. Không thể nói. Ừm. Ngươi không thể nói. Rất tốt, rất trung tâm, ta yêu thích người như ngươi, ám linh. Cạ Dột đem trong miệng sô cô la nuốt xuống, cho gọi ra ám linh sau, đứng lên đi đến phòng bàn làm việc mặt sau bắt đầu tìm kiếm ngăn kéo. Kiệt ha ha ha, đây mới là ta yêu thích hoàn cảnh a. Ta liền biết sự hợp tác của chúng ta sẽ không sai. Ta vẫn luôn cảm thấy như vậy. Tuyệt vọng cùng tử vong pha tạp vào mùi máu tanh là ám linh nhất quán tới nay thích nhất. Nó đứng ở người trẻ tuổi trước người, trắng trợn nuốt chửng chu vi mảnh vụn linh hồn. Xin chào, như ngươi nhìn thấy, bằng hữu của ta hắn không thích phí lời, vì lẽ đó xin nhờ ta hỏi ngươi, không biết. Đối với vừa nãy vấn đề, ngươi hiện tại có hay không có khác biệt lời giải thích, cho ngươi cái nhắc nhở, nói sai, hậu quả rất nghiêm trọng. Ám linh giơ tay biến ảo ra một cái loại nhỏ liêm đao, ở người trẻ tuổi trước ngực vùng vẫy, ra dấu hắn trái tim vị trí. Ám linh, không dùng tới, ta tìm tới thứ càng tốt, ngươi xem, nơi này có điện thoại bộ, đại khái là dùng để liên hệ cố chủ, để ta tìm xem. Cạ Dột, 3 kim tệ thù lao, thiện nghi như vậy. Điện thoại là 189465. Ta nói, ta toàn nói, là có người. Xì xì. Liêm đao dĩ nhiên cắm vào trái tim của hắn. Cồn vật bi. Đồ ạch mẩy. Chương 67, lòng đất chạm trung chuyển. Đem số điện thoại bắt được trên mặt bàn lục tục lật xem, Cạ Dột phát hiện chỗ này lại còn là không ít màu đen giao dịch chạm trung chuyển. Ma túy, ám sát, súng ống buôn bán, đủ loại điều mục. Sổ sách trên ghi chép không ít cái này chạm trung gian nước chảy vắng lai, Cạ Dột đột nhiên phát hiện chính mình thật giống đánh bậy đánh bạ hủy diệt rồi một cái mịt chặt thế lực dưới đất trọng yếu cứ điểm. Đáng tiếc, nếu như dùng chính quy đường tắt được đến cái này bản giấy tờ. Một phần công lao lớn khẳng định thiếu không được, hiện tại sao? Tóm lại vẫn không thể tùy tiện lấy ra đi. Lầm bầm lầu bầu một lần nữa khép lại điện thoại này, cầm điện thoại lên gọi cái kia treo giải thưởng người mình đầu dây số. Cạ Dột suy nghĩ đến cùng là ai cùng chính mình có cựu oán, dĩ nhiên ở thế lực dưới đất trong lúc đó tuyên bố treo giải thưởng. Này! Nhận điện thoại chính là một người phụ nữ, Cạ Dột nghe được nàng tiếng nói trong nháy mắt liền nghĩ tới một người, trước ở cảng mịt chợ chảo hồ ly thú nhân lúc gặp phải nữ nhân. Cái kia gọi Cạ Dột cảnh sát đã bị chúng ta giết chết, đem tiền thưởng đem ra đi. Cạ Dột cố ý đè thấp chính mình tiếng nói, muốn đem đối phương lừa gạt đi ra. Hừ, nguyên lai ngươi đem chính ngươi giết. Nghe ý này đối phương là biết thân phận của hắn. Làm sao nghe được? Ngươi một người cảnh sát không biết chúng ta bên này giao dịch quy củ, cái này rất bình thường. Bất quá ngươi làm sao sẽ biết cái này số điện thoại, ngươi. Phòng giữ lại phát hiện chỗ kia. Đầu bên kia điện thoại thanh âm nữ nhân hơi nghi hoặc một chút. Theo lý thuyết loại này chạm trung chuyển đều là cực kỳ bí mật. Ha ha, ta đương nhiên là dùng chút thủ đoạn nhỏ, ta có thể hỏi một chút tại sao muốn treo giải thưởng ta sao? Đương nhiên là bởi vì ngươi mạo phạm cái kia con hồ ly thú nhân, còn cầm nàng đồ vật, hắn muốn treo giải thưởng giết ngươi, làm sao đều không quá phận đi. Như vậy à, ta rõ ràng, cái kia nhờ ngươi giúp ta về một câu, không để cho ta ở cảng mịt trèo nhìn thấy hắn, không phải vậy lần sau. Nghĩ muốn bảo mệnh bằng vào một sợi dây chuyền khả năng không xong rồi. Biết rõ đối phương là cái gì lai lịch, Cạ Dột liền cúp điện thoại, hắn cũng không hy vọng bằng vào một cú điện thoại có thể quyết định món đồ gì. Từ trong túi tiền của mình lấy ra cái kia sợi dây chuyền, như trước vẫn là lạnh lẽo cảm giác, hồ ly thú nhân vì nó phái người truy sát chính mình, nghĩ đến món đồ này giá trị hẳn là không thấp. Nghiêng người lại nhìn thấy góc tường tủ sắt, Cạ Dột trên đất người trẻ tuổi thân lật lên một cái, rất nhanh sẽ tìm tới chìa khóa. Không ngoài dự đoán, bên trong bày đặt không ít tiền mặt, mức đại khái muốn ở khoảng 10 đồng tiền vàng. Còn có chút ma túy cùng với bảo thạch, cuối cùng tìm cái túi một mạch toàn bỏ vào. Chúng ta đi thôi, về nhà trước mắt xem ra là không có chuyện gì. Cạ Dột nhấc theo túi đánh thuê phòng một bên cửa sổ, bên ngoài chính là một cái đường tắt, leo tường càng rơi xuống, nhìn chung quanh một chút, xác thực không ai phát hiện mình, liền rất mau rời đi khu vực này, phản về nhà mình bên trong. Đem nhiễm lượng lớn máu tươi quần áo thả ở một cái màu đen sậm túi nhựa bên trong, trước tiên ở trong phòng bày đặt, sau đó tiến vào phòng tắm trước tiên đem trên người một ít máu tươi rội rửa rơi, trên cánh tay đấu súng vết thương đã kéo màn, phần bụng vết thương cũng có chút nghiêm trọng, bất quá cũng không có đến không thể vào nước mức độ, trên thực tế ngâm ở trong nước ngược lại sẽ tăng nhanh cả ruột thân thể khép lại tốc độ. Tịch Lưu nhìn qua có chút hưng phấn, vẫn trong buồn tắm không ngừng đào nước, ở cả ruột trước người chuyển vài vòng, nhìn dáng dấp mới vừa mới có thể giúp đến cả ruột để nó cảm giác thật cao hứng. Mở ra hệ thống, hoảng hốt cảm giác vẹn vẹn chỉ là duy trì 1-2 giây, trước mắt như trước là ảm đạm tinh không, chỉ có bị thắp sáng cái kia hai viên thiên phú tinh sản sinh đường nét tỏa ra hào quang nhỏ yếu. Đương nhiên huyết mạch năng lượng, 10 điểm. Cái này là vừa nãy tàn sát căn phòng kia sau kết quả, 10 điểm năng lượng vừa đủ thắp sáng một cái nhân loại thiên phú. Thắp sáng thân thể hài hòa. Toàn thân xuất hiện một trận ngắn ngủi tê dại, cả ruột đột nhiên cảm thấy thân thể của chính mình phảng phất càng thêm thư thích. Nếu như nói đem trước đây hắn so sánh một cái người máy, động tác nối liền lúc khó tránh khỏi sẽ có trì trệ, hiện tại loại này trì trệ lại giảm ít một chút. Lại có 3 cái ảm đạm tinh tuyến cùng với tinh thần xuất hiện tại thân thể hài hòa trạng cây phía trên, sơ cấp bắp thịt cường hóa. Sơ cấp thân pháp. Sơ cấp 2 tay hài hòa. Một ngày nào đó muốn để toàn bộ các ngươi sáng lên đến. Kích phát những cái này thiên phú cần đầy đủ huyết mạch năng lượng điểm, càng đi lên tiến hóa, cần năng lượng điểm cũng là càng nhiều. Trong bồn tắm ngâm đủ 2 giờ, thời gian cũng đã đến đêm khuya, cả ruột ôm Tịch Lưu từ bồn tắm lớn trong đứng dậy, đã có nhà mèo to nhỏ Tịch Lưu cân nặng hiện tại một ngày một cái dạng. Ngươi muốn đi vào trưởng thành kỳ sao? Ta rất chờ mong nha. Dựa vào ghế bắt xong đưa món ăn điện thoại, cả ruột nhiều kêu một phần thịt than, hắn cảm giác là do vì chính mình triệu tịch huyết mạch thôi hóa. Tịch Lưu không sai biệt lắm muốn thoát khỏi ấu niên kỳ, là lúc muốn ăn chút thịt miếng. Ngươi còn có 4 ngày nghỉ ngơi, định dùng tới làm cái gì, có muốn hay không đi làm mấy cái nhiệm vụ ám sát? Ngươi nơi này thực sự quá nhỏ, ngươi xem, liền cái ghế đều chỉ có 2 cái. Ám linh tử cạ ruột trong bóng tối xuất hiện, ngồi ở mép giường còn lại cái kia cái ghế trên. Không, hiện tại ta chỉ là một cái phòng giữ cảnh sát mà thôi, cũng không ra qua nhiệm vụ gì, nguyên bản liền mới vừa chuyển qua nhà. Hiện tại nếu như lại vào ở loại kia căn phòng lớn, quá làm người khác chú ý. Cả ruột phủ quyết đề nghị của ám linh, hắn còn chưa tới có thể hưởng thụ sinh hoạt mức độ. Cho tới đón lấy 4 ngày hoạt động sao. Hắn dự định đi quyền quán nhìn, trước cùng thích khách chiến đấu hắn rất không vừa ý, sức mạnh của chính mình thể chất hoàn toàn có thể áp chế đối phương, nhưng vẹn vẹn chỉ là một cái kỹ xảo vấn đề lại làm cho hắn kém chút bị thiệt lớn. Cảnh này khiến hắn càng thêm cấp bách nghĩ muốn đề cao mình đánh lộn kỹ xảo. Thùng thùng. Cửa gỗ bị văng lên, ám linh hóa thành khói đen lập tức tiêu tan ở trong không khí. Cạ ruột đại thúc, ngươi thức ăn ngoài đến, ta giúp ngươi mang lên. Hệ lý giả tiếng nói ở ngoài cửa văng lên. Cạ ruột đứng dậy mở cửa, phát hiện hệ lý giả trên người mặc một bộ rất là lạnh bạc váy ngắn, vẹn vẹn chỉ là trên người khoác kiện áo khoác, trắng non bắp đùi cùng eo thon chi đều lộ ở bên ngoài. Hôm nay đi tham gia tuyển tú sao? Nhìn hệ lý giả rõ ràng là trải qua trang phục trang dung, cạ ruột từ trong tay nàng tiếp nhận chính mình thức ăn ngoài cười nói. Ừm. Bất quá ta thất bại, bình ủy đám người không lọt mắt ta. Hệ lý dạ có chút mất mát, nàng vốn coi chính mình nhất định sẽ thành công. Ừm. Đừng nản chí, ngươi sẽ thành công, lần sau nhớ tới không muốn hóa nùng trang. Cạ ruột biết tiểu cô nương này tại sao thất bại, bởi vì trên mặt nàng trang quá đồng, không chỉ có chưa hề đem tuổi thanh xuân của nàng mỹ lệ biểu hiện ra, trái lại là làm người nhìn qua rất quái dị. Ta rõ ràng, hóa ra là như vậy. Ta nói làm sao những người kia xem ánh mắt của ta đều rất kỳ quái. Đại thể trên là phát hiện mình khuyết điểm, hệ lý giả trên mặt lại xuất hiện nụ cười. Điều này làm cho cả ruột bất ngờ cảm thấy cái này lạc quan trên người cô gái có thành công tiềm chất. Cồn vật bi, đồ ạc mẩy. Chương 68, Lao quán trưởng cùng đối luyện. Giản sân đường lớn, nơi này mở không ít các loại quán huấn luyện. Rất nhiều người xưng nơi này là mịt trở thành khu chức nghiệp giả tụ tập. Mỗi ngày đều sẽ có lượng lớn chức nghiệp giả ở đây rèn luyện thân thể. Hy vọng có thể thu được tu hành trên đột phá. Cạ ruột đi ở trên đường phố, rất nhẹ nhàng tìm tới cái kia nhà có người nói là tiếng tăm lớn nhất quán huấn luyện, bởi vì nó là bên này bề ngoài lớn nhất một nhà. Xin chào, ta muốn ghi danh. 2 ngân tệ tiền ghi danh. Một cái tương đương đắt giá giá cả, vẹn vẹn chỉ là báo danh chi phí, bất quá cạ ruột cũng không kém chút tiền như vậy chính là. Ta nghĩ muốn biết làm sao mới có thể thu được bên này quán chủ đơn độc chỉ đạo. Tiền. Không là vấn đề. Ngày hôm qua cái kia tủ sắt tiền bên trong đầy đủ cả ruột tiêu phí, trên thực tế cho tới bây giờ gạ tờ bang phái còn ở mỗi ngày cho hắn đưa tiền, hôm nay hắn đem cái kia hòm mà tuy cùng bảo thạch cầm tới sau, càng là lại được đến một bút tiền tài. Xin lỗi, chúng ta nơi này không có cái này phục vụ, quán trưởng sẽ ở mỗi ngày đều sáng sớm 8 giờ cùng 2 giờ chiều tiến hành giảng bài, ngài có thể lại đây nghe giảng. Trước đài nhỏ bé phục vụ tiểu thư nhìn trước mắt cái này cự nhân, nếu như không có cái kia cặp kính mắt, nàng khả năng liền nói đều không nói ra được, lực áp bách thực sự quá mạnh mẽ. Được rồi, xem ra ta còn có chút thời gian. Cạ Rốt liếc nhìn đồng hồ đeo tay, hiện tại vừa tới 8 giờ, nắm qua làm tốt thẻ học viên, mau mau tiến vào sân huấn luyện. Hôm nay, ta phải cho mọi người giảng như trước là quyền thuật bên trong đón đỡ phản kích. Mới vừa đẩy ra quán huấn luyện cửa, Cạ Rốt liền nghe thấy có một cái trung khí 10 phần âm thanh chính đang nói chuyện. Hoa dâm tóc, như trước cường tráng thể phách, đơn bạc áo huấn luyện xuống phồng lên bắp thịt làm cho tất cả mọi người đều biết cái này quán trưởng nhìn qua lớn tuổi, nhưng sức chiến đấu tựa hồ chưa từng biến mất. Cạ Rốt yên tĩnh đi tới bên trong đám người, yên lặng nhìn từng cái động tác biểu thị, khởi động đầu óc của chính mình, nghĩ muốn làm hết sức ghi nhớ động tác cùng với cái này quán trưởng kinh nghiệm chiến đấu. Hiện tại, ta cần một cái thân thể rắn chắc người giúp ta biểu thị một ít đánh lộn động tác, ở đây có hay không đoán thể cao giai? Quán trưởng thực lực của tự thân ở trước kỹ cao giai, thực lực không thể nghi ngờ, người bình thường đi lên phòng trường bị hắn hai lần động tác liền có thể đánh ngã, vậy thì không được biểu thị hiệu quả. Có thể cùng cường giả đối luyện cơ hội là hiếm thấy, người ở chỗ này bên trong lập tức liền có 4, 5 cái giơ tay lên, bọn họ đều là đoán thể cao giai trước nghiệp giả, vẫn đang tìm kiếm cảnh giới trên đột phá, Cạ Rốt không nghĩ ở trước mặt nhiều người như vậy chiến đấu, vì lẽ đó không núp đích. Quán trưởng cùng mỗi một cái nhấc tay đoán thể cao giai trước nghiệp giả đều tiến hành rồi luận bàn, đoán thể cao giai đang bình thường người trong lúc đó đã xem như là cường giả, người tới ta đi trong lúc đó xem người phía dưới cảm xúc dâng trào. Hôm nay giảng giải liền tới đây, mọi người lẫn nhau luyện tập đi. Hơn nửa giờ giảng bài, Cạ Rốt thu hoạch rất nhiều, nhưng hắn nghĩ muốn không chỉ là những thứ này. Chờ quán trưởng xoay người rời đi, hắn lập tức từ trong đám người đi tới. Ở quán trưởng, ta nghĩ cùng ngươi đơn độc đối luyện. Cạ Rốt đứng ở quán trưởng ở trước mặt nói. Thật không tiện, ngươi là mới tới học viên đi, phụ thân ta không chấp nhận đối luyện, ngươi xác thực rất tráng, thế nhưng chống không được phụ thân ta công kích. Ở bên người theo con gái của hắn. Một cái vóc người đẹp đẽ thiếu nữ. Ta biết cái này có chút mạo phạm. Thế nhưng cho ta một cơ hội, ta mang theo thành ý mà tới. Nhìn chằm chằm quán trưởng con mắt, Cạ Rốt trên người chậm rãi xuất hiện khí thế cường hãn. Ta không phải nói. Ta đồng ý, ngươi là phải ở chỗ này đối luyện vẫn là. Đột nhiên mở miệng, để con gái của hắn lời nói trong lúc nhất thời nghẹn ở trong miệng. Ta hy vọng có cái tư mật chút địa phương, tốt nhất chỉ có hai người chúng ta. Trong lòng chiến y sắp áp chế không nổi. Cạ Rốt biết ở có thể cảm nhận được, bởi vì hắn đồng dạng cảm nhận được ở trong mắt hừng hực. Chiến đấu là nam nhân bản năng. Đi theo ta. Ở xoay người mang theo Cạ Rốt đi tới lầu 2, dọc theo hành lang vẫn đi vào bên trong, là một gian loại nhỏ phòng luyện tập. Nhìn thấy trên đất cái kia từng cái đen nhánh trầm trọng rèn luyện dụng cụ, Cạ Rốt biết nơi này hẳn là ở chuyên môn phòng huấn luyện. Mẹ gì ạ, ngươi đóng cửa lại, đừng làm cho bất luận người nào đi vào, ta muốn cùng vị tiên sinh này tiến hành luyện tập. Cạ Rốt Lệ, ngươi có thể gọi ta Cạ Rốt Lệ. Cạ Rốt là dùng ám linh năng lực thay đổi diện mạo tới, đương nhiên sẽ không dùng tên thật. Tốt, Cạ Rốt Lệ tiên sinh, để chuẩn bị đi, cần một bộ áo huấn luyện sao? Nắm thật chặt muốn dẫn, nhìn chính đang tại cởi quần áo Cạ Rốt nói. Không dùng tới, ta ở trần là được, ngược lại áo huấn luyện cũng chống đỡ không được bao lâu. Thời y phục trên người, Cạ Rốt cảm giác mình trên người bắp thịt đều ở tỏa nhiệt, bức thiết nghĩ muốn thả ra lực lượng. Không sai thể trạng, hả? Trước ngươi được qua thương. Chú ý tới Cạ Rốt phần bụng mới vừa vậy kết vết thương, mở miệng dò hỏi. Không lo lắng. Hô. Quan trưởng, ta sẽ dùng toàn bộ thực lực, hy vọng ngươi cũng không muốn lưu thủ. Cạ Rốt đem quần áo đặt ở mới từ chính mình trên bả vai xuống tịch lưu bên cạnh, để nó giúp mình nhìn. Hít sâu một hơi, trước kỹ trung giai khí thế toàn bộ bạo phát, hắn nghĩ muốn một tràng sảng khoái tràn trề chiến đấu. Rất tốt. Không sai tiểu tử, tuổi còn trẻ thì có thực lực này, đến đây đi. Ở khí thế trên người đều muốn không yếu, thậm chí càng ép Cạ Rốt một đầu. Nhấc bước vọt tới trước, toàn bộ phòng huấn luyện đều là chiến đấu tràng, Cạ Rốt một cước giẫm xuống đi thậm chí sản sinh âm thanh lớn. Xèo. Vành. Nắm đấm vung múa phá tan không khí tiếng vang nhượng người liên tưởng đến đạn ra khỏi nòng, chạm vào nhau lúc âm thanh nhưng là khiến người ta cảm thấy đạn pháo tại nổ tung. Vành. Cạ Rốt trước mắt loáng một cái, ở song phương nắm đấm tiếp xúc trong nháy mắt, ở thân hình liền một trận mơ hồ. Sau một khắc dĩ nhiên gần người, một quyền đánh vào Cạ Rốt trên lồng ngực. Cạ Rốt lùi về sau một bước, ở công kích liên tục, lại là một cái khuỷu tay đánh trúng đồng dạng địa phương. Quá chậm, ngươi chiến đấu ý thức quá chậm. Tập trung sự chú ý. trong mắt của ngươi chỉ có thể có ta. Ở tiếng gầm gừ ở cạ rột vang lên bên hai, tiến vào trạng thái ở quán trưởng cũng không có trước vẻ mặt ôn hòa dáng dấp. Một bước tiếp theo một bước tiến lên, mấy chục năm đối với kỹ xảo rèn luyện để lão quán trưởng quyền thuật cùng với cận chiến đánh lộn kỹ xảo vượt xa cạ rột. Các loại cạ rột chưa từng gặp đánh lộn kỹ xảo ở động tác bên trong bày ra, làm cho hắn chỉ có thể lùi về sau. Châm xuống sao động tâm linh, cạ rột từng bước một lùi về sau, không ngừng điều chỉnh tình trạng của chính mình, nỗ lực đuổi tới ở đánh lộn nhịp điệu. Không nhớ ra được là mấy lần gặp phải công kích, cạ rột trước ngực đã là đỏ chót một mảnh, miệng vết thương ở bụng cũng mơ hồ có vỡ tan dấu hiệu. Vành. Quán trưởng một quyền đánh trúng vách tường, lượng lớn vôi dì rào rơi xuống, cạ rột bị hắn từ sân huấn luyện trung tâm bước đến góc tường, không thể lui được nữa. Đuổi tới không có. Đuổi tới. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 69, nhịp điệu chiến đấu. Vành. Vành. Vành. Nặng nề thân thể tiếng va chạm từ cửa sau không ngừng truyền đến, để đứng ở ngoài cửa mẹ gì à nghe có chút tay chân luống cuống, nàng chưa từng nghe từng tới cha mình như vậy tiếng hô to. Lén lút liếc mắt nhìn cũng không quan hệ đi. Mẹ gì à lặng lẽ mở ra một cái khe cửa, ánh mắt lại cũng lại di chuyển không ra, trong phòng tình huống dưới cái nhìn của nàng căn bản không phải hai người ở chiến đấu, mà là hai con dã thú đang bắt sát. Hai bóng người không ngừng va chạm sau tách ra, trên sàn nhà đâu đâu cũng có rải rác vết máu. Mẹ gì ạ không biết là ai nhỏ xuống đến, nhưng luôn cảm thấy rất nguy hiểm. Nhanh ngừng tay. Nhanh ngừng tay. Muốn chết người rồi. Mở cửa vọt vào, mẹ gì ạ tiếng la để hai cái chìm đắm đến chiến đấu bên trong người đột nhiên thức tỉnh. Trước còn không hề có cảm giác gì, chờ chiến đấu dừng lại, cả rột lập tức cảm giác được toàn thân đều ở đau đớn, tầm mắt đều có chút mơ hồ. Miệng vết thương ở bụng đã rạn nứt, lượng lớn máu tươi chính đang không ngừng nhỏ xuống, may mà trên mặt che giấu là ám linh đang khống chế. Vì lẽ đó không có vấn đề. Ha ha ha. Hôm nay đến đây thôi nhé, cạ rột lệ, ngươi rất tốt. Thân thể của ngươi làm vì chiến đấu mà sinh, ngươi chiến đấu thiên phú cùng ý chí chiến đấu cũng là ta đã thấy mạnh nhất. Ở quần áo đã hoàn toàn vỡ vụn, lộ ra bắp thịt cuộn cuộn, vết thương nằm dày đặc nửa người trên, trên người hắn có thật nhiều vết máu, nhưng rất ít là của hắn, bởi vì hắn cả trận chiến đấu đi xuống cũng bất quá là bị cạ rột đánh trúng 8 lần dáng vẻ. Bất quá ở thật cao hứng, đúng. Từ khi hắn mở ra nhà này quán huấn luyện sau liền cũng lại không còn đã từng là chiến đấu nhiệt huyết, mỗi ngày giáo dục những kia dưới cái nhìn của hắn cái gì đều không biết thái điều để cho hắn rất là buồn bực, nhưng hôm nay rốt cục có một người có thể cùng hắn thật tốt đánh nhau một trận, liền ra tay tựa hồ là có chút tàn nhẫn. Phi, a, quán trưởng, ngươi nơi này có hộp chữa bệnh à, ta nghĩ ta khả năng cần một lần nữa băng bó. Cạ rột nổ ra trong miệng tụ huyết, ngồi sập xuống đất. Hắn hôm nay cuối cùng cũng coi như là kiến thức chân chính cường giả, cái này mới nhìn qua hơn 50 tuổi lão nhân chiến đấu đứng lên điên cuồng trình độ không so hắn ngược. Hết lần này tới lần khác thực lực cấp độ, kỹ xảo chiến đấu cùng với chiến đấu trực giác đều mạnh hơn hắn, đến nỗi tại cả chàng phần lớn thời gian đều là hắn ở chịu đòn, nếu không là cái này bán cự nhân thân thể xác thực chịu đánh, phỏng chừng hắn sớm đã bị đánh ngã. Đương nhiên, đây là ở nhân loại trạng thái tình hình trận chiến. Cạ rột không thể ở cái này loại luyện tập bên trong mở ra huyết mạch sôi trào. Mẹ gì ạ, nhanh cho cạ rột lệ tiên sinh băng bó một chút, còn có, nhượng người chuẩn bị chút đồ ăn. Quên đi, ta đi nhượng người chuẩn bị đi. Mẹ gì ạ từ phòng huấn luyện bên cạnh ngăn tủ bên trong lấy ra một cái dương, nàng chưa bao giờ nhìn thấy cha mình hưng phấn như thế dáng dấp, bởi vậy đối với cạ rột cái này dụ nhân vẫn là thật tò mò. Người vết thương trên người, cũng quá nhiều đi. Tới gần cạ rột. Mẹ gì à đột nhiên phát hiện trước mắt cái này trên thân nam nhân hầu như khắp nơi đều có thương tích, máu mũi còn ở lưu, hai cái viền mắt cũng đều thành màu xanh tím. Ngươi giúp ta băng bó một chút miệng vết thương ở bụng là có thể, vừa nãy đánh quá dùng sức, nứt ra rồi, cảm tạ. Cạ rột xoa xoa tịch lưu, động viên tâm tình của nó, vừa nãy nó nhưng là mấy lần nghị xông lên hỗ trợ, đều bị hắn ngăn lại. Thực lực của ngươi có phải là rất mạnh, lại có thể cùng phụ thân ta đánh lâu như vậy. Nếu như thực lực của ta đủ cường tới nói, có lẽ thì sẽ không bị đánh như vậy thảm, bất quá thu hoạch vẫn là rất nhiều. Chuyện của tôi lốt nét. Cận chiến đánh lộn đánh chính là chém giết nhịp điệu, đem đối thủ kéo vào chính mình nhịp điệu hoặc là phá hư đối phương nhịp điệu, như vậy cơ bản liền thắng một nửa. Cả rốt cùng ở như thế đánh xuống, thu hoạch lớn nhất chính là cảm nhận được trước kỹ cao giai cường giả cận chiến chém giết nhịp điệu. Trước ở cùng ở đối chiến bên trong có một quãng thời gian, cả rốt thậm chí ngay cả ra quyền đều không làm được, chỉ có thể bị động phòng thủ. Cũng là bởi vì nhịp điệu chiến đấu đều bị ở siết trong tay, hắn một thân khí lực cũng không tìm tới phát tiết con đường. Nhưng sau đó liền tốt lắm rồi. Nói cho cùng cả rột vẫn có trước kỹ trung giai thực lực, lại thêm vào khoảng thời gian này tới nay liên tục mấy lần huyết mạch cường hóa, cũng làm cho hắn có đầy đủ thời gian cùng cơ hội đi đuổi tới nhịp điệu, không đến nỗi vẫn chịu đòn. Nói cho ở quán trưởng, ta còn có thể trở lại. Cạ Rốt từ dưới đất bò dậy đến, trực tiếp tiến vào cái này phòng luyện tập phòng vệ sinh, qua loa thanh tẩy rơi vết máu trên người, hấp thu đi lượng nước, đổi y phục của chính mình liền cáo từ. Hắn hôm nay rèn luyện mục đích đã đạt đến, hiện tại cần chính là tu dưỡng. Ngươi không lưu lại một lúc sao? Cha của ta khả năng còn có lời nghĩ nói với ngươi. Không cần, ta còn có chút chuyện, gặp lại. Cạ Rốt nói xong liền ôm Tịch Lưu cũng không quay đầu lại rời đi. Người kỳ quái. Mẹ gì ạ nhìn khập khiễng rời đi Cạ Rốt, nghi hoặc nói. Tiểu tử kia đâu, đi rồi. Hắn nhưng là bị ta đánh một thân thương a, liền như thế đi rồi. Nhấc theo một rổ thịt lớn trở về, bên trong còn có chuẩn bị cho Cạ Rốt, ai biết bị nữ nhi báo cho nhân gia đã đi rồi. Ngươi tại sao phải dụng lực như vậy? Ta cho hắn băng bó lúc có thể phát hiện trên người hắn có hơn 20 nơi quyền kích thứ thương. Cái kia một thân màu xanh tím cho mẹ gì ạ lưu lại tương đương ấn tượng sâu sắc. Ngươi không hiểu, nam nhân trong lúc đó chiến đấu, hắn ôm khiêu chiến cùng học tập tâm đến, ta nếu như lưu thủ, đó là đang làm nhục hắn, huống hồ. Ta nếu như lưu thủ, vừa nãy cũng ở nơi đó nói không chắc chính là ta. Kéo ra chính mình mới vừa đổi áo huấn luyện, trên lồng ngực có vài chỗ đặc biệt nặng màu xanh tím ưu thương, đó là Cạ Rốt ở trong chiến đấu thật vất vả phản kích đến mấy chỗ, không thể không nói phản kích số lần rất ít, nhưng từng quên đòi mạng. Ngươi lại bị hắn đả thương. Nhanh ngồi xuống. Ta cho ngươi băng bó. Mẹ gì ạ trừng lớn hai mắt nhìn những kia máu ứ động, nàng vốn tưởng rằng là một phương diện nghiền ép, ai biết ở trong mắt chính mình vô địch phụ thân đồng dạng bị thương không nhẹ. Ta vốn là nghĩ muốn thu hắn làm đệ tử là, bây giờ nhìn hắn đi kiên quyết như vậy. Phòng trừng là không thể nào, ai? Ngươi nếu như lại xinh đẹp điểm là tốt rồi, cả ngày nghe ngươi nói bên ngoài có bao nhiêu người truy ngươi, kết quả hiện tại có ta thỏa mãn, nhân gia không thèm nhìn ngươi. Kéo kéo mẹ gì ạ gò má cười trêu nói. Cái gì? Ta chẳng lẽ không đẹp không? Hừ, chính ngươi đổi đi. Mẹ gì ạ đem băng vải hướng về ở trong tay vung một cái, xoay người liền chạy ra phòng huấn luyện. Đến trên hành lang lại ngừng lại, đối với cái này bên cạnh gương quay một vòng, quanh năm rèn luyện nàng nếu bản về vóc người nhưng là tuyệt đối không thua ai, nhưng đáng tiếc hồi tưởng người đàn ông kia xem cũng không muốn nhìn thêm chính mình một chút dáng vẻ, thực sự là có chút nhục trí. Hừ, lần sau đến liền để ngươi kiến thức xuống bổn tiểu thư mị lực. Mẹ gì ạ kiều rên một tiếng, bước nhanh đi xuống thang lầu. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 70, tiến bộ cùng chuyển phát nhanh. Tạm dừng. Không đánh, không đánh. Khúc khục. Đứng ở phòng huấn luyện ở giữa, ho khan đồng thời miệng lớn thở hổn hển. Mấy ngày qua Cạ Rốt hầu như mỗi ngày đều đến quán huấn luyện tìm mục đích chỉ có một cái. Chiến đấu, không ngừng chiến đấu. Triều tịch huyết mạch có thể nói khủng bố năng lực hồi phục. Để Cạ Rốt tối về ngủ một giấc ngày thứ hai liền có thể sinh long hoạt hổ tái chiến, thậm chí liền ngay cả phần bụng thương thế trải qua mấy ngày nay đều tu dưỡng đều sắp tiếp cận khỏi hẳn. Nhưng mà không được a. Nói thế nào hắn tuổi cũng đã qua 50, từ lâu không có trẻ tuổi lúc cái kia rồi dào tinh lực. Một ngày hai ngày vẫn được, thế nhưng liên tục 4 ngày cường độ cao chiến đấu lại thêm vào Cạ Rốt không ngừng trở nên mạnh mẽ, làm cho càng ngày càng vất vả, liền hôm nay ở đánh hơn 20 phút sau, rốt cục không chịu được nữa. Làm sao? Cạ Rốt xóa đi mồ hôi trên mặt, chân chùi nửa người trên bắp thịt không ngừng phập phồng, bất luận người nào đều có thể dễ dàng cảm nhận được phía dưới chất chứa lực lượng. Hai ngày nay Cạ Rốt rõ ràng cảm giác được chính mình chính đang đột phá, trước kỹ cao giai ngay trong tầm tay. Bởi vậy là từng giây từng phút cũng không muốn lãng phí. Tiểu tử ngươi là quái vật đi. Ngươi chẳng lẽ không mệt mỏi sao? Ta đã không chịu được nữa, hôm nay tới đây thôi. Lui về phía sau vài bước, ngồi vào phòng huấn luyện trên sàn nhà. Cùng Cạ Rốt ngày thứ nhất đánh xong lúc động tác giống nhau như lúc. Xin lỗi, là ta không có cân nhắc chú đáo, lần thứ hai cảm tạ ở các hạ giáo dục. Cạ Rốt đối với ở quán trưởng vẫn là rất tôn kính, người đàn ông này mấy ngày nay không hề bảo lưu giáo dục đối với thực lực của hắn tăng lên cực kỳ trọng yếu. Hướng về Tịch Lưu vẫy vây tay, nó lập tức biết ý, đem quần áo ngậm lại đây, Cạ Rốt từ bên trong lấy ra 5 đồng tiền vàng điệp ở bên cạnh trên sàn nhà, cái này là đối với ở mấy ngày nay giáo dục thù lao. Ngươi đây là sẽ không tới. Đúng, ta còn có rất nhiều chuyện phải làm, sau đó không thể thường xuyên đến quán huấn luyện. Vừa nãy ở lời nói để Cạ Rốt cảnh giác, đối phương hay là không có lòng dạ nào lời nói, nhưng vẫn cứ có thể thấy được ở đối với thể chất của hắn đã có hoài nghi, vì bảo đảm an toàn, hắn cũng không tính lại lấy Cạ Rốt lệ khuôn mặt xuất hiện. Ngươi sau đó đều sẽ không trở lại. Nói chuyện chính là mẹ gì ạ, hai ngày nay Cạ Rốt mỗi một lần tới lúc nàng đều sẽ ở, chỉ bất quá cả ruột nói chuyện cùng nàng nội dung cũng chỉ vẹn vẹn hạn chế tại cảm tạ cùng gặp lại hai cái từ mà thôi. Đúng, các hạ, mẹ gì ạ tiểu thư, lần thứ hai cảm tạ hai vị mấy ngày qua chăm sóc, gặp lại. Cả ruột nói xong đi vào phòng vệ sinh bắt đầu thanh tẩy mồ hôi trên người. Làm sao, không nỡ? Nào có? Nào có không nỡ, người như thế đầu gỗ, liền mèo cũng không để ý tới người. Mẹ gì ạ hôm nay mặc một thân váy ngắn thể thao, còn đặc biệt hơi trang điểm, toàn thân thanh xuân mị lực suýt chút nữa dẫn tới lầu một những người kia bởi vì tranh giành tình nhân đánh tới đến. Ai biết ở trong mắt nàng đầu gỗ như trước vẫn là dáng dấp ban đầu, hiện tại còn nói cũng sẽ không bao giờ đến rồi. Thậm chí liền ngay cả hắn mèo mẹ gì ạ đều không có tìm đến qua. Cả ruột từ phòng vệ sinh đi ra, hướng về ở quán trưởng lại bái một cái sau liền rời khỏi. Này, cả ruột lệ, ngươi sau đó sẽ tìm đến ta chơi sao? Chờ cả ruột ôm so với mấy ngày trước lại lớn hai, ba vòng tịch lưu đi tới ngoài cửa, mẹ gì ạ vẫn là chạy ra quán huấn luyện, đỏ cả mặt lớn tiếng dò hỏi. Sẽ, gặp lại. Cả ruột có thể nói cái gì, chỉ có thể quay đầu chỉ cười cười đáp lại nói. Ngươi muốn nói chuyện giữ lời a? Mẹ gì ạ còn muốn nói gì, lại phát hiện đối phương đã chuyển qua đường phố chỗ ngoặt. Đi vào đường phố âm ảnh bên trong cả ruột trên mặt một trận mơ hồ, một lần nữa biến trở về dáng dấp ban đầu, trong lòng tịch lưu cũng nhảy ra hắn ôm ấp, một trận phấn chấn sau không còn là ngoan ngoãn mèo nhà răng rớp, mà là tỏa ra một loại khác hung manh khí thế. Đại nhân, ngài mục tiêu đã có tin tức. Bên cạnh đường tắt bên trong, trước ở gạ tớ bên kia gặp qua lùn người đàn ông từ bên trong đi ra, tay trái cầm một tấm viết chút gì tờ giấy, tay phải nhưng là cầm một cái màu đen áo khoác, mấy ngày nay hắn đã đi theo cả ruột bên người. Phụ trách tin tức cho liên thông. Biết rồi, làm được không sai, trở lại cùng gạ tờ lĩnh thưởng, đi thôi. Cả ruột cởi y phục trên người trực tiếp ném vào hẻm lề đường trên thùng rác, đổi vóc dáng thấp đưa tới áo khoác, tiếp nhận tờ giấy, phía trên là một chỗ địa chỉ. Chúc ngài mã đáo công thành. Vóc dáng thấp nghiêng mình lùi về sau mở, vài bước biến mất ở cuối đường. Bầu trời vào lúc này lại rơi xuống dì rào hoa tuyết. Có lẽ là lập tức sẽ nhập xuân duyên cớ, cái này mùa đông cuối cùng một tràng tuyết đặc biệt lớn, chỉ chốc lát sau liền trở thành lông ngỗng tuyết lớn. Hống, hống hống. Tịch lưu gầm nhẹ đi theo cả ruột bên người, nó yêu thích loại này thủy nguyên tố rồi rào khí trời, chính như chủ nhân của hắn. Tuyết rơi ngoài trời. Lại là một cái giết người khí trời tốt, đối đầu ngươi bây giờ, thích khách kia phỏng chừng là chạy trời không khỏi năng A. Ám linh khàn giọng âm thanh ở vang lên bên tai. Cả ruột mỉm cười, trong mắt tràn đầy lạnh lẽo ánh sáng. Một chỗ cho thuê phòng lầu 2 trong phòng, nam nhân chính bãi đặt trên bàn máy móc, đây là hắn 2 ngày nay đang tránh né phòng giữ lùng bắt lúc một lần nữa mua tinh luyện dụng cụ. Đối với một cái nghệ thuật gia tới nói, mất đi chính mình sáng tạo nghệ thuật đồ vật đều là để cho hắn rất là không thích. Một ít nhạt chất lỏng màu vàng chính đang tại kính dụng cụ bên trong qua lại lưu chuyển, thỉnh thoảng tiết lộ ra một chút quái dị hương vị. Người đón lấy dự định làm cái gì, một lần nữa tìm một cái bí mật địa phương. Phòng giữ những người kia xác thực không có phát hiện tung tích của ngươi, nhưng ngươi tổng sẽ không quên người đàn ông kia đi, hắn so với phòng giữ những tên phế vật kia uy hiếp muốn càng to lớn hơn. Một đoàn vặn vẹo ám tử sắc xương mù ở bên cạnh bàn lượn lờ, đây là nam nhân tâm ma, cũng là dục vọng của hắn cùng với hợp tác đồng bọn. Đây quả thật là cái vấn đề, nhưng... Thùng thùng. Nam nhân đang muốn nói những lời gì, dưới lầu liền truyền đến tiếng gõ cửa. Nam nhân cùng tâm ma liếc mắt nhìn nhau, thả tay xuống bên trong kính quản. Từ bên cạnh trên bàn nắm từ bản thân 2 thanh loan đao, chậm chậm đi xuống thang lầu đi tới trước cửa. Phòng đi thuê cửa gỗ đều mang theo mắt mèo, nhưng người đàn ông này làm hồi lâu thích khách, tự nhiên biết loại này điều tra vô cùng nguy hiểm. Vạn nhất có người ở ngoài cửa cầm súng ống, hắn đi tới cửa sau đem đầu thăm dò qua đi, không thể nghi ngờ là đang tìm cái chết. Đứng ở cạnh cửa sổ mặt sau, nhẹ nhàng vén lên khẩn hợp rèm cửa sổ, trước cửa đứng một cái mặc chế phục nam nhân, thích khách không nhận ra, nhưng cũng biết nhân ra là đưa bao bọc. Người đưa sai chỗ, ta không đính đồ vật. Mở cửa nói xong, liền muốn đem cửa một lần nữa đóng lại. A, không, ta không đưa sai, chính là cái này, lộ rẻn sờ thái thái gian nhà đi. Thích khách nhớ được bản thân thật giống ở nơi nào nghe qua danh tự này. Nha, nằm ở trong phòng bếp cái kia láo thái bà liền gọi danh tự này. Túi đầu liếc nhìn bao bọc trên nhãn mác, cho lộ rẻn sờ thái thái, bánh quy ngọt, hy vọng ngài có thể yêu thích. Thích khách đã có chút thời gian không ăn đồ ăn, suy tư một thoáng. Liền nhận lấy bao bọc, đóng cửa lại, ở rèm cửa sổ sau nhìn đưa bao bọc người đi xa. Mở ra bao bọc, bên trong là một cái đóng gói qua cái hộp nhỏ, thích khách không tỏ rõ ý kiến nghị muốn đi xốc lên cái nắp. A, đại khái là phát động cái gì cơ quan, một cái thằng hề mô hình từ trong hộp lao ra. Cồn vật bi, đồ ạc mẩy. Chương 71, trước ký cao dai. Kinh hãi hộp, vụng về mà trẻ con trò đùa dai vật phẩm, nhưng dùng ở tinh thần sốt sáng cao độ thích khách trên người, lại là ngoài ý muốn mới tốt dùng. Thằng hề mô hình xuất hiện trong nháy mắt, hắn liền đem vẩy đi ra, nắm lên bên người loan đao chính là liên tục cắt chém. Đáng thương cái này 20 tiền đồng một cái kinh hãi hộp chỉ dọa một cái người liền bị lớn thiết tám khối. Ẩm. Phá nát kinh hãi hộp rơi vào mặt đất, vang lên cũng không phải mảnh vỡ rơi xuống đất tiếng lách cách, mà là một tiếng đạn ra khỏi nòng nổ vang. Nam thẩm phán cả ruột đứng ở phía ngoài phòng bếp trên hành lang, nòng súng hướng về phía thích khách, đang có xương trắng từ bên trong nô ra. Đúng, cái kia kinh hãi hộp chính là cả ruột đưa. Nhà này gian nhà nguyên tên chủ nhân là hắn ở bên cạnh trong cửa hàng hỏi lên. Kinh hãi hộp nhưng là hắn ở trên đường mua, cửa tiệm kia còn thuận tiện giúp hắn làm bao bọc, nói là như thế làm hiệu quả càng tốt hơn, còn cái kia đoạn bao bọc trên lời nói tự nhiên cũng là cả ruột viết. Hắn biết hai ngày nay phòng giữ đối với thích khách lùng bắt vận dụng không ít nhân lực vật lực, hắn vì che giấu mình, chắc chắn sẽ không tùy tiện đi ra ngoài ăn đồ ăn, mỗi ngày có thể ăn một bữa là tốt lắm rồi. Đưa tới cửa bánh bích quy bao bọc, phía trên viết cho lộ rẹn sở thái thái lời nói, đều là hạ thấp thích khách này lòng cảnh giác đồ vật. Mà sự thực cũng chứng minh cả ruột thành công. Ở thích khách cùng đưa bao bọc người nói chuyện lúc, hắn cũng đã thông qua nhà bếp hướng ra ngoài cửa sổ vào phòng, chờ kinh hãi hộp bị khởi động, thích khách sự chú ý bị phân tán thời khắc này xuất hiện. Rút súng, nổ súng, làm liền một mạch. To bằng nắm tay lỗ máu ở thích khách vai trái, vẹn vẹn chỉ là một phát súng, cánh tay trái của hắn cũng đã hoàn toàn tàn phế, trong tay loan đao rơi xuống trước cửa nơi trên mặt đất. Đê tiện, lại dùng loại này thấp hèn thủ đoạn. Đột nhiên gặp phải đấu súng tay trái bị phế thích khách rất là phẫn nộ. Cái gì? Đê tiện. Thấp hèn. Thật không tiện, nếu như đã thành kẻ thù của ta, như vậy ta đối với kẻ địch thái độ chỉ có một loại, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào đem đối phương đánh chết, nhổ cỏ tận gốc. Lột da chóc thịt. Cả rốt chuyển động nòng súng, liên tục bắn ra còn lại viên đạn, thích khách tự nhiên là nghĩ muốn tránh né, thế nhưng cái này 7, 8 mét khoảng cách, lại thêm vào trước cửa nơi chật hẹp địa hình, hắn có thể làm sao tránh né đây? Một phát súng bắn trúng bắp đùi, một phát súng bắn trúng áo lót, ngay lập tức sẽ hình thành rồi hai cái lỗ máu. Lầu hai cửa phòng lúc này bị phá tan, ám tử sắc quái vật từ bên trong nhào ra, thẳng đến phía dưới thích khách. Ám linh, ngăn cản nó. Cả ruột làm sao sẽ cho đối phương hội hợp cơ hội, ám linh trực tiếp xuất hiện ở cầu thang ở trong, hẹp dài liêm đao ngưng tụ, ngăn cản tại tâm ma trước người. Ngoài ý muốn cả ruột dự liệu sự tình phát sinh, tâm ma vọt tới giữa đường đột nhiên tiêu tan, một giây sau liền xuất hiện ở thích khách bên người. Cứu ta. Không phải vậy chúng ta đều không sống nổi. Thích khách trạng thái cực sai, mở miệng hướng tâm ma cầu viện. Không, năng lực của ta bên trong không có chữa trị, chỉ có thôn phệ. Ta sẽ giúp ngươi báo thù. Tâm ma nhìn trước người ký chủ, cảm nhận được tính mạng của hắn hỏa diễm chính đang tại tiêu tan, vì mình kéo dài, nó không có lựa chọn cứu trợ, mà là để cho mình cùng ký chủ hòa làm một thể, cũng chính là cái gọi là tâm ma thôn phệ. Ám tử sát xương mù tiến vào thích khách thân thể. Nguyên bản trọng thương thích khách cả người run rẩy, vết thương trên người lại đang lấy quỷ dị tốc độ khôi phục. Không. Ngươi không thể như vậy. Chúng ta là đồng bọn không phải sao? Thích khách khuôn mặt vặn vẹo giống to, lập tức lại chuyển biến thành âm lãnh khuôn mặt nói tiếp. Đúng đấy, chúng ta là đồng bạn, nhưng hiện tại không giống nhau, ngươi sắp chết rồi. Không bằng đem thân thể của ngươi cùng linh hồn đều giao cho ta. Vừa dứt lời, thích khách thân thể đình chỉ run rẩy, lại một lần đứng lên còn là vừa nãy người. Nhưng khí thế trên người đã hoàn toàn thay đổi. Nhân loại, lần này coi như ngươi thắng, nhưng sự tình còn không kết thúc. Tâm ma tiếng nói từ thích khách trong miệng phát ra, hiển nhiên hắn là muốn chạy, dù là hai người dung hợp, nó cũng không có lòng tin chiến thắng nhân loại trước mắt, xoay người liền muốn phá tan cửa lớn rời đi. Ta trước đại khái đã nói, lần sau gặp mặt chính là không chết không thôi đi. Trước là do vì sợ bị phát hiện vì lẽ đó để cho chạy đối phương một lần. Hiện tại có thể không người đến quấy rối. Mở ra tay trái nhẹ nhàng nắm chặt, một đạo vòng nước lập tức xuất hiện ở thích khách cẳng chân chu vi, cấp tốc thu nạp, đem bước ra bước tiến chỉ trệ. Cả ruột không hy vọng cái này vòng nước có thể cầm cố đối phương, chỉ là muốn tạm thời ngăn lại đối phương thoát đi bước chân mà thôi. Ám linh đã từ thang lầu đi xuống, thân hình biến mất, sau một khắc xuất hiện ở trước cửa, cửa cùng thích khách vị trí giữa. Nuốt chửng thích khách tâm ma cũng lại không còn không nhìn thể tích va chạm năng lực, nghĩ muốn đi ra ngoài, gần nhất chút đường chỉ có thể là phá cửa. Nhưng ám linh ngăn ở trước, cả ruột đột kích dĩ nhiên hàng lâm. Quyền thuật băng lưu. Vung quyền, thủy nguyên tố ở trên nắm tay xoay quanh, bởi hiện tại là tuyết rơi ngoài trời, trong không khí thủy nguyên tố vốn là dồi dào, cả ruột cái này một chiêu uy lực càng hơn mấy ngày trước buổi tối. Tốc độ của ngươi, chính là ngươi lớn nhất ngắn bản. Tâm ma biết người trước mắt này loại tốc độ không được, đây là nó ở mấy ngày trước chiến đấu bên trong nhìn ra, vì lẽ đó ở nắm đấm vọt tới lúc không chút do dự nghiêng người, giơ tay múa đao, nghĩ muốn đi sau trí người. Tốc độ của ta. Hiện tại ta cùng mấy ngày trước không giống nhau a. Mấy ngày nay đều rèn luyện không thể nghi ngờ rất lớn, tăng cường cả ruột chiến đấu trực giác cùng với lúc chiến đấu cảm giác tiết đấu, trùng hợp tâm ma nuốt trường thích khách sau cũng chưa quen thuộc song đao phương thức chiến đấu, lấy giảm đối tăng, chiến đấu phát triển không cần nhiều lời. Cả ruột vọt tới trước hưu quyền đột nhiên biến hướng, xông thẳng tâm ma múa đao cánh tay phải khuỷu tay. Tâm ma phát hiện nguy hiểm, theo bản năng lùi về sau một bước, nhưng cả ruột lúc này nhưng là về phía trước vượt một bước dài. Lùi. Ngươi lui, vậy chính là ta nhịp điệu. Liên dường như ở quán trưởng ngày thứ nhất công kích cả ruột như thế, bước đi này trước ép, trực tiếp đem tâm ma bức ở trước cửa bên trong góc, cũng không còn cách nào né tránh. Một quyền đánh trúng khuỷu tay, thủy nguyên tố xuyên thấu khuỷu tay, mang theo một mảnh máu, một cước đạp trúng cẳng chân. Trắng bệnh khớp xương mảnh vỡ đâm thủng máu thịt mà ra. A. Hai tiếng lanh lảnh xương nước, tâm ma gọi tan nát cõi lòng, theo nhân loại dung hợp sau khi nó mới phát hiện thống khổ là như vậy rõ ràng. Nó bởi vì sai lầm lùi về sau đến cái này trước cửa vị trí, nhất định cũng không còn cách nào phát huy ra tốc độ của chính mình ưu thế. Quyền thuật kích lưu phúc quyền. Tường quyền. Châm thân một quyền đánh trúng tâm ma phần bụng, thủy nguyên tố cùng cả ruột tự thân lực lượng xung kích chấn động đến mức toàn bộ trước cửa đều đang rung động, trong đầu đột nhiên thông suốt, nguyên bản đỉnh trệ ở phần bụng nắm đấm đột nhiên lên võng, xông thẳng bởi vì thống khổ mà buông xuống đi xuống tâm ma đầu, một đòn mất mạng. Cả ruột cảm giác dòng máu của chính mình lại một lần sôi trào. Không phải là bởi vì triều tịch huyết mạch bạo phát, mà là bởi vì trong đầu linh quang thoáng hiện sau tài nghệ thông suốt hưng phấn. Trước kỹ cao giai. Ha! Ngươi thực sự là một đối thủ không tệ. Phệ linh dao găm hiện hình ở cạ ruột trong tay, hoành đao, xét qua, tâm ma đầu cuộn cuộn rơi xuống đất, máu tươi bắn tung tóe. Cồn vật bi, đồ ác mẩy. Chương 72, ngân bài cùng sổ sách. Đang lúc hoàng hôn, bởi vì tuyết trời duyên cớ, sắc trời tương đương âm trầm. Dịa đường đèn đường trước đây không lâu sáng lên. Cạ ruột trong tay nhấc theo một cái cỡ trung tay mải, bên người theo tịch lưu, đi tới cái kia nhà hắn đăng ký trở thành thích khách phá cửa hàng. Thi thể làm sao bây giờ? Vẫn đặt ở cái kia. Tóm lại sẽ cho người phát hiện. Hấp thu xong tâm ma năng lượng linh hồn sau, ám linh tâm tình rất tốt, chủ động đề cập đến tiếp sau xử lý công tác. Ta tự có sắp xếp, mất tích vụ án trước mắt gây nên không ít sự chú ý, thích khách kia nếu là kẻ cầm đầu, dù là chết rồi. Cũng có nhất định giá trị tồn tại, qua loa xử lý không bằng chờ một cơ hội. Một ít chuyện cạ ruột còn đang suy nghĩ, cần chút đặc thù điều kiện mới có thể khởi động. Đến. Đẩy ra cũ nát cửa gỗ, cạ ruột trên mặt lần thứ hai bịt kín sương mù nhẹ, tịch lưu nhưng là ở vừa nãy liền đã rời xa cạ ruột, làm vì tự nhiên vẫn là che giấu thân phận. Cầm trong tay tay nải phóng tới trên quầy, dừng một chút, lại từ trong ngực móc ra một khối bạch ngân chế thành nhãn hiệu. Người đem hắn diệt đi. A, không sai. Cái này khối bài tử hiện tại quy ngươi. Ta sẽ giúp ngươi tiến hành đăng ký, sau đó ngươi chính là ngân bài thích khách. Phía sau quầy lão đầu tiên là mắt liếc tay nải bên trong đầu, sau đó lại cầm lấy trên bảng hiệu xuống lật xem, cuối cùng đem nhãn hiệu ném trở về. Nhiệm vụ mới tiếp thu điểm ở đâu, trước nghe ngươi nói nơi này chỉ tuyên bố cấp thấp nhất ủy thác. Biết rồi. Cạ ruột nói được nửa câu, sau quầy lão đầu liền đưa tới một tờ giấy, phía trên chữ viết hơi ngoáy ngó, nhưng vẫn là xem rõ ràng. Yên lặng ghi nhớ địa chỉ, cạ ruột xoay người rời đi. Cuối đông thời tiết, sắc trời tối tăm tốc độ luôn làm người thán phục, cạ ruột chỉ là tiến vào cửa hàng một chuyến, bên ngoài đã hoàn toàn tiến vào ban đêm, tịch lưu từ bên cạnh đèn trụ sau đi ra nhẹ nhàng cọ vào cạ ruột bắp đùi. Cạ ruột, phu cận có mùi máu tanh. Không ngừng, còn có thứ khác. Nam ở linh thể trạng thái ám linh đối với loại khí tức này rất mẫn cảm, lại thêm vào lực lượng tinh thần cảm ứng bổ trợ, rất xa nhận ra được tình huống khác thường. Tịch lưu trạng thái cũng có chút không đúng, xem ra nó cũng có cảm ứng, hướng về ám linh vạch ra phương hướng đi rồi một đoạn đường, dựa vào triều tịch huyết mạch, cả ruột đồng dạng ngửi được trong không khí quái dị khí tức. Trước đi cái kia nhà tan cũ cửa hàng ở thành mịt chéo biên giới khu vực, vốn là không có gì dòng người, hiện tại lại là tuyết đêm, trên đường phố lui tới thị dân thì càng thiếu. Mùi máu tanh từ một cái đường tắt bên trong truyền ra, chật hẹp, âm u mà lại đầy dây rắc rưởi, là cả ruột đối với cái này đường tắt ấn tượng. Loại này bình thường đều là người qua đường tránh không kịp địa phương, không thể nghi ngờ là giết người che giấu thi nơi đến tốt đẹp. Vòng qua hai cái thùng rác, cạ ruột thân thể cao lớn ở nơi như thế này rất là bị quản chế, làm sao cũng phải sượt trên chút vật bẩn thỉu, cuối cùng dứt khoát ở trên tay bao trùm một tầng thủy nguyên tố màng mỏng, trực tiếp đem hai cái chặn đường thùng rác cho thay đổi cái địa phương, lần này đường tắt ở giữa cảnh tượng tổng xem như là hiện lộ ra. Hừm, hung thủ này là biến thái. Có lẽ so với biến thái còn buồn nôn hơn chút. Đường tắt ở giữa nằm ba bộ phá nát thi thể, tay chân gãy vỡ cũng coi như, lồng ngực cũng là mỗi cái bị xé ra, nội tạng lôi kéo đầy đất đều là. Nơi này hẳn là thứ nhất phạm tội hiện trường, bởi vì cả ruột còn nhìn thấy hai bên trên vách tường đâu đâu cũng có phun tung tóe đi lên máu tươi. Con mắt nhìn ngó nghiêng hai phía hiện trường, lập tức dừng lại ở mấy cỗ thân thể phía dưới quái dị huyết sắc đường nét trên. Đại khái là một loại nào đó tà ác nghi thức, triệu hoán loại hoặc là dị hóa loại, cái này khó nói, nhưng hung thủ khẳng định không phải bình thường tồn tại chính là. Ám Linh cũng chú ý tới thi thể phía dưới đường nét, ở cả ruột bên người giải thích. Hống. Đường tắt ở ngoài đột nhiên truyền đến tịch lưu âm thanh, có người tới gần. Cả ruột cũng không muốn bị người xem là hung thủ, liền vài bước chạy ra đường tắt, cách đó không xa đang có một cái che dù người đi đường hướng về cái này vừa đi tới. Lắc mình trốn vào phụ cận khác một cái ngõ nhỏ, cả ruột nhìn người qua đường kia tới gần đường tắt, bởi vì người đến chút kỳ quái mùi đến gần, sau đó khủng hoảng thét lên lao ra, một đường chạy hướng về phụ cận buồng điện thoại. Không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là đi báo cảnh sát. Cả ruột không có vẫn dừng lại tại chỗ. Chờ người qua đường kia chạy đi buồng điện thoại, hắn liền từ đường tắt bên trong đi ra rời khỏi nơi này. Trong đầu hồi tưởng những kia huyết sắc đường nét, cả ruột không phải không thừa nhận chính mình ở phương diện này xác thực không có gì nghiên cứu, cuối cùng vẫn là chỉ có thể từ bỏ tiếp tục suy nghĩ đường tắt bên trong nghi thức ý nghĩa. Về nhà trước cả ruột còn đặc biệt xoay chuyển mấy cái đường phố, đi đến trước gặp phải cô bé nói này nhà cửa hàng, đúng là một nhà sô-cô-la chế phẩm chuyên bán điếm. Không chỉ có là thỏi sô-cô-la, cả ruột còn mua không ít sô-cô-la bánh gato. Bánh quy sô cô la loại hình cao năng lượng thực phẩm, ngược lại không phải hắn có phương diện này miệng đam mê, mà là bởi vì hắn gần nhất phát hiện nắm giữ một bán cự nhân huyết mạch hắn đối với năng lượng nhu cầu rất là khổng lồ. Tương tự với cà rốt, bình thường người trưởng thành sức ăn, đối với hắn mà nói bất quá là 3 phần no mà thôi. Phòng giữ mỗi lần đều lượng cơm ăn có hạn, tiếp tục đánh cơm cố nhiên có thể, nhưng cà rốt tự giác cũng không thể mỗi lần đều như vậy, bởi vì cái kia rất dễ dàng cho người chung quanh lưu lại đặc thù ấn tượng. Mà hắn không biết lùng bắt bán cự nhân trong đội ngũ sẽ có hay không có người đến nhà ăn ăn cơm. Vì lẽ đó bên người mang theo loại này cao năng lượng sô-cô-la chế phẩm liền thành cực kỳ lựa chọn không tồi, có thể ở bình thường không ngừng tiến hành năng lượng bổ sung. Như thế làm còn có một cái khác ưu điểm, đó chính là nếu như cả ruột xuất hiện chuyện ngoài ý muốn tổn thương, những thứ này sô-cô-la thực phẩm là có thể trở thành lâm thời cấp cứu thuốc, bởi vì triều tịch huyết mạch siêu cường năng lực hồi phục là lấy trong cơ thể năng lượng làm cái này trụ cột. Mở ra chính mình cửa lớn, hành lang cùng nhà bếp ánh đèn đều sáng, có thể nghe thấy trong nồi dầu nổ lúc tiếng rẹt. Rẹt, đứng ở trước cửa bên này vị trí đều có thể ngửi đến một chút mùi thơm. Liếc nhìn trước cửa bên này thảm trải nền, mặt trên còn có không ít hoa tuyết, một đôi nhỏ bé bình đáy giày chính thả ở bên cạnh, xem ra hệ lì dạ hẳn là cũng là mới vừa trở về. Cạ rốt cởi giày của chính mình, đi vào nhà bếp để hệ lì dạ làm thêm một phần bữa tối, vốn là dự định gọi thức ăn ngoài, thế nhưng đã có mới mẹ ăn. Hắn cũng không muốn đi gọi. Ăn qua sau lại trở lại trên lầu, thay đổi một thân càng thêm thư thích quần áo, ôm tịch lưu mở ra máy thu thanh. Hiện tại bà báo một cái thành mịt cho phòng giữ mới vừa công bố tin tức. Mẹ ấy lìn đường lớn đổ lản trong quán rượu phát hiện lượng lớn thi thể. Hệ một cái nào đó thế lực dưới đất giao dịch chạm trung chuyển. Tạm thời bị định tính làm vì báo thủ. Cả ruột vì thu thập nhiều tin tức, máy thu thanh vẫn là điều mịt cho thực chuyện dự báo kênh. Hiện tại mới ba báo ra đến. Trước khẳng định là đang tiến hành hiện trường xử lý đi, có lẽ vẫn còn muốn tìm món đồ gì. Đáng tiếc đã ở trong tay ta. Từ máy thu thanh phía dưới trong ngăn kéo lấy ra cái kia phân lưu thủy chứng bản, cả ruột đột nhiên nghĩ đến vật này nên dùng như thế nào. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 73, phòng giữ bên trong đặc thù hàng hóa. Hôm nay ngươi không thể lại đi theo phòng giữ, chờ ta ở bên ngoài thế nào. Hoặc là ở nhà chờ cũng được, ta buổi tối sẽ trở về. Cả ruột vuốt tịch lưu lưng. Quang thời gian trước tịch lưu còn nhỏ, có thể che giấu tiến vào hắn túi áo lớn, mang vào phòng giữ tự nhiên không có vấn đề gì, hiện tại tịch lưu thân thể đã hoàn toàn không làm được đến mức này. Hắn cũng không phải cái gì đặc thù nhân sĩ, có thể tùy tiện mang sủng vật tiến vào phòng giữ, dù sao đó là một nghiêm túc văn phòng nơi, không phải công viên trò chơi. Ô, tịch lưu vừa nghe chính mình không có cách nào cùng cạ ruột cùng nhau, tâm tình rất là hạ, vương lỏng đầu nhẹ đỉnh cạ ruột bắp đùi, dây dưa một hồi vẫn là ngoan ngoan trở lại chính mình ổ. Thực sự là xin lỗi, ta sẽ mang cho ngươi ăn ngon trở về. Tịch lưu không cao hứng, cả ruột tâm tình cũng không tốt, nhưng hắn cũng chỉ có thể an ủi tịch lưu, không thể đem nó mang vào phòng giữ. Ăn sáng xong một đường đi tới phòng giữ, các đồng nghiệp cũng đã ai vào chỗ nấy, tựa hồ đến đều rất sớm, hoặc là căn bản liền không trở lại. Angelina, tình huống như thế nào, nắm lấy cái kia bắt cóc hung thủ sao? Một lần nữa trở lại bàn làm việc của mình, cả ruột cầm lấy khăn lau quản lý văn kiện, lao đi phía trên cho bụi, tiện thể hỏi dò bên cạnh nằm ở trên bàn làm việc Angelina. Tình huống thật không tốt, chúng ta chưa bắt được tên con kia. Hắn gần nhất đều chưa hề đi ra gây án, không tìm được tung tích của hắn, phía trên phái người đến thúc giục nhiều lần, mà ghi sĩ quan cảnh sát cũng rất tức giận. Angelina mấy ngày nay đồng dạng bận bịu công việc lùng bắt, mỗi ngày chạy khắp nơi, tìm kiếm khả năng manh mối, mặc kệ là tâm vẫn là thân thể đều là bề bài. Cả ruột nghĩ thầm thích khách đã bị mình giết chết, tự nhiên là sẽ không có hoạt động, hiện tại cần phải làm là nghĩ một biện pháp để phòng giữ phát hiện thi thể, lấy này kết thúc vụ án. Trái tim đen đú ám truy cập HTTP, để đọc truy. Hẹn cả ruột ở mấy ngày trước hẳn là đều là nằm ở tu dưỡng trạng thái, vì lẽ đó tin tức này không nên do hắn cung cấp, hắn cần một cái ở giữa môi giới. Đúng rồi, đây là chúng ta kho trang bị hối đoái tờ khai, ngày hôm trước phát xuống đến, ngươi không tại, ta liền chuẩn bị cho ngươi sao một phần. Nếu như bên người có đầy đủ tiền, không ngại đi xem một chút. Đây là một cái nguy cơ tứ phía thế giới, chính phủ ở rất nhiều lúc cũng không bị một ít tổ chức dưới đất kiêng kỵ, bởi vậy như là phòng giữ loại này thường thường cung cấp võ lực trấn áp bộ ngành, thực lực khẳng định là bị vô cùng coi trọng. Liền ngay cả cảng mịt treo loại địa phương nhỏ này phòng giữ đều biết xin mời chức nghiệp giả huấn luyện viên lại đây tăng cao thực lực, nội thành liền càng không cần phải nói. Ngoại trừ thông thường rèn luyện nơi cùng với đạn dược vũ khí cung cấp ở ngoài, phòng giữ trong kho hàng quanh năm sẽ bảo tồn một nhóm cấp bậc cao thấp không chỉ một vũ khí trang bị, những thứ này đều là mỗi cái vụ án bên trong cướp đoạt đến, đặc biệt để cho phòng giữ các cảnh sát, chỉ cần có tiền, liền có thể đi mua, tính được là phòng giữ chuyên môn mở vũ khí cửa hàng, cũng là chuyên cung cấp tại phòng giữ các cảnh sát. Những vũ khí này trang bị so với bên ngoài giá cả muốn tiện nghi chút, phẩm chất cũng có bảo đảm, vì lẽ đó rất nhiều cảnh sát đều thói quen đi phòng giữ nội bộ trang bị điếm tiêu phí. Như là cà rốt. Hắn thẩm phán cũng không phải phòng giữ bên trong đồng ý lắp ráp súng ống, viên đạn cũng là đặc chế, vì lẽ đó hắn không có cách nào thông qua phòng giữ miễn phí con đường tiến hành đạn dược bổ sung, chỉ có thể đi súng ống cửa hàng mua, hiện tại biết phòng giữ bên trong liền mở điếm, đúng là thuận tiện không ít. Ta phải đến bổ sung chút đạn dược, đợi lát nữa có nhiệm vụ gì sao? Cả ruột bên người đạn dược cơ bản nhanh tiêu hao hết, là lúc đi mua một ít dùng. Không có gì, đi thôi, chúng ta lục soát 3 ngày đều không tìm được đầu mối gì. Mạc ghi sĩ quan cảnh sát liền thay đổi nhóm người, số ngươi cũng may, đuổi tới chúng ta thay ca, nhớ tới giúp ta mang một chén trà sữa. Angelina nói chuyện đồng thời như trước không ngẩng đầu. Đem đồ trên bàn thu dọn bài phóng trình tề, cả ruột đứng dậy rời phòng làm việc, vũ khí trang bị đều ở kho bên kia, kho đây là ở lầu 1 gần bên trong góc vị trí. Đến cùng là chính phủ mở trang bị cửa hàng. Từ bề ngoài trên xem vẫn rất có thành ý, đẩy ra cửa tiệm. Ba tên ăn mặc sĩ quan cảnh sát chế phục người đang đứng ở phía sau quầy thu dọn vật phẩm. Như là tiện lợi siêu thị như thế, tiệm này quầy hàng cùng giá đặt hàng trên thả không phải thực phẩm mà là đủ loại vũ khí trang bị. Ta muốn mua một ít đường kính lớn viên đạn, 12mm, có hay không? Cả ruột nắm ra bản thân sĩ quan cảnh sát chứng minh, sau đó lại rút ra thẩm phán, cùng nhau đặt ở trên quầy. Không sai súng lục, xem ra huynh đệ ngươi thực lực không tệ à, chúng ta cái này không nói những cái khác, viên đạn đều là đủ. Ta còn có một chút so sánh đặc thù đường kính lớn viên đạn, có muốn xem một chút hay không? Đặc thù mặt hàng. Mãi đến tận cái này cảnh sát lấy ra một cái kim trúc hộp mở ra, cả ruột mới tìm hiểu được đặc thù mặt hàng ý tứ. Đặc chế viên đạn. Người này dĩ nhiên đem chợ đem bên trong một ít sức sát thương cực mạnh mảnh vỡ viên đạn cùng xoắn ốc viên đạn cho mang tới trong cửa hàng. Mảnh vỡ viên đạn, nội bộ trang bị lượng lớn mảnh kim loại viên đạn, bắn chúng thân thể sau sẽ nhanh chóng vỡ tan, tạo thành rất lớn khuyết tán tính thương tổn. Xoắn ốc viên đạn, mặt ngoài trải qua cố ý xử lý, tìm tới xoắn ốc đạn văn, xuyên thấu năng lực rất lớn bị tăng cường. Cho tới cả ruột tại sao nói những thứ này đặc thù viên đạn là từ hắc thị kiếm tới, chỉ là một cái tỉ dụ mà thôi. Cứ việc phòng giữ mỗi ngày đều ở bắt lấy phạm nhân đồng thời đối với bọn họ tiến hành giam cầm cùng thẩm vấn, có lúc dùng thủ đoạn còn tương đương hắc ám, thế nhưng chính phủ dù sao vẫn là muốn tuyên truyền nhân tính hóa cái này chấp chính tư tưởng. Điều này cũng làm cho dẫn đến phòng giữ minh văn quy định không cho phép bọn cảnh sát sử dụng loại này đặc chế viên đạn, bảo là muốn bảo đảm các phạm nhân quyền lợi, có thể không giết liền không giết. Cấp trên nói như vậy, người phía dưới dù là ở khịt mũi coi thường cũng đến làm theo, liền một ít không nhân đạo vũ khí liền từ giá đặt hàng trên bị lấy xuống đến. Ngược lại biến thành lén lút giao dịch. Đúng, ngươi không có nghe lầm, dù là ở phòng giữ loại này ban ngành chính phủ trang bị thương điểm trong, như trước tồn tại loại này màu đen giao dịch. Các cảnh sát trưởng đối với chuyện này cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, chỉ cần không bị những kia kiểm tra viên phát hiện, như vậy tất cả dễ bàn. Người nơi này có bao nhiêu loại đạn này? 20 phát, hàng này vẫn thật hút hàng, vì lẽ đó không có quá nhiều chữ hàng, 2 ngân tệ, người muốn liền lấy đi. làm. Ta đều muốn. Cạ rột từ bên hông móc ra hai viên ngân tệ, một tay giao tiền, một tay giao hàng. Giúp ta lưu ý một thoáng có hay không phẩm chất so sánh không sai chỉ hổ, ngươi nên có phương diện này con đường đi, nếu có thể lấy tới, tự nhiên còn có thâm tạ. Cạ rột nắm lấy cầm tiền đang muốn thu hồi đi cảnh sát cổ tay, lại thả một viên ngân tệ đi lên, xem như là ném đá dò đường chi phí. Ha, ngươi rất còn dùng được, nắm tiền làm việc, giao cho ta đi, phương diện này ta quả thật có chút con đường, yên tâm, sẽ không lừa gạt ngươi. Đối với cạ rột mạnh mẽ, hắn lấy đồng dạng thành ý báo lại, đây là giao dịch quy củ, mọi người theo như nhu cầu mỗi bên. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 74, quân cờ cùng hợp tác nhiệm vụ. Phan Cao, một cái ở phòng giữ sở bên trong giữ chức 3 năm tuần tra cảnh sát, hắn vẫn cho là chính mình cả đời liền như vậy. Hắn không có cường đại năng lực trinh thám hoặc là thực lực cá nhân, không có cứng rắn hậu đài. Ở 3 tháng trước, hắn đối với cuộc sống của chính mình còn rất là thỏa mãn. Thế nhưng từ khi nữ nhi không tên sau khi biến mất, cuộc sống của hắn quỹ tích thay đổi. Từ xin gia nhập phòng giữ sở lục soát đội ngũ, 3 tháng qua không ngày không đêm tìm tòi, nhưng kết quả cuối cùng lại là ở một tuần trước thu đến thông báo, đi nhận nữ nhi mình thi thể. Phan Cao vốn coi chính mình là có chuẩn bị tâm lý, mất tích hơn 2 tháng nữ nhi, muốn nói còn sống, độ khả thi nhỏ bé không đáng kể, thế nhưng khi hắn nhìn thấy cái kia trắng bệnh thân thể thì vẫn là tan vỡ. Làm sao sẽ không tìm được hung thủ? Làm sao sẽ không tìm được hung thủ? Đều là các người a. Tại sao không còn sớm báo lên? Tại sao? Cầm lấy chính mình đồng bạn bên cạnh, đối phương giống như chính mình nhậm chức cùng khu thành Tây, lúc trước cũng là hắn đại biểu người ở phía trên tới khuyên chính mình không muốn đem sự tình chọc ra, bảo là muốn đem công lao cho phía bên mình người, kết quả lại là bộ dáng này. Cút cho ta. Càng là nghĩ để cho mình tỉnh táo, Phan Cao nội tâm lửa giận càng là khó có thể ức chế. Cuối cùng dứt khoát đẩy ra bên người cùng chính mình cộng sự nhiều năm lao đầu, lao ra khu thành Tây các cảnh sát văn phòng. Rời đi phòng giữ sở cửa lớn, Phan Cao nhất thời có chút mờ mịt, quay đầu lại xem chính mình công tác 3 năm địa phương, đột nhiên có chút nản lòng thoái chí. Muốn tìm đến chảo con gái ngươi hung thủ sao? Thanh âm kỳ quái ở vang lên bên tai. Hả? Phan Cao đứng ở ngoài cửa, nghĩ muốn tìm lên tiếng khởi nguồn. Không cần tìm ta, ngươi chỉ cần trả lời ta ngươi có muốn hay không tìm tới hung thủ. Cái kia giết con gái ngươi đồng thời đưa nàng cho rằng luyện chế nước hoa tài liệu hung thủ. Nước hoa tài liệu, danh xưng này không thể nghi ngờ làm tức giận Phan Cao. Ngươi có thể giúp ta tìm tới hắn? Có thể, nhưng ta có điều kiện. Điều kiện gì ta đều có thể tiếp thu, chỉ cần ngươi giúp ta tìm tới hắn. Phan có quan trọng hàm răng, song quyền gắt gao nắm, móng tay sắp khảm vào trong thịt. Tốt, ngươi phía trước có tờ giấy, phía trên có cái địa chỉ, ngươi hãy đi trước. Phan có tầm mắt hướng về trước. Phát hiện mình phía trước vài bước vị trí không biết lúc nào có thêm một tờ giấy mảnh, bước nhanh đi lên đem nó nắm ở trong tay, nhìn chằm chằm nhìn 2 giây, đỏ mắt hướng về một cái hướng khác lao nhanh. T-E-Z-U trái tim đen U-A-M-I-Z-E-N-C U-A-V-N lúc này cả ruột phòng giữ sở cửa lớn bên trái cây cột mặt sau đi ra, cầm trong tay cái kia phân sổ sách. Ám Linh, ngươi ứng nên biết phải làm sao, người đàn ông này. Sau đó có lẽ có cần phải địa phương. Cạ rột mới vừa rồi đem Phan các tình huống toàn bộ nhìn ở trong mắt, cũng từ lầu một lão cảnh sát nơi đó hỏi tình huống của hắn, người này xác thực phù hợp yêu cầu của hắn. Khu thành Tây cảnh sát, 3 năm nhậm chức, nữ nhi bị bắt cóc trí tử, nói cách khác, chính là có tư lịch, có nhân mạch, hơn nữa còn dễ dàng gây nên lòng thông cảm. Đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là tốt khống chế. Ám Linh từ cạ rột trong bóng tối xuất hiện, tiếp nhận trên tay hắn màu đen giao dịch ghi chép sổ sách, sau đó tiêu tan. Truy đuổi phía trước phóng chạy bên trong Phan Cao. Angelina, ngươi trà sữa. Cạ rột trở lại vị trí của chính mình, đem trà sữa đặt ở Angelina trên bàn. Cảm tạ. Angelina nói tiếng cảm ơn. Gần nhất phòng giữ sở có cái gì việc đặc biệt phát sinh sao? Ngươi biết, ta mấy ngày nay vẫn ở nhà, cần chút thiếu tin tức. Ân. Tuy rằng ta gần nhất bận bịu lùng bắt, thế nhưng ở phương diện này tin tức, có chút đồng sự đề cập với ta từng tới. Hai ngày trước ở khu thành Tây phá hoạch một cái dưới đất giao dịch trạm trung chuyển, đây chính là không nhỏ công lao, nhưng ta dừng lại nói. Bọn họ đi qua lúc những người kia đã sớm chết hết, liền ghi chép sổ sách đều không bắt được, vì thế còn đem tin tức ách chừng mấy ngày mới thả ra ngoài. Làm cái này khu thành đông bộ ngành cảnh sát, Angelina đều là không sợ lấy xấu nhất tâm tư đi suy đoán khu thành Tây. Ha ha, xem ra vận may của bọn họ cũng không được, thật vất vả tìm tới một chỗ then chốt lòng đất trạm trung chuyển. Kết quả lại là sớm lấy bị người quét sạch qua, cuối cùng còn phải giúp người quét tước hiện trường. Cạ rột phù phụ họa Angelina suy đoán, đồng thời biểu đạt cái nhìn của chính mình. Ầm. Văn phòng cửa lớn bị phá tan. Nhanh. khu thành Tây người bên kia phát hiện hung thủ. Một cái cả ruột không nhận ra cảnh sát đứng ở cửa lớn tiếng la lên, trên mặt rất lo lắng, nhưng trong phòng làm việc các cảnh sát đều không có mừng rỡ vẻ mặt, bởi vì cái kia phát hiện phạm nhân cảnh sát phía trước thêm vào khu thành Tây. Khốn nạn! Chúng ta bận rộn lâu như thế, bị đám phế vật kia cho bắt được. Lúc này có người một cái tát đập ở trên bàn làm việc, sắc mặt tâm trầm, bận việc 3 ngày thành quả bị người chẳng hiểu ra sao hái đi, không có ai sẽ cảm thấy cao hứng. Các ngươi đang làm gì? Có cái này nhàn rỗi thời gian, còn không mau đi xử lý hiện trường. Cái kia kẻ bắt cóc là ở khu thành Đông bị phát hiện, cái này là địa bàn của chúng ta. Cả rốt cùng Angelina đi theo ta. Mạ Gỉ xuất hiện ở cửa quát lớn bên trong phòng làm việc thuộc hạ. Cả ruột nghe ra nàng trong giọng nói tức giận, nhưng càng nhiều vẫn là nghĩ muốn cứu vãn cục diện. Ở khu thành Đông phát hiện hung thủ, tự nhiên là do khu thành Đông người phụ trách. Phảng phất là nắm lấy cuối cùng dâm dạ, bên trong phòng làm việc phần phật đứng lên đến một đám người. Mang theo phong tỏa dây vàng, hiện trường thăm dò viên, đừng quên bút ký chứng minh. Có người nhắc nhở, liền lại có mấy cái vọt tới nửa đường người chạy về đến. Hai người các ngươi không cần đi, bắt cóc cán nếu không có gì bất ngờ xảy ra cơ bản liền phần cuối. Phía ta bên này có chuyện khác giao cho các ngươi, có thể có chút phiền phức. Để tâm đi làm đi. Mạ Ghi đem một phần tư liệu giao cho Angelina trong tay, sau đó phủ thêm chế phục áo khoác chạy tới hiện trường. A hợp tác nhiệm vụ, xong, đây chính là phiền toái nhất nhiệm vụ. Bất quá điều này cũng có thể nói là Mạ Ghi cảnh sát trưởng tin mặc chúng ta. Thanh mịt cho phòng giữ tổng bộ đại biểu khu vực không chỉ có là ba cái nội thành, tương tự cũng mang ý nghĩa đối với toàn bộ mịt cho khu vực canh gác. Dường như cảng mịt treo bên kia xuất hiện quý tộc nộ hại, tổng bộ bên này phái Mạ Gỉ cảnh sát trưởng mang một nhóm người đi qua như thế, ngoại trừ mịt trở thành khu ở ngoài nơi khác xuất hiện vụ án cũng là tình huống giống nhau. Trong tình huống bình thường mịt trở phòng giữ tổng bộ đối với các khu vực đều có phân chia, lý do sẽ phái đồng nhất cảnh sát trưởng thuộc hạ đi qua, tỉ như cảng mịt trẻo là do khu thành Đông phụ trách. Nhưng mà có một trường hợp rất đặc thù, đó chính là phát sinh ở đặc biệt khu vực vụ án, mịt trở khu vực cũng không phải chỉ có nhân loại nơi ở. Tương tự tồn tại cánh đồng hoang vu cùng sơn mạch, những chỗ này ở lại người cực nhỏ, coi như có cũng là chút cấp thấp bình dân, vì lẽ đó cũng không tồn tại phòng giữ sở, đi những chỗ này phá án cũng không phải nhận được bất kỳ đến từ quan trên mặt trợ giúp. Ở những chỗ này phá án khó khăn tầng tầng, liền nhiều hơn một loại mới phá án hình thức. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 75, thung lũng đà ẻo mất tích án. Hợp tác nhiệm vụ, tên như ý nghĩa chính là mấy cái nội thành cảnh bộ cùng nhau phụ trách nhiệm vụ. Tại sao muốn hợp tác đây? Một mặt không có một cái cảnh bộ đồng ý đơn độc làm loại này vất vả không có kết quả tốt sự tình, mặt khác cũng có không muốn để cho người khác độc hưởng phần này công lao ý tứ, lấy cuối cùng cũng chỉ có thể mọi người từng cái ra người, chia đều công lao đồng thời cũng sẽ không làm cho bất kỳ bên nào cảm thấy chịu thiệt. Lần này vụ án phát sinh địa điểm là ở Mịt Trở Thành khu hướng đông nam trên thung lũng Đại Eo, Mịt Trở Thành khu ở cái kia đầu tư một cái nghỉ phép khu, nói đơn giản chính là một chỗ cho con nhà giàu giết thời gian nơi đi. Toàn bộ thung lũng đại chiếm diện tích rất lớn, mà nghỉ phép khu thì lại chỉ là chiếm bên ngoài một chút địa phương. Tự nhiên thung lũng mà, khẳng định thiếu không được các loại cổ quái kỳ lạ động thực vật, độ nguy hiểm khẳng định là có, thậm chí còn có người ở nơi đó đã từng tận mắt thấy qua ma thú xuất hiện. Hàng năm đều sẽ có thật nhiều nghĩ muốn đi vào thử vận may người, hoặc là săn bắt quý trọng thú hoang, đạt được da lông, hoặc là tìm kiếm quý giá thực vật, chế tác dược tề, trong đó có số may lớn kiếm lời rất kiếm lời, cũng có một đi không trở lại. Mà lần này vụ án nhưng là đến khoảng 5 người đoàn thể trực tiếp ở thung lũng đại ẻo bên trong mất tích. Loại này thung lũng đại ẻo mất tích vụ án, phòng giữ sở bên này mỗi cách mấy tháng cũng phải nối liền 1-2 lần, phần lớn tình huống đều là không nhìn thẳng, bởi vì ở thung lũng đại ẻo nguy hiểm khu bên ngoài đều đứng thẳng cấm chỉ đi vào nhãn hiệu, người đi vào, như vậy gặp gỡ món đồ gì chính là mình gánh chịu, không oán được người khác. Dưới cái nhìn của ta những thứ này cấm chỉ đi vào nhãn hiệu, đối với đại đa số người tới nói quả thực chính là thư mời. Theo đuổi kích thích cùng cảm giác thần bí. Xưa nay không thiếu người như thế. Mất tích 5 người bức ảnh cùng với một ít tư liệu ở cặp văn kiện bên trong, cả rột lật qua lật lại, tất cả đều là người trẻ tuổi, chính là yêu thích mạo hiểm lúc, quan trọng hơn chính là những thứ này người đều là con nhà giàu nữ, cũng chính vì như thế, phòng giữ sở mới không thể không phái người lại đây. Kỳ thực ta cũng không quan tâm mất tích người, mà là đang suy nghĩ lần này dẫn đầu người, lọ cờ lạn cảnh sát trưởng. Xong. Angelina đi tới phòng giữ cửa dừng bước lại, bên ngoài có 3 chiếc xe cảnh sát đang đợi, một cái đại hán râu quai nón đang đứng ở đi đầu cái kia chiếc xe cảnh sát bên răn dạy mấy cái cảnh sát. Hai người các ngươi, là khu thành Đông rút ra người chứ? Mau tới đây. Đều muốn xuất phát còn phiền phiền nhiễu nhiễu, thực sự là phế vật. Lò cờ lản tính khí không được, lần này bị phân phối đến loại này vào núi sống khổ, tính khí thì càng ép không được. Lò cơ lạn, khu thành trong phụ trách đối ngoại sự vụ cảnh sát trưởng một trong, tính khí thật không tốt. Angelina ở mịt trở thành khu thời gian làm việc không ngắn, đối với bên này nhân sự biết đến so với cả ruột rõ ràng hơn, mang theo hắn đi tới xe cảnh sát bên cạnh cùng cái kia mấy cái bị huấn cảnh sát đứng ở cùng nhau. Cả ruột chú ý tới lò cơ lạn sau lưng còn có 5 cái cảnh sát, chính tựa ở xe cảnh sát bên cạnh đánh giá bọn họ. Angelina, lần này các ngươi khu thành đông chỉ điểm hai người các ngươi, hy vọng các ngươi đừng làm mất mặt khu thành đông. Hai ngày nay khu thành đông đối ngoại sự vụ phụ trách mạ ghi bên này vì lùng bắt thích khách, nhân thủ đều ở điều động, bởi vậy vốn là lần này đến phiên nàng muốn ra 5 người hợp tác nhiệm vụ cuối cùng chỉ có thể rút ra ra 2 người. Lò cơ là nguyên vốn là muốn gian dạy, thế nhưng đầu tiên nhìn phát hiện cái này nữ cảnh sát viên là Angelina sau lại đem những kia thô tục nuốt xuống, vị đại nhân kia mặc dù nói qua không muốn đặc thù đối xử nữ nhi của hắn, thế nhưng ai lại dám tùy tiện gian dạy đây. Không trách mạ ghi muốn cho Angelina cùng cả ruột phụ trách. Hai người này một cái thân phận đặc thù, một cái thực lực mạnh cứng, cũng không dễ dàng được gáp bức bắt nạt. Lần này chúng ta khu thành đông chỉ có 2 người, khẳng định là cũng bị bắt nạt. Sau đó nhớ tới nhiều nhẫn mại, bất quá cũng không cần sợ bọn họ, chúng ta mặt sau cũng là có mạ gỉ cảnh sát trưởng chống đỡ. Cả ruột cùng Angelina cùng đi một chiếc xe, cùng bọn họ cùng nhau còn có 2 cái khu thành tây cảnh sát. Song phương cùng nhau ngồi chung một chiếc xe có chút lúng túng. Thế nhưng lần này tổng cộng 12 người, 3 chiếc xe. Thế nào cũng phải có người phân tán đi ra. Bầu không khí thật không tốt, cả ruột cũng không có điều tiết ý tứ, chỉ là nhắm mắt tựa ở chỗ ngồi ở phía sau xe trên, chờ xe lái qua một cái nào đó quảng trường, đột nhiên lên tiếng yêu cầu dừng xe. Có chuyện gì không? Hàng trước người lái xe hơi không kiên nhẫn, nhưng cũng không dám biểu hiện quá rõ ràng. Ta đem đồng bọn của ta mang theo, nó đối với tùng lầm co không sai dò xét lực, sẽ có trợ giúp. Cả ruột muốn dẫn tự nhiên là tịch lưu. Trước tới gần bạ cờ con đường lúc hắn liền thông qua khế ước thông báo tịch lưu, hiện tại dừng xe chỉ là làm vì tiếp nó mà thôi. Mèo. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế nam nhân liếc nhìn hưng phấn ở cạ rốt trong lồng ngực loạn cùng tịch lưu hỏi. Không phải mèo, là con báo. Ta ma thú đồng bọn, mặc dù là ấu niên thể, thế nhưng ở trong rừng rậm sẽ rất hữu dụng, các ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì. Cạ rốt cũng không tính ẩn giấu tịch lưu thân phận, bởi vì tại tương lai nó là nhất định phải theo chính mình hành động. Cùng với dâu dâu diếm diếm không bằng hào phóng chút, cũng không có pháp luật quy định cảnh sát không cho nắm giữ ma thú đồng bọn. Người mới vừa nói, ma thú, nó là con ma thú. Ở đâu chảo? Người là làm sao bắt? Ta. Hàng trước hai người rất kích động, cái này rất bình thường. Ta ở cửa hàng thú cưng mua được, điếm trưởng kia không biết hàng, bị ta cho lượm cái bảo bối. Cả ruột vuốt trong lồng ngực tịch lưu, nói chuyện đồng loạt bên trong xe mấy người đều không có chú ý tới một ít khói đen chính tiến vào cả ruột cái bóng. Ám linh trở về. Vẫn may của ngươi. Ta thực sự là không biết nói cái gì tốt, ma thú đồng bọn á đây chính là. Nếu như ta cũng có là tốt rồi. Angelina cùng hàng trước hai người kia như thế, ước ao thậm chí đấu kỵ cả rốt. Ha ha, ta cũng là số may mà thôi. Sự tiến triển của tình hình cũng không có ra ngoài cả rốt dự liệu, ma thú con non tuy rằng hiếm thấy, nhưng cũng không đến nỗi gây nên náo động, dù sao ở thung lũng đại ở bên trong nghe đồn liền có không ít ma thú. Trước đây cũng không phải là không có người trong lúc vô tình được đến ma thú con non ví dụ, vì lẽ đó những thứ này người cũng vẹn vẹn chỉ là kinh ngạc mà thôi. Đóng cửa xe tiếp tục lên đường, bởi vì tịch lưu gia nhập, bên trong xe lên bầu không khí sinh động không ít, hàng trước hai người kia không ngừng mà hỏi thăm cái kia nhà cửa hàng thú cưng tin tức, nghĩ muốn đi thử vận may. Angelina nhưng là không ngừng nỗ lực cùng tịch lưu kéo vào quan hệ, nhưng kết quả vẫn là tịch lưu hoàn toàn không phản ứng nàng. Mở ra nửa đường. Bên cạnh xe có vài chiếc xe quân sự lái qua, cả ruột có thể nhìn thấy mỗi lượng bên trong xe đều ngồi lượng lớn binh lính. Là cự nhân bắt giết đội ngũ người, xem ra ở trên vùng bình nguyên cự nhân đã bị phát hiện. Ngồi ở hàng trước cảnh sát nói, Angelina cùng một cái khác cảnh sát phụ họa. Sự tình làm như thế nào? Mang kính mắt cả ruột toàn bộ hành trình giữ yên lặng, nhưng trong đầu lại ở cùng ám linh câu thông. Vấn đề không lớn, cái kia gọi phan cao nam nhân, đáp ứng thành vì chúng ta quân cờ. Ta để cho hắn ký rồi cái giả tạo khế ước, hắn đúng là tin tưởng không nghi ngờ, lần này phát hiện hung thủ thi thể cùng ghi chép sổ sách nên để cho hắn lập đại công, sau đó có thể sử dụng hắn. Ám linh thấp giọng nói nhỏ hành động của chính mình, cả ruột cũng không hỏi nhiều, hắn phải biết chỉ là kết quả. Bởi vì thân phận đặc thù, không có tác dụng không dùng đến, hắn đều phải cho mình lưu lại lá bài tẩy, cái này phan cấp chính là hắn hậu chiêu một trong. Cồn vật bi, đồ ác mẩy. Chương 76, Bí ẩn biệt thự. Các ngươi làm sao như thế chậm, cái này mèo là từ đâu tới? Thung lũng đã éo bên ngoài nghỉ phép khu cửa, Lò Cờ Lạn đứng ở bên cạnh xe của chính mình nhìn mới vừa đầu ổn cạ rột một nhóm, lại nhìn thấy ở từ trên xe bước xuống Tịch Lưu, sắc mặt như trước là cái kia pho âm trầm dáng vẻ. Đây là cạ rột ma thú đồng bọn, hắn nói đúng Tùng Lâm Lùng bắt hẳn là có không sai hiệu quả, vì lẽ đó chúng ta nửa đường đem nó tiếp lại. Cạ rột đang muốn mở miệng, Angelina đúng là trước tiên vì hắn giải thích. Ma thú. Đây là ma thú. Ký kết khế ước sao? Lò Cờ Lạn ánh mắt hừng hực, không hề che giấu chút nào chính mình đối với Tịch Lưu ý nghĩ. Khế ước. Cảnh sát trưởng là chỉ cái này sao? Cạ rột làm bộ mê hoặc nâng lên tay của chính mình, trên mu bàn tay khế ước hoa văn như ẩn như hiện. Hừ, số chó ngáp phải rồi. Trắng mù con ma thú này. Nhìn thấy cạ rột trên tay khế ước, Lò Cờ Lạn sắc mặt càng thêm âm trầm, xoay người lúc miệng lầu bầu, người khác nghe không rõ, nhưng cạ rột dựa vào chính mình ưu việt thính lực vẫn là dễ dàng nghe rõ ràng. Cạ rột, ngươi nên rõ ràng, người đàn ông kia đối với Tịch Lưu có ý nghĩ, ngươi chú ý chút, Tịch Lưu vẫn là ấu niên kỳ, nếu như ngươi tao ngộ bất ngờ, khế ước là có thể bị thủ tiêu, có muốn hay không tìm một cơ hội đem hắn. Ám linh đối với phần lớn người đều ôm ấp ác ý, người cảnh sát trưởng này thực lực đại khái cũng có trước kỹ sơ giai dáng vẻ, linh hồn của hắn nghĩ đến khẳng định không sai. Thân phận của đối phương mẫn cảm, không phải nói giết liền giết, cảnh sát thân phận đối với hiện tại ta tới nói, rất trọng yếu. Người khác cũng coi như, phòng giữ sở cảnh sát trưởng có thể không có dễ dàng như vậy giải quyết, cả ruột giết hắn dễ dàng, nhưng này sẽ không thể tránh khỏi đem chính mình cuốn vào phiền phức trong. Tổng có cơ hội. Ám linh ở chuyện như vậy trên luôn có chút mê chi tự tin. Một cái cảnh sát trưởng tử vong đối với phòng giữ sở tới nói nhưng là đại sự, tay chân nếu như xử lý không sạch sẽ, rất dễ dàng sẽ bị tra được. Mịt cho phòng giữ sở trong tổng bộ phụ trách hình sự trinh sát phương diện này nhân tài cũng không ít. Đem loại ý nghĩ này trước tiên để một bên, cả rột chưa quên bọn họ đám người chuyến này tới bên này mục đích. Cảnh sát trưởng, các ngươi cuối cùng cũng coi như đến rồi. Xin giúp chúng ta một chút. Lò Cờ Lạn mang theo cả rột mấy người hướng về làng du lịch bên trong đi, rất nhanh sẽ có mấy người chào đón. Đầu lĩnh chính là một cái tóc mai điểm bạc lão nhân, trên mặt một bộ bi thương vẻ mặt nhưng âm thanh lại là ép cực thấp. Làm sao chỉ có mấy người các ngươi, những người khác đâu? Những kia mất tích người gia thuộc cũng không có tới. Không, nay sự kiện chúng ta tạm thời chỉ thông báo phòng giữ sở, ngài cần phải khéo léo lượng chúng ta, những kia thiếu gia tiểu thư mỗi cái thân phận không thấp, nếu như thông báo nhà bọn họ người, chúng ta những người này khẳng định sống không nổi. Ở cái này làng du lịch người phụ trách kêu thảm thiết bên trong, cả rốt đại khái đối với sự kiện có bước đầu hiểu rõ. Đại khái là một tuần trước, có mấy người trẻ tuổi tổ đoàn đến bên này làng du lịch, nói là nghĩ muốn xem xét mùa đông thung lũng đại ẹo, đây là rất nhiều du khách tới nơi đây mục đích, cũng không có cái gì không thích hợp. Nhưng vẹn vẹn là hai ngày sau, làng du lịch bên này nhân viên phục vụ nghĩ muốn mời những thứ này người đi tham gia tiệc tối, lại phát hiện những người này đã không gặp. Trên bàn để lại tờ giấy, những người trẻ tuổi này lại muốn đi thung lũng đại ẹo bên trong cũ biệt thự. Đây là cái bí ẩn nơi đi, bất luận là thung lũng đại quanh thân liền làng du lịch hoặc là các du khách tới nói. Lúc trước vì đang hấp dẫn du khách, bên này thượng tầng tự mình phái kiến trúc đội ngũ tiến vào thung lũng đại ẹo, tìm tới địa phương thích hợp, tiêu tốn một năm kiến tạo ra một đống chân chính trong núi nghỉ phép biệt thự. Bởi vì chuyện này kỳ thực không được phép, vì lẽ đó những kia kiến trúc công nhân cùng làng du lịch ký rồi thỏa thuận, bên này thanh toán không ít cấm khẩu phí, bảo đảm những thứ này người không nói ra đi, vì lẽ đó cái kia nơi biệt thự trên thực tế ở bên ngoài là không tồn tại. Nếu kiến tạo, khẳng định có nó đặc thù tác dụng, tòa kia biệt thự trong núi bị cho thuê mịt trở thành khu đứng đầu phú hào. Bọn họ ở nơi đó tiến hành một ít đặc thù hoạt động. Cái gì hoạt động đây? Không cần tiến hành quá nhiều suy nghĩ, tất nhiên là một ít ở bình thường xã hội bên trong không được phép hoạt động. Nguyên bản cũng không có gì, những thứ này phú hào bình thường ở chính mình tư mật nơi ở cũng làm những sự tình này, hai cái khác nhau bất quá là đổi một cái càng rộng rãi hơn địa phương mà thôi. Vì lẽ đó chúng ta có thể hay không mau chóng tiến vào đề tài chính, ta nghĩ ta không có quá nhiều thời gian ở đây nghe các ngươi kể chuyện xưa. Lò Cờ Lạn ở cái này đánh gãy ông lão kia tiếp tục nói, hắn cũng không muốn ở cái này chút chuyện trên lãng phí thời gian. Bởi vì, một số nguyên nhân, ngôi biệt thự kia ở một năm trước dừng lại dùng, chúng ta đóng kín cái nào nơi đó, nhưng thiếu gia tiểu thư kia không biết từ đâu hỏi thăm được chỗ này, ta nghĩ có thể là từ bọn họ bậc cha chú. Cái này không trọng yếu chính là bọn họ lại đi qua. Xin mời các vị cảnh sát trưởng cần phải đem bọn họ mang về, đây là nho nhỏ tâm ý, cho các vị thù lao. Lao đầu rất coi trọng lần này chuyện, còn nhiều coi trọng. Từ hắn cái kia một hộp tiền liền có thể nhìn ra, cả rột hơi hơi mắt liếc, tổng giá trị có chừng 10 kim tệ, dùng nhiều tiền như vậy đến phong mọi người miệng, không thể không nói là bỏ ra vốn lớn. Khúc khục. Chúng ta là phòng giữ sở cảnh sát, phụ trách chính là cái này lên vụ án, giao cho chúng ta. Lò cờ lản tướng ăn rất khó coi, sốt ruột trực tiếp đem hộp cầm đến trong tay, chỉ lo mặt sau cảnh sát nhìn thấy bên trong số tiền, cũng không trách hắn, 10 kim tệ, dù là đối với hắn loại này cảnh sát trưởng, đều là một bút không nhỏ của cải. Hắn cũng hiểu quy củ, biết số tiền này không phải đưa hết cho hắn một người, còn mở hộp ra phân phát một vòng, bất quá cũng chỉ là mỗi người một ngân tệ mà thôi. HTTP, chọe nụ ạ toài, tham lam, thiện cận, thậm chí ngay cả tâm tình đều không thể tự chủ khống chế, người như thế là làm sao làm lên cảnh sát trưởng. Cả rốt nhìn vẻ mặt quản lý kỹ xảo vụng về lò cờ lạn cực lực giả ra thật khó khăn dáng dấp, cau mày, nghĩ người như thế nên làm sao đi hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó vừa buông ra, bởi vì người như thế mới dễ gạt gẫm. Cho chúng ta bản đồ, sau đó lại chuẩn bị một cái quen thuộc địa hình người, ta nghĩ các ngươi đây không thiếu đi. May mà lò cờ lạn cũng không có ngốc đến khoe khoang khoác lác muốn bằng vào bọn họ những thứ này người chính mình tìm, vẫn là hiểu được mượn ngoại lực. Đây là tự nhiên, chúng ta làng du lịch bên này bảo lưu có một phần bản đồ, còn con đường. Liên quan tới dẫn đường này sự kiện, lão nhân là chần chờ, hắn nhìn mình bên người bọn tiểu nhị, tựa hồ mỗi người đều trong ánh mắt đều đang phát tán ra từ chối tâm tình. Ta đi cho, đại ca, chỗ kia ta quen thuộc. Một cái ăn mặc cao cổ áo khoác nam nhân từ phía sau đứng ra nói. Phờ răng, ngươi. Được rồi, chú ý an toàn. Đối với mình huynh đệ xung phong nhận việc, lão nhân là kinh ngạc. Dù sao này cùng trước đây hắn không giống nhau. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 77, nhập gốc. Không biết vị trí của biệt thự cách làng du lịch có bao xa, hiện tại đã là buổi trưa, chúng ta đến ở buổi tối trước đuổi tới đó, không phải vậy buổi tối thung lũng đại ẹo, quá nguy hiểm. Angelina cùng cả rột đi ở đội ngũ mặt sau, trước mắt mọi người vẫn là ở làng du lịch bên trong khu vực, trên đất tuyết động bị thanh lý qua, cất bước lên không có gì trở ngại, nhưng mà chỉ cần thoáng dương mắt, là có thể phát hiện phương xa cái kia mảnh trắng xóa rừng núi tuyết, núi cất bước vốn là mất công sức, huống hồ loại này tuyết động hoàn cảnh. Cùng lúc đó, hàng trước lỏ cờ lạn đang hỏi vấn đề giống như vậy. Làng du lịch đi thung lũng biệt thự có một chiếc kiến tạo ở làng du lịch phía trước khe núi bên trong xe cáp. Vì bảo đảm bí ẩn, là đơn hướng, chỗ kia cũng bị bọn họ phát hiện, vì lẽ đó chúng ta chỉ có thể đi bộ, nếu như con đường không có phạm sai lầm, chúng ta đại khái cần 3 tiếng đi bộ thời gian. Đoàn người nói liền đến làng du lịch biên giới, hai người cao hàng rào đem toàn bộ làng du lịch cùng bên ngoài thung lũng đà ẻo ngăn cách. Phờ răng nói chuyện, từ bên hông móc ra một chiếc chìa khóa, mở ra bị một cái bao trùm hoa tuyết khóa đầu khóa lại kim trúc cửa nhỏ, nghĩ tới nơi này hẳn là bí mật lối đi. Làng du lịch không phải là không có công cụ, xe trượt tuyết loại hình đều có, nhưng nơi này là thung lũng, hơn nữa còn là một cái chưa qua khai phá thung lũng. Có thể đã từng vì kiến tạo bên trong thung lũng kia biệt thự mà lén lén lút lút mở ra một loại nào đó con đường, thế nhưng ở bỏ đi một năm sau hôm nay, cái nào còn có thể có con đường dáng vẻ. Huống hồ coi như có xe chạy trên tuyết có thể sử dụng. Bọn họ sẽ không mở a. Ầm ầm. Ầm ầm. Dẫm tuyết động, đi rồi 10 phút lộ trình, mới mẻ cảm giác sau khi biến mất, đội ngũ tâm tình lập tức hạ không ít. Đi bộ 3 giờ, nếu như mùa xuân đạt thành, hoặc là trời thu đến du ngoạn đều có thể tiếp thu. Nhưng mà hiện tại là rét đậm thời tiết, ở bên trong sơn cốc đi bộ 3 giờ, đối với thể lực không thể nghi ngờ là một cái rất lớn khảo nghiệm. Nếu như nói còn có ai tâm tình tốt, phỏng chừng cũng chỉ có Tịch Lưu, rừng núi cùng thủy nguyên tố rồi rào tuyết, đều là Tịch Lưu yêu thích hoàn cảnh, bởi vậy ở tiến vào núi rừng sau tâm tình của nó liền tương đối khá, vẫn ở cạ rột bên người chuyển vài vòng, ở trong tuyết đánh đát. Trên thực tế cạ rột tình huống bây giờ cũng gần như, hắn có linh cảm tối hôm nay phỏng chừng là không có cách nào ngâm tắm. Vì lẽ đó hiện tại chính nghĩ biện pháp lượng lớn hấp thu trong không khí thủy nguyên tố chứa đựng ở trong thân thể của mình, để mình có thể trước thời gian chuẩn bị kỹ càng áp chế triều tịch huyết mạch. Loại này thủy nguyên tố hấp thu phương thức không sánh được trong bồn tắm toàn thân ngâm ngâm ở bên trong nước, nguyên bản ở bồn tắm lớn trong 2 giờ là có thể hấp thu xong tất, hiện tại đi ra bên ngoài dù là thung lũng tuyết hoàn cảnh, cũng đến 4, 5 tiếng mới có thể hoàn thành, thế nhưng cả ruột hiện tại cũng hết cách rồi, chỉ có thể từ từ đi. Cả ruột không ngừng điều động thủy nguyên tố đồng thời, cũng quan tâm phía trước cầm bản đồ phờ răng, hắn đối với cái này địa hình quá quen thuộc, dọc theo đường đi liền dừng bước quan sát hoàn cảnh đều số lần đều cực nhỏ, thậm chí cho người một loại không cần bản đồ đều có thể tìm được đường cảm giác. Dừng lại. Khu thành đông hai người kia đi phía trước nhìn tình huống. Lò cờ lản tiếng nói từ phía trước đội ngũ truyền đến, cả ruột nhìn Angelina bất đắc dĩ nhún nhún vai, chỉ có thể nhấc bước đi về phía trước. Lò cờ lản cảnh sát trưởng, ra cái gì tình huống? Phía trước thật giống có người vết chân, các ngươi qua xem một chút, chúng ta ở chỗ này chờ, tỉnh đến thời điểm các ngươi không tìm được trở về đường. Rất rõ ràng xa lánh cùng làm khó dễ thủ đoạn, thế nhưng cả ruột cùng Angelina cũng không biện pháp gì, quan lớn một cấp đẻ chết người, ở đâu câu nói này cũng hữu dụng. Thực sự là, liền để hai chúng ta lại đây, thật nếu là có nguy hiểm. Hừ, Angelina không phục, có chút tiểu tâm tình, cả ruột nhưng là sớm có chuẩn bị tâm lý. Rời đi đội ngũ đi rồi mười mấy mét, cả ruột xác thực nhìn thấy trên đất vết chân, hôm nay chưa có tuyết rơi, vì lẽ đó những thứ này vết chân cũng không có bị che xuống. Vết chân số lượng không ít, đi về cả ruột phía trước, nhìn kỹ xuống có thể tìm ra ba loại không giống vết chân. Trước hai loại bình thường, đại khái là một nam một nữ vết chân, thế nhưng loại thứ ba, muốn nói trên đất chính là nhân loại vết chân, như vậy hắn hình thể đoán chừng phải có cao 3 mét. Cái này vết chân không khỏi quá to lớn. Còn có người này không mang giày. Lớn nhất vết chân ở trên mặt tuyết liền ngón chân đều có thể phân biệt ra được, thấy thế nào đều có chút kỳ quái. Cái kia không phải là loài người, là tuyết quái. Phía trước rừng cây, có âm thanh truyền tới. Là ai, đi ra. Chúng ta là mịt trở thành khu phòng giữ sở cảnh sát. Đột nhiên tiếng nói để Angelina tinh thần có chút sốt sắng, cả ruột nhưng là vô vô bên người tịch lưu. Nó từ lâu phát hiện phía trước trong bụi rậm có người, trên thực tế vừa nãy bọn họ không mở miệng, hắn liền muốn qua đi. Chúng ta là làng du lịch nhân viên bảo vệ, chúng ta không có ác ý. Trong bụi rậm đi ra một nam một nữ, trên người đều mang theo vũ khí, nam hình thể cao lớn. Nữ vóc người cũng là giả dạn. Nhân viên bảo vệ. Được rồi, theo chúng ta trở lại, đội ngũ của chúng ta ở bên kia. Angelina xác thực trên người hai người làng du lịch huy trường, không tỏ rõ ý kiến gật gật đầu, xoay người đem bọn họ mang về. Người của hai bên đụng vào đầu, phờ răng trực tiếp gọi ra tên của bọn họ. Nam chính là làng du lịch bảo vệ tổ đội trưởng tiếp, nữ chính là xã dạ, bảo vệ tổ phó đội trưởng, bọn họ phụ trách làng du lịch chu vi an toàn. Phờ răng tiên sinh, đã xảy ra chuyện gì sao? Có hay không cần trợ giúp của chúng ta? Tịch đối với làng du lịch sự vụ thật giống thật để ý, chủ động dò hỏi. Đương nhiên, các ngươi tới đúng lúc, đúng rồi, tuyết quái tìm được chưa? Tuyết quái, một cái không rõ ràng xưng hô, ở thung lũng đại éo bên trong có thật nhiều thú hoang đều sẽ ở mùa đông chỉ đến kiếm ăn, lại sẽ là do vì thức ăn bẩn cùng duyên cớ, sở dĩ chủ động dựa vào nhân loại thời nay khá nhiều địa phương, tìm chút vứt bỏ đồ ăn, hoặc là liền dứt khoát. Ăn cái người cái gì? Những thứ này thú hoang thống nhất được gọi là tuyết quái. Còn không tìm được, lần này khả năng là cái tên to xác, bất quá cũng không có gì, chúng ta bên này thời gian rất đầy đủ, vẫn là trước tiên giúp các vị làm việc đi. Tiếp trong giọng nói ở ngoài chính là nghĩ muốn theo cái này chi siêu cứu đội, thậm chí ngay cả nhiệm vụ nội dung cũng không hỏi, cái này liền có chút kỳ quái. Bất quá lỏ cơ lạn không có một chút nào ý cự tuyệt, rất là khen cùng bọn họ hai gia nhập đội ngũ, làng du lịch hộ vệ đội trưởng cùng phó đội trưởng. Thực lực thấp nhất đều là đoán thể cao giai, xem như là hai cái hảo thủ. Đoàn người tiếp tục lên đường, cả ruột đi tới liền đi tới đội ngũ sau cùng. Angelina bởi vì hề vải duyên cớ cũng không có để ý, chỉ là một đi thẳng về phía trước. Đến nào đó cây bên cạnh, cả ruột dừng bước lại, giơ tay mỏ lên thân cây, phía trên có ba đạo cực sâu trèo ngân. Hống. Bên người tịch lưu nhẹ tiếng gầm nhẹ. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 78, thông minh bầy sói cùng sợ chết cảnh sát trưởng. 5 giờ chiều, hoàng hôn còn sót lại quang mang chính đang tại từ từ tiêu tan, vẫn tính yên tĩnh giữa núi rừng vang lên rất nhiều thú hoang không rõ ý nghĩa tiếng gào rú. Tịch lưu đi cũng có chút mệt mỏi, còn chưa hoàn toàn thoát ly ấu niên kỳ nó thể năng không tính là quá tốt, vì lẽ đó ở nửa giờ trước nhảy vào cạ ruột trong lồng ngực. Trong đội ngũ mọi người đồng dạng đều có chút hề hoài, dù là ai dừng lại không ngừng mà ở trong tuyết buôn ba hơn 2 giờ, hai chân đều sẽ có chút đau nhức. Cạ ruột tự giác hẳn là trong đội ngũ trước mắt trạng thái vẫn tính có thể người. Rồi giao thủy nguyên tố để cho hắn triều tịch huyết mạch rất là được lợi, thể lực khôi phục so với thường ngày cũng nhanh hơn không ít. Đại khái còn bao lâu? Như thế tiếp tục đi e sợ người không tìm được, thể lực của chúng ta trước tiên tiêu hao hết. Nói chuyện chính là lọ cờ lạn, trạng thái của hắn bây giờ không coi là thật tốt, bản thân hắn thực lực mặc dù là trước kỹ trung giai, nhưng bình thường đều ngồi văn phòng, ra ngoài thời gian rất ít, đột nhiên 2 giờ tuyết buôn ba để cho hắn cảm thấy không chịu nổi. Nhanh tới rồi, còn có chừng nửa canh giờ. Chúng ta thì có thể nhìn thấy cái kia đống vị trí của biệt thự mặc dù là bỏ đi. Thế nhưng đồ vật bên trong hẳn là còn có thể sử dụng, chúng ta đón lấy nhiều chú ý chút vùng rừng núi, có lẽ có thể tìm tới thỏ rừng loại hình, đến thời điểm có thể ở biệt thự trong ăn chút ăn thịt. Đối với tương lai vẻ đẹp ảo tưởng dường như trong mơ dài khác, dễ dàng kích phát rồi các cảnh sát động lực, mọi người đều muốn mau chóng rời đi chỗ này, dưới chân bước tiến bước càng nhanh hơn. Phía trước thật giống có thỏ rừng, các ngươi đi trước. Ta cùng xạ dạ đi xem một chút. Tiếp đi rồi một chút, đại khái là nhận ra được phía trước tuyết có động tĩnh, tiếng hô liền dẫn xạ dạ lao ra, nhiệt tình mười phần. Tịch Lưu, ngươi cũng đi. Cạ Dột vỗ vô Tịch Lưu cái chán, đem nó từ trong ngực của chính mình bung ra, rơi xuống đất. Tịch Lưu lấy so với Tịch hai người tốc độ nhanh hơn rời đi, bởi vì có khế ước giận rát, cũng không sợ nó làm mất. Gào gừ. Ở Tịch Lưu rời đi sau 5 phút, sói tru đột ngột vang lên, khiến cho người lưng lạnh cả người kêu khóc vang vọng ở trống trải bên trong thung lũng. Sách, vẫn may thực sự là kém, hiện tại vốn là rất mệt, lại còn sẽ có sói quần nhô ra. Angelina làm cái này trong đội ngũ duy nhất nữ tính, thể lực trời sinh phải kém chút, tao ngộ bầy sói để tâm tình của nàng sắp hoàn toàn ngã vào đáy vực. Rừng núi trên nhánh cây tuyết khối rơi trên đất cùng với giấm tuyết âm thanh do xa tiến gần, bầy sói đến gần rồi. Lúc này phòng giữ sở khu vực phân chia mang đến tai hại liền hiện hiện ra, đông trung tây ba cái nội thành người căn bản tập hợp không tới cùng nơi đi, nguy hiểm đến, từng cái tin tưởng vẫn là đồng nghiệp của chính mình. Cả rốt cuối cùng cũng chỉ có thể lựa chọn cùng Angelina cùng nhau, đuổi tới phở răng lần thứ hai tăng nhanh bước chân. Một con lại một con màu lông xám trắng giao nhau lang xuất hiện ở đội ngũ phụ cận, cũng không lâu lắm số lượng cũng đã đạt đến siêu cứu đội ngũ trường gấp 2. Cả rốt đẩy một cái kính mắt, đánh ra cách mình gần nhất lang. Đối phương chính nhìn chằm chằm hắn. So với trong ấn tượng sói hoang càng thêm thân thể cao lớn, Cạ Dột không biết là bên này sói hoang chủng loại vẫn là cái gì khác duyên cớ, dựa vào cảm giác, hắn có thể nhận ra được cái này bầy sói khí thế trên người cùng bình thường bầy sói có khác biệt rất lớn. Cái vấn đề này rất nhanh sẽ bị giải đáp, ở sói hoang số lượng nhiều nhất địa phương, một con cái đầu so với bên cạnh phải lớn hơn rất nhiều lang vương xuất hiện. Loại này hình thể căn bản không phải bình thường lang có thể trưởng thành. Như vậy thân phận của đối phương cũng là không cần nói cũng biết. Lang chủng ma thú. Gây go, lại còn là một con ma thú lang, không trách những thứ này sói hoang làm cho người ta cảm giác không giống nhau, hóa ra là chúng nó lang vương. Ở Cạ Dột chú ý tới lang vương sau không bao lâu, Angelina cũng phát hiện cái vấn đề này. Trận hình phòng ngự, hướng về phía ta bên này dựa vào, lang vương là ma thú. Không muốn theo chân chúng nó cứng đối cứng. Biệt thự cách bên này không xa, chúng ta đi mau, đến chỗ ấy liền an toàn. Lò cỡ làn cùng thờ răng tiếng nói trước sau vang lên. Cạ Dột hướng về bên kia, suýt chút nữa thổ ra máu. Nói như vậy chiến lực cao nhất hô hướng về hắn dựa vào ý tứ khẳng định là hắn muốn che chở mọi người. Ai biết cái này lò cỡ làn lại liền như thế công khai đứng ở đội ngũ ở chính giữa, chỉ lo người khác không nhìn ra hắn sợ chết tựa như. Nhưng mà cảnh sát trưởng chính là cảnh sát trưởng, hắn lúc này đứng ở đằng trước bên trong, mọi người cũng chỉ có thể đứng ở phía ngoài cùng đi trở thành hắn bình phong. Dù là tự thân đối với loại hành vi này có cỡ nào không tình nguyện. Gào gừ. Lại là một tiếng sói tru, phảng phất là thổi lên chiến đấu kèn hiệu. Mười mấy con sói hoang từ mỗi cái góc độ thoan hướng về đội ngũ mọi người, trong lúc nhất thời tình cảnh cũng là vô cùng hỗn loạn. Thẩm phán ở tay, hơi hơi nhắm vào, chờ đợi sói hoang xung đến trước người, bóp cò súng, 12mm đường kính viên đạn tuyên kỳ sự tồn tại của nó cảm giác, xương sọ vỡ vụn, máu tươi chen lẫn óc tung tóe. UENNET Cạ Dột tiếp tục nổ súng, tỷ lệ trúng mục tiêu khẳng định là không đạt tới 100%, phát hiện con mồi trong tay có cường hãn vũ khí, lùi bước là không thể. Gào gừ. Lang vương lần thứ 2 gào thét, điều chỉnh chiến thuật, thu hồi tấn công nhanh, là chúng nó mới đối sách, ma thú chiến đấu trí tuệ, không so với nhân loại kém. Trước người bầy sói cũng không tiếp tục là man trùng, mà là không ngừng điều chỉnh vị trí, viên đạn cũng không còn cách nào bảo đảm tỷ lệ trúng mục tiêu. Một con da lông có chút hơi xám lao lang đầu tiên nắm lấy cơ hội, hai cái chuyển hướng tới gần khu thành tây một cái cảnh sát, thừa dịp đối phương nhắm vào đồng bạn của chính mình, đống nhiên nhào lên, hai chảo trong nháy mắt liền xẹt qua cảnh sát mặt. Tiếng kêu thảm thiết, Cạ Dột ở nghe được thanh âm này đồng thời liền cảm giác đội ngũ trận hình chính đang tại tan vỡ. Bị vây công lúc còn có so với trận hình tán loạn bất đắc dĩ nhất sự tình sao. Từ chỉ cần chiếu cố chính diện đến địch, đến hiện tại phải chú ý bốn phương tám hướng. Trình độ nguy hiểm tăng cao đâu chỉ là nhỏ tí tẹo. Nhìn thấy biệt thự, Phờ Răng lớn tiếng la lên, Cạ Dột vứt ra thẩm phán bùng đạn, từ trong túi tiền lấy ra viên đạn, một cước đạp bay một con muốn nhào lên sói hoang, cấp tốc nhét vào viên đạn. Sau lưng một trận lạnh lẽo, sát ý. Cạ Dột viên đạn nhét vào đến một nửa, cảm thấy sau lưng sói hoang tấn công, thân thể lại không có bất kỳ động tác gì, mà là tiếp tục ổn định đổi đạn. Hống. So với sói tru càng thêm cuồng dã rít gào vang lên. Vẹn vẹn chỉ là bình thường thành niên chó to nhỏ Tịch Lưu rốt cục chạy tới, bước lên trước bổ nhào đang muốn công kích Cạ Dột sói hoang, thân thể nho nhỏ bên trong bộc phát ra sức mạnh lớn đem đối phương trực tiếp đánh bay, sau đó nhanh chóng nhào lên, một trận điên cuồng cắn xé. Nhét vào xong xuôi, trước mắt đã có thêm từng cái mở cái miệng lớn như chậu máu, tanh hôi khí tức khiến Cạ Dột nhíu mày, trở nên chống không tay phải trước thân, một phát bắt được nó cổ. Thật là có đủ buồn nôn. nắm chặt, trước ép, lanh lảnh tiếng gãy xương, sói hoang miệng bên trong lập tức chảy ra lượng lớn máu tươi, cả ruột đột nhiên không kịp chuẩn bị cánh tay bị nhiễm một chút, vội vàng đem thi thể văng ra ngoài. Cháy mau. Biệt thự tập hợp. Vừa định quay đầu lại cùng đội ngũ hội hợp, lại phát hiện những thứ này người từ lâu thoát đi. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 79, vây giết lang vương. Cà rột, cháy mau. Đội ngũ ở lò cờ làng cảnh sát trưởng đi đầu chiến lược rời đi tình huống dưới, trong nháy mắt chạy chỉ còn dư lại Angelina như trước đứng tại chỗ. Người đi trước. Ta giúp ngươi đoạn hậu, cháy mau a. Chính ta có biện pháp. Cà rột nói xong nhìn cẩn thận mỗi bước đi Angelina đi xa, tùy ý mình bị những thứ này sói hoang bao vây. Thu được dị chủng huyết mạch năng lượng 2 điểm, trước mặt dị chủng huyết mạch năng lượng, 5 điểm. Cái này chính là cả ruột tại sao không cùng Angelina cùng rời đi nguyên nhân, hắn hiện tại nhưng là gấp thiếu huyết mạch năng lượng, bất kể là bình thường, vẫn là dị chủng. Đương nhiên, hắn cũng không thể ở cái này lãng phí quá nhiều thời gian, cái kia sẽ khiến cho thoát đi các cảnh sát chú ý. Cứu ta! Cứu ta! Bên chân còn có một cái khu thành tây cảnh sát còn ở kêu cứu, trước sói hoang tựa hồ không có giết hắn. Bất quá cách cái chết cũng không xa. Giao cho ta, hắn không sẽ thấy không nên xem đồ vật. Ám linh tại trong bóng tối hiện thân, tiến vào cảnh sát thân thể, mấy giây sau hắn triệt để không còn khí tức. Đến đây đi. Ta muốn khiêu chiến ngươi, lang vương. Xua đuổi bầy sói phương pháp tốt nhất là cái gì? Đó chính là giết chết chúng nó lang vương. Cả ruột trên người tỏa ra cuồng mãnh mà lại dã man khí tức, đây là trắng trợn khiêu khích. Quanh thân bình thường sói hoang lui ra, chúng nó cảm nhận được huyết mạch đáp chế. Nhân loại trước mắt ở trong mắt chúng tựa hồ thành khác một bộ dáng dấp. Mà lúc này lang vương nếu như muốn bảo đảm địa vị của chính mình kéo dài, như vậy nó nhất định phải ứng chiến. Lang vương đón lấy động tác không có gì bất ngờ xảy ra, ở đàn sói chen trúc dưới đi ra, dù là tứ chi cũng có 2 mét độ cao, nhìn thẳng cả ruột con mắt, ánh mắt của song phương. Đều tràn ngập sát ý. Thời chính mình áo khoác, ở trần, thông qua ám linh sắc thực chu vi không có ai bí mật quan sát, cả ruột không tiếp tục cẩn giấu thực lực. Chiêu tịch huyết mạch sôi trào. Cự nhân biến hóa. Hắn muốn lấy tốc độ nhanh nhất giết chết cái này lang vương. Cao 2 mét thân thể điên cuồng bành trướng, cả ruột chiều cao trong thời gian ngắn cất cao đến khoảng 2m3, bắp thịt toàn thân cầu kết, màu xanh tím hoa văn trải rộng ra thịt, khí thế trên người càng là lớn dần lên. Gào gừ. Kẻ địch trở nên mạnh mẽ cũng không có đem lang vương dọa lui, ở chính mình toàn bộ bộ tộc quan chiến dưới, nó không thể lùi. Thê thảm tiếng sói tru bên trong, mấy đạo màu thiên thanh khí lưu ở lang vương quanh thân ngưng tụ thành hình bán nguyệt phong nhận. Đây là phong thuộc tính lang vương. Quyền thuật kích lưu trùng quyền. Cả ruột cũng sẽ không ngây ngốc đứng tại chỗ chờ lang vương đem công kích ngừng tụ ra, lớn cất bước vọt tới trước, một cái trùng quyền thẳng đến lang vương mặt, màu lam nhạt thủy nguyên tố bao bọc cánh tay của hắn, khuấy động dòng nước nơi cổ tay nơi hình thành xoắn ốc sóng gợn. Ầm. Màu xanh phong nhận vội vàng dưới vứt ra, một đạo đón nhận cả ruột nằm đấm, hai đạo bay về phía lồng ngực, năng lượng va chạm sản sinh nổ tung, lực trùng kích bắn lên trên đất hoa tuyết cùng bụi mù, cả ruột còn đang tấn công. Một quyền nổ nát vẫn còn chưa hoàn toàn thành hình phong nhận, nghiêng người tách ra một đạo, thủy nguyên tố bình phong phòng ngự mạnh mẽ ngăn trở một đạo, cả ruột bước chân hơi ngừng lại, trước ngực có không ít máu tươi ròng ròng, triều tịch huyết mạch, cường hãn như vậy. Tay trái nỗ lực nắm lấy lang vương một cái lỗ thai, hữu quyền đồng thời nắm chặt mạnh mẽ rơi xuống. Ma thú đầu từ trước đến giờ là chúng nó quan tâm nhất địa phương, tỉ như tịch lưu cái chán cả ruột muốn làm sao vò liền làm sao vò, thế nhưng Angelina muốn đi chạm tới nói phòng trừng trước mặt chính là một móng vuốt. Lang vương cùng lý, ở cạ ruột tay trái đưa tới trong nháy mắt liền bắt đầu bãi đầu, đem miệng đầy răng nanh nhắm ngay cổ tay của hắn. Vướng. Lang vương phản ứng chúng ngay cạ ruột ý muốn, cái này một tuần đang cùng ở đối luyện bên trong, hắn không chỉ có chính mình nhịp điệu chiến đấu, tương tự cũng nắm giữ làm sao đem kẻ địch kéo vào chính mình nhịp điệu chiến đấu. Lang vương há mồm tà cắn về phía cạ ruột cổ tay trái, hắn không để ý chút nào, nơi cổ tay ngưng tụ một tầng thủy nguyên tố liền để nó đi cắn. Cự nhân trạng thái cổ tay độ cứng lại thêm vào thủy nguyên tố bảo vệ. Lang vương răng nanh trong lúc nhất thời vẹn vẹn chỉ có thể đâm vào thiện tầng máu thịt, mà cả ruột hưu quyền dĩ nhiên vào tới. Cổ. Cả ruột hưu quyền chặt chẽ vững vàng đánh vào lang vương cổ yếu kém địa phương, đem thân thể của nó mạnh mẽ đẩy lùi, trái cổ tay bởi vậy thoát vây. Lang vương bị thương, hung tính càng sâu, trên đất lăn hai vòng bỏ lên, hai mắt đã là đỏ chót, phong nguyên tố ở bốn cái trên đùi ngưng tụ, tốc độ di động đột nhiên tăng nhanh. Đối mặt với vọt tới lang vương, cạ ruột trong mắt hàn quang lấp lóe, trầm xuống thân, để thân thể của chính mình càng thêm vững chắc, mở ra hai tay, ở lang vương nhảy lên trong nháy mắt, chân phải trước đạp, cả người lấy có rút lại tư thái vọt tới lang vương dưới thân, đống nhiên đứng lên, trên vai phải củng, vai trái chìm xuống, tứ lạng bạt thiên cân. Lang vương thân thể bay về phía trước, sương mù màu đen chính đang tại nó sắp sửa rơi xuống ngưng tụ, ám linh trong tay nắm cầm hẹp dài hắc liêm, từ xuống hướng lên vung lên, phần bụng huyết nhục phá tan, máu tươi đi kèm nội tạng rì rào rơi xuống. Vẫn ở bên cạnh nhìn Tịch Lưu cũng là nhào lên, há mồm gắt gao cắn vào Lang Vương cổ họng, đưa nó cuối cùng một hơi chặn ở cổ họng, cuối cùng khiến cho bất đắc dĩ tiêu tan. Lang Vương giãy giụa thân thể từ từ bình tĩnh lại, cứ việc cả ruột bên này khó tránh khỏi có chút vây công hiểm nghi, thế nhưng cuối cùng vẫn là có thể nói cả ruột một người áp chế lại Lang Vương. Hấp thu dị chủng huyết mạch năng lượng 5 điểm, trước mặt dị chủng huyết mạch năng lượng 10 điểm. Lại là 10 điểm năng lượng kỳ dị, mang ý nghĩa cả ruột đem có thể mở ra còn lại triều tịch huyết mạch thiên phú. Cự nhân biến hóa. Cút cho ta. Đứng tại chỗ ngắm nhìn bốn phía bầy sói, cả ruột nhấc chân đạp ở Lang Vương trên thi thể gầm nhẹ. Lang Vương tử vong, lại thêm vào trước mắt cái này cường đại quái vật, bầy sói mất đi tiếp tục công kích dưới đi dục vọng, rất mau bỏ đi lùi không còn một ngống. Phệ linh dao găm ở trong tay biến ảo, đâm vào Lang Vương thi thể, huyết mạch năng lượng cấp tốc thông qua dao găm truyền vào cả ruột thân thể, ám linh thì lại đã sớm đem linh hồn nuốt chửng không còn một ngống. Đừng quên ma thú tinh hạch. Đối với ngươi tiểu sủng vật trưởng thành có không sai hiệu quả. Ha! Ngươi nuốt chửng máu thịt, ta hấp thu linh hồn, nó còn muốn ăn nhân gia tinh hạch, tuyệt phối a. Ám linh nắm liêm đao xé ra Lang Vương lồng ngực ra thịt, một trận chuyển động sau lấy ra đến một viên màu xanh nhạt tinh thạch, Tịch Lưu lập tức nhào tới một hớp nuốt vào tinh thạch. Máu thịt, linh hồn, tinh hạch toàn bộ bị tước đoạt, Lang Vương đã chỉ còn dư lại một tấm da lông, ngược lại cũng mất đi cả ruột xử lý hiện trường thời gian, tìm cái địa phương đem da lông một chôn. Sau đó còn có thể tìm một cơ hội lấy ra lấy tới hắc thị bên trong đi buôn bán, ma thú da lông giá cả có thể không thấp. Tịch Lưu, lại đây, hiện tại không thể ăn, trở lại chậm rãi liếm. Cả ruột hồ hoàn chính ôm tinh hạch liên tục liếm láp Tịch Lưu, dùng thủy nguyên tố tẩy đi nó miệng đầy vết máu, sau đó lại đem tinh hạch rửa một chút thu hồi đến. Ma thú tinh hạch cũng không phải kẹo cứng, Tịch Lưu nếu như lại lớn chút hay là có thể trực tiếp nuốt xuống, nhưng hiện tại lại không được, đến chậm rãi liếm láp tiêu hóa. Cả ruột không nghĩ bại lộ, chỉ có thể tạm thời đem tinh hạch thu hồi đến. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 80, biệt thự khách nhân. Thung lũng đà eo biệt thự, dựa thế núi xây lên, khí thế là cả ruột đối với nó thứ nhất ấn tượng, quay chung quanh biệt thự kiến tạo đèn đường đều là nhỏ nhắn xinh tươi, điêu khắc đèn trụ bên trong khảm nạm đủ loại tinh thạch. Bình đài lầu tháp kiến tạo bổ sung lẫn nhau, dù là không biết bên trong xây dựng làm sao, chỉ là bề ngoài cũng đã đầy đủ hấp người nhãn cầu. Cả ruột thứ hai ấn tượng nhưng là tối tăm. Hay là bây giờ sắc trời ảm đạm duyên cớ, cả đống gian nhà nhìn qua đều có chút âm u, chu vi rừng núi trong thú hống càng là tăng thêm không ít không khí quỷ quái. Kẹt kẹt. Cả ruột trong tay nhấc theo một con thỏ đẩy ra biệt thự cửa lớn, bên trong đại sảnh một trận đạn lên đạn âm thanh. Ngươi làm sao còn sống? Nha, mau vào đi. Angelina cùng những thứ này người đã nói cả ruột lưu lại đoạn hậu sự tình, bọn họ đương nhiên là cảm thấy hắn hẳn phải chết. Bởi vậy khu thành trong cảnh sát nói đến một nửa mới cảm giác mình lời nói tựa hồ có hơi không hữu hảo, vội vàng đổi giọng. Cà rốt, ngươi đến rồi, ta nhưng là sắp bị ngươi hủ chết rồi. Angelina chạy đến cà rốt bên người, vỗ bộ ngực cao vút, làm vì đồng nghiệp của chính mình sống sót mà cao hứng, tương tự cũng vì chính mình không cần một người đối mặt với hai cái nội thành cảm giác ngột ngạt đến vui mừng. Chi 12 vị trí đầu người cảnh sát đội ngũ hiện tại chết rồi ba cái, hai cái khu thành trong, một cái khu thành tây. Mọi người đều tâm tình buồn bã, lọ cờ lãn ngồi ở một cái ghế salon trên, cầm trong tay một bình không biết từ nơi nào vơ vét đến rượu uống. Tình huống bây giờ như thế nào, những kia mất tích người có tìm tới sao? Tìm là tìm tới. Bất quá những người kia không chịu đi. Tình huống trước mắt rất bất đắc dĩ, phòng giữ sở cùng làng du lịch làm vì cứu lại những người trẻ tuổi này đều là trả giá không ít đánh đổi. Nhưng tìm tới những thứ này tự chủ trương người trẻ tuổi sau khi, bọn họ lại biểu thị. Hoàn toàn không cần người cứu. Ý tứ là những thứ này người không muốn đi. Lầu 2 có tiếng vang lên truyền đến, cả ruột ngẩng đầu nhìn mắt, đang có người bưng chén rượu ở hành lang trải qua, nam nhân, ăn mặc một thân lông áo khoác da, đối phương chính đánh giá phía dưới mọi người. Đúng, vừa nãy lỏ cờ lạn cảnh sát trưởng với bọn hắn câu thông qua, những người kia một cái cũng không muốn đi, nói là ở chỗ này còn có chuyện muốn làm, thật không biết bọn họ đang suy nghĩ gì. Bên ngoài bầy sói, uy hiếp rất lớn. Hơn nữa trong sơn cốc này khả năng còn có càng thêm nguy hiểm đồ vật, nhưng những người này chính là làm sao cũng không chịu rời đi. Này, chúng ta mang đến đồ vật cái này tuần lễ ăn gần đủ rồi, các ngươi tới đúng lúc, đi bên ngoài đánh chút con mồi đi, chứ không phải nói có sói còn sao. Đi kiếm hai con đến. Vừa nãy trải qua hành lang người trẻ tuổi dọc theo cầu thang đi đến đại sảnh, nhìn tới cùng nhau cảnh sát, bĩu môi, vừa uống rượu vừa nói. Ngươi, chớ quá mức. Chúng ta tới cứu các ngươi. Các ngươi đã cảm thấy không có chuyện gì, không muốn đi, vậy chúng ta cũng hết cách rồi, sáng sớm ngày mai chúng ta liền sẽ rời đi. Tâm tình có chút không ổn định, Lọ Cờ Lạn nguyên vốn là muốn nổi giận, thế nhưng nghĩ đến người trước mắt này thân phận, một ít thô tục làm thế nào cũng không nói ra được. Được thôi, một kim tệ thế nào? Một con mồi lớn một kim tệ, các ngươi có người đồng ý sao? Người trẻ tuổi trong lòng bàn tay ước lượng 3-4 đồng tiền vàng, ánh mắt đảo qua người ở chỗ này. Đô gô, ngươi làm sao đến phía dưới đi, không phải nói đi lấy bữa tối. Thật không tiện, thân ái nạt thả ly, ta cũng không muốn ăn nữa những kia bánh mì, ta nghĩ để ngài ăn chút mới mẻ, thịt nướng như thế nào. Người nam này xem ra là gọi đồ gồ, mới ra đến cái này gọi nạ tạ xả nữ nhân nhìn qua tuổi càng nhỏ hơn, từ nói chuyện đến xem, song phương tựa hồ còn có chút địa vị chênh lệch. Nạt thả ly, mịt trở thành khu thức kim tập đoàn tài chính trưởng nữ, cái kia gọi đồ gồ, là nhà nàng tập đoàn tài chính phía dưới một cái thương hội người thừa kế, đều là chút hết ăn lại nằm người. Mỗi ngày liền biết tham gia tiệc rượu cùng khắp nơi gây sự. Angelina ở cạ ruột bên cạnh kể rõ thân phận của hai người. Làm cái này khu thành đông giòn sân cảnh ti nữ nhi, nàng thường thường có loại này tham dự tiệc rượu cơ hội, chỉ là nàng giống như đều chỉ là đi qua tìm một chỗ một người đợi, nói trắng ra chính là nàng không thích những thứ này nhìn qua cả lơ phất phơ người. Thịt nướng cũng không tệ lắm, vậy ngươi nhanh đi chuẩn bị đi. Trên lầu nạ tạ xạ kéo khẩn chính mình áo khoác nói. Vâng. Phòng khách nội bộ gian phòng đột nhiên có đồ vật rơi xuống tiếng vang, ánh mắt của mọi người trong lúc nhất thời đều tìm đến phía bên kia. Thanh âm gì? Sẽ có hay không có thú hoang xông tới? Lọ Cờ Lạn rút súng lục ra đứng lên, hiện tại tinh thần của hắn có chút mẫn cảm. HTTP, đương nhiên không phải thú hoang, ta có cái bằng hưu ở bên trong làm ít thứ, ta nói các ngươi đến cùng có không người nào nguyện ý đi ra ngoài, một kim tệ một con mồi, liền không ai muốn không? Đồ gỗ nói chuyện giọng nói có chút gấp gáp. Như là bài poker như thế đem trong tay kim tệ biểu diễn ra, hoàn mỹ biểu hiện ra cái gì gọi có tiền tùy hứng. Ta đi cho, Angelina, cái này con thỏ hoang ngươi nghĩ biện pháp xử lý một chút. Đẩy một cái kính mắt, cầm trong tay thỏ đặt ở Angelina bên người, cả ruột vô tịch lưu lưng, mang theo nó cùng rời đi biệt thự. Nơi này có chỗ quái gì, tịch lưu, người phụ cận có hay không quái gì mùi. Đi ra biệt thự, cả ruột từ trong quần áo móc ra thỏi sô-cô-la ngậm lên miệng. Để tịch lưu dò xét hoàn cảnh chung quanh. Đầu tiên vẫn là trở về trước địa phương, thu thập hai con sói thi thể, phóng tới biệt thự tương đối gần một thân cây dưới, sau đó cả rốt bắt đầu quay chung quanh biệt thự đi lại. Hống. Tịch lưu ở biệt thự phía đông mười mấy mét một chỗ tuyết gầm nhẹ, cả rốt đi tới, phát hiện nơi này tuyết động rõ ràng muốn so với những địa phương khác càng bạc chút.